Phần 155. Âm thanh xèo xèo xèo xuất hiện. Ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên. A. Tiếng hét này rất lớn, rất thê thảm. Không chỉ có như thế, thứ đang trốn trong bụi cây cũng bắt đầu rục tịch. Nó lập tức nhảy ra khỏi bụi cây, lao cả người ra bên ngoài. Cho đến lúc này, tôi có thể thấy rõ diện mạo của nó. Đây hóa ra là một thứ không có da, cả người chỉ có một màu đỏ của máu thịt. Các đường cơ lộ ra, làn da của thứ này dường như đã bị lột đi rồi. Rất nhiều hạt gạo nếp ngâm nước bùa mà tôi ném ra lúc nãy đã cắm vào cơ bắp của nó, và hiện tại đang không ngừng thiêu đốt nó. Những tiếng, xèo xèo xèo, vẫn vang lên, khói đen cũng xuất hiện. Trên mặt nó có một đôi mắt đỏ ngầu. Bởi vì không có mí mắt, nên trông mắt nó có vẻ to dị thường, cả hàm răng trong miệng cũng lộ hết ra ngoài. Nhưng những chiếc răng này đều là những chiếc răng nanh sắc nhọn. Khi nhìn cảnh tượng này, tôi không khỏi run rẩy trong lòng. Mẹ kiếp, cái thứ quái quỷ gì đây? Trong lòng tôi dù kinh hãi, nhưng tôi cũng không có cơ hội lùi lại phía sau. Mặc dù tôi đã có chuẩn bị từ trước, nhưng có ai ngờ được tốc độ của thứ này lại nhanh đến kinh người như thế. Trước khi tôi kịp rút lui, nó đã bổ nhào lên người tôi rồi. Lực quán tính quá lớn, khiến tôi ngã ngửa xuống đất. Hơn nữa, tên này còn há to miệng, càng để lộ rõ hàm răng nanh sắc nhọn kia. Nó gầm lên một tiếng, ngao, vang dội, như thể đang vô cùng giận dữ. Nó hướng thẳng mồn về phía cổ tôi mà cắm một cái. Con mẹ nó! Nếu mà bị thứ này cắn trúng, tôi còn giữ nổi mạng nhỏ này à? Tôi kinh hãi, vội vội vàng vàng nâng cánh tay trái lên, chống lên hàm dưới của nó. Mặt khác, tôi dùng tay phải đâm linh đao vào cằm của thứ quái dị kia. Vèo! Một dao vung lên, linh đao trực tiếp đâm xuyên qua hàm dưới của nó, đầu còn lại xuất hiện trong miệng thứ dị hợm kia. Ngao! Ngao! Tên kia có vẻ đau đớn cùng cực, không ngừng phát ra tiếng rít gào. Thấy vậy, tôi rút dao găm ra thật mạnh, chuẩn bị lại đâm thêm một dao lên người nó. Ngay lúc này, có một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng tôi, ai kia, anh đang làm gì ở đó? Âm thanh này đột nhiên xuất hiện, làm cho tôi vô thức do dự một chút. Nhưng ai có thể biết rằng trong thời gian ngắn như vậy, con quái vật đang đè lên người tôi lại đột nhiên đá tôi một cái thật mạnh. Sau đó nó nhảy lùi lại ra sau, rồi xoay người bỏ chạy. Thấy thế, sắc mặt của tôi không khỏi thay đổi. Chết tiệt! Nếu thứ này trốn thoát, tôi có thể đi đâu mà bắt nó đây? Tôi nhanh chóng lật người để đứng dậy, nhặt linh đao lên rồi chạy theo thứ kia. Nào ngờ tốc độ của thứ kia quá nhanh, hai chân nó như thể được gắn thêm lò xo vậy. Nó nhảy thẳng lên trên vách tường, bật một cái rồi nhảy ra bên ngoài. Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đuổi kịp nó. Tôi cũng bám lấy vách tường, muốn trèo tường ra bên ngoài. Tốc độ của tôi cũng rất nhanh. Chẳng mấy chốc đã nhoài được nửa người ra ngoài, nhìn thấy thứ kia chạy loạn xạ trên con đường bên ngoài bệnh viện. Tốc độ của nó giống như một con báo, nhanh đến dị thường. Nhưng thứ này đã bị tôi nhắm tới, bất cứ giá nào tôi cũng phải đuổi theo nó. Thế nhưng khi tôi vừa muốn dừng sức thêm lần nữa, muốn trực tiếp vượt qua bức tường vây này, thì lại bị ai đó túm chặt hai chân lại. Chạy cái gì mà chạy, quay trở về cho tôi. Vừa nghe thấy lời này, tôi đột nhiên quay đầu lại. Tôi thấy người ôm tôi ở phía sau thực chất là nhân viên bảo vệ của bệnh viện. Trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Anh bảo vệ à, tôi đang giúp bệnh viện các anh bắt quỷ đấy. Anh túm chân tôi làm cái quái gì? Ông anh ơi, anh mau thả tôi ra đi, tôi có chuyện quan trọng mà. Tôi gấp gáp nói. Hừ, để anh leo qua tường rồi thì có chuyện gì quan trọng để nói, chờ cảnh sát tới thì nói đi. Ông anh bảo vệ này vô cùng chuyên nghiệp, ôm chặt lấy hai chân tôi, rồi túm tôi xuống đất. Kết quả là, tôi tốn bao công sức, đến khi nhìn ra bên ngoài bức tường lần nữa, thứ kia đã bỏ chạy không còn bóng dáng đâu. Thi quyển 3. Nhìn thấy con quái vật kia đã trốn thoát, tôi thực sự muốn đá chết anh chàng bảo vệ đang ôm chân mình. Bây giờ đến cả cái bóng của nó cũng chẳng còn, cho dù tôi có đuổi theo cũng chỉ tốn công vô ích mà thôi. Tôi chỉ còn đường trở về suy nghĩ thêm cách khác để tìm ra thứ kia. Bằng không, tên này nhất định sẽ đi nơi khác tiếp tục ăn quỷ hồn của người khác. Nghĩ đến đây, tôi nói với người bảo vệ đang túm chân mình, anh trai à, anh lui ra trước đi, để tôi còn nhảy xuống chứ. Ông anh bảo vệ nghe tôi nói như thế, chỉ liếc nhìn tôi một cái, rồi càng ôm chân tôi chặt hơn, được lắm. Tên nhóc nhà cậu đừng ra vẻ nữa, tôi chính là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự đấy. Tôi trực tiếp mắt trợn trắng, lại còn Thiếu Lâm Tự nữa. Nếu thực sự muốn, tôi có thể dùng một chân đá anh chết tươi đấy. Sau đó, tôi trực tiếp nhảy xuống khỏi bức tường. Mà lúc này, có tiếng bước chân truyền tới. Lão Ngô, chuyện gì thế này? Nghe vậy, người bảo vệ đang giữ chặt tôi vội vàng quay đầu lại, nói, bên này, tôi phát hiện ra có tên nhóc muốn trèo tường. Chương 156. Phần 156. Sau đó, tôi thấy hai nhân viên bảo vệ khác chạy tới. Một người béo và một người gầy, trên tay họ còn đang cầm dùi cui điện. Hừ, thế mà còn dám trèo tường cơ đấy. Mang cậu ấy về phòng an ninh, xem tên nhóc này có phải là tới trộm đồ không? Một trong những nhân viên bảo vệ nói với vẻ mặt dữ tợn. Tôi thật là vô tội mà, tôi chỉ có lòng tốt muốn bắt quỷ giúp bệnh viện của họ mà thôi. Mà giờ thì hay rồi, lại bị người ta coi là trộm. Vì thế, tôi đành mở miệng giải thích, hiểu lầm rồi. Tôi là bệnh nhân trong bệnh viện này. Người bảo vệ mập mạp kia nghe tôi giải thích như vậy, sắc mặt lại đen hơn, bệnh nhân ư. Có người bệnh nào khỏe được như vậy không? Hơn nửa đêm rồi còn chạy tới đây trèo tường. Đi, cùng chúng tôi đi tới phòng an ninh. Lát nữa chờ cảnh sát tới thì nói tiếp. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài làm theo lời bọn họ nói. Hơn nữa, tôi cũng chẳng làm điều gì xấu, cho nên dù cảnh sát có đến đây, tôi cũng không sợ. Vì vậy mà tôi cũng chẳng nói thêm câu nào nữa. Tôi đi theo ba nhân viên bảo vệ tới thẳng phòng an ninh, ba nhân viên bảo vệ rất cẩn thận nhìn tôi, sợ tôi sẽ bỏ chạy. Sau khi tới phòng an ninh, tôi cũng mặc kệ bọn họ. Trực tiếp ngồi lên ghế, sau đó tôi rút một điếu thuốc ra, chuẩn bị hút thuốc. Một nhân viên bảo vệ gầy gò nhìn thấy tôi muốn hút thuốc, lập tức chú ý đến tôi. Anh ta cất giọng trầm trầm, tên nhóc kia, ai cho cậu ngồi xuống? Ai cho cậu hút thuốc hả? Lúc này tôi thấy rất bất ngờ. Sao thế, các anh còn không cho ai ngồi ở đây à? Hơn nữa tôi chỉ hút thuốc, liên quan cái dám gì đến anh? Tôi cũng không khách khí, người đàn ông gầy gò nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tôi, cảm thấy quyền uy của mình đang bị thách thức. Bởi vì từ tận đáy lòng, những người này đã nghĩ rằng tôi là một tên trộm. Giờ phút này, thấy tôi kiêu ngạo như thế, anh ta lập tức bật công tắc dùi cui điện lên, thằng nhãi ranh. Xem ra không dạy bảo mày một chút, mày sẽ không biết bọn tao mạnh thế nào. Anh ta vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy dùi cui điện phát ra tiếng, dẹt dẹt, cũng khá đáng sợ đấy chứ. Hai nhân viên bảo vệ còn lại không có ý định ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh nhìn. Tôi không buồn để ý đến ba người này, mà bình tĩnh châm thuốc lá, nhẹ nhàng nói bâng quơ, tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ, xem anh đang làm cái gì, nếu không lát nữa bị đánh cũng đừng trách tôi. Ha ha. Chỉ dựa vào cái vóc dáng này của mày mà còn muốn đánh ông đây sao? Nhân viên bảo vệ kia khinh thường nói. Cùng lúc đó, anh ta giơ dùi cui điện trong tay lên và nhắm thẳng vào tôi. Nhìn thấy hành động của đối phương, tôi nghiêng mình một cái, lập tức cướp được dùi cui điện khỏi tay anh ta. Tay còn lại đánh một quyền lên bụng tên nhãi kia, một tiếng phanh vang lên. Chỉ nghe một tiếng hét, a, thảm thiết, anh chàng kia ngồi xổm xuống tại chỗ. Anh ta ôm bụng. Không ngừng rên gì. Tôi xuống tay cũng không nặng, chỉ làm anh ta đau đớn trong chốc lát mà thôi. Nhưng khi hai nhân viên bảo vệ còn lại nhìn thấy thế, trên mặt còn lộ ra vẻ kinh hãi. Người đàn ông mập mạp trong số họ giận dữ nói, dám đánh anh em của tao, thật đúng là không coi ba người bảo vệ bọn tao ra gì mà. Nói xong, anh ta trực tiếp rút ra một cái dùi cui khác. Răng rắc, một tiếng, chiếc dùi cui đã được kéo ra dài gần bằng một cánh tay người. Anh ta lộ ra vẻ mặt hung dữ, nhắm ngay trán tôi mà gõ dùi cui lên. Kết quả, dùi cui còn chưa chạm được vào trán tôi, thì anh ta cũng giống với nhân viên bảo vệ trước đó, kêu lên thảm thiết. Chỉ trong nháy mắt, người bảo vệ mập mạp bị tôi tặng cho một đấm, ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên mặt đất. Người bảo vệ cuối cùng nhìn thấy cảnh hai đồng nghiệp của mình đều ăn được hai đấm mà bại trận. Trên mặt anh ta lộ rõ vẻ kinh hãi, mắt nhìn thẳng về phía tôi không dám chớp. Biểu cảm của tôi rất nhẹ nhàng. Thậm chí còn mỉm cười một cái. Nhưng sắc mặt của người bảo vệ kia lại thay đổi đột ngột, anh ta còn vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Anh đừng có mà làm bậy. Đánh người là phạm pháp đấy, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Đừng kích động, các anh không động chạm gì đến tôi cũng chẳng đánh các anh đâu. Chúng ta cứ đứng ở đây mà chờ cảnh sát đi, dù sao tôi cũng vô tội, tôi chỉ là một bệnh nhân mà thôi. Tôi bình tĩnh nói, tôi không làm chuyện gì trái với lương tâm. Cho nên tôi cũng chẳng có gì phải sợ. Sau khi người bảo vệ kia bị ăn một đấm của tôi, liền lập tức lùi sang một bên, cũng không dám động chạm gì đến tôi nữa, càng không dám ngăn cản tôi hút thuốc. Nhưng họ vẫn nhìn tôi chằm chằm, sợ tôi sẽ bỏ trốn. Đồng thời, họ cùng dùng bộ đàm, gọi thêm 4 nhân viên bảo vệ tới đây. Khoảng chừng 10 phút sau, đồng chí cảnh sát nhân dân cũng đã tới. Vị đồng chí cảnh sát này vừa tới, đã cất tiếng hỏi, ai là người báo cảnh sát? Tôi báo, tên này tới đây ăn trộm, khi đang định trèo tường trốn khỏi bệnh viện thì bị đồng nghiệp của tôi bắt được. Người bảo vệ gầy bị tôi đánh đầu tiên vừa nhìn thấy cảnh sát đã vội vàng lên tiếng. Sao, anh đang bị người khác nghi ngờ à? Vậy trước tiên chúng ta hỏi thăm một chút, anh đã làm gì rồi? Chương 157. Phần 157. Đồng chí cảnh sát quay lại hỏi tôi. Tôi phẩy tay một cái, cười khổ, đồng chí đừng nghe anh ta nói bừa, tôi là bệnh nhân của bệnh viện này. Buổi tối tôi không ngủ được, mặc quần áo vào ra cửa muốn ăn thịt nướng, cho nên tính nhảy tường vây ra ngoài cho gần. Kết quả bị đồng nghiệp của anh ta ngộ nhận thành trộm. Tôi nói ra lý do thoái thác mình đã nghĩ kỹ trước đó, tôi nói như vậy, cùng lắm chỉ bị giáo dục đạo đức vài câu, không thì phạt vài đồng cảnh cáo mà thôi. Nhưng nếu tôi nói mình đang bắt quỷ, tình hình có thể sẽ khác đi. Nói không chừng, tôi còn bị người ta coi là bệnh nhân tâm thần, hoặc cũng có thể bị coi là kẻ đáng nghi, cuối cùng còn bị bắt về đồn cảnh sát. Cứ như vậy, có thể sẽ lãng phí thời gian của tôi. Tôi nghĩ, lý do thoái thác này của tôi hẳn là không có kẽ hở gì. Nhưng kết quả, vị cảnh sát kia lại chẳng có chút dao động nào, ngôn từ phiến diện, trước tiên anh lấy đồ ra đây, để cho chúng tôi kiểm tra. Tôi chẳng còn cách nào khác, đối phương đúng là có quyền kiểm tra túi đồ của tôi. Tôi lấy đồ trong túi ra, linh đao, nước mắt trâu, bùa chú, cùng với mấy đồ vật nhỏ khác được để trong túi dụng cụ. Ví dụ như gạo nếp ngâm nước bùa, một ống mực, chu sa. Mấy người kia vừa nhìn thấy những thứ tôi lấy ra, không khỏi ngây ra mất một lúc. Họ liếc nhìn nhau một cái, đồng chí cảnh sát là người đầu tiên hỏi lại, anh mang theo mấy thứ này làm gì? Không để làm gì cả, sở thích cá nhân thôi. Hừ, sở thích ư, tôi thấy anh có khả năng chính là tên ăn trộm thì có. Gần nhất khu vực của chúng tôi liên tục xảy ra án trộm cướp, anh theo chúng tôi về đồn tiếp nhận điều tra đi. Nói xong, đồng chí cảnh sát kia vung tay lên. Sau đó, tôi nhìn thấy mấy vị cảnh sát đứng sau anh ta tiến lên, một hai phải còng tay tôi lại cho bằng được. Đồng chí cảnh sát, tôi bị oan mà. Tôi vội thanh minh. Nhưng lúc này, tôi thật sự không nói rõ ra được, nên trực tiếp bị bắt. Sau đó, người bảo vệ mập và người bảo vệ gầy còn không ngừng đổ thêm dầu vào lửa. Đồng chí cảnh sát, tên này khẳng định chính là kẻ thường xuyên phạm tội. Hơn nữa, vừa rồi anh ta còn ra tay đánh chúng tôi, bụng tôi giờ vẫn còn đau đây. Thi quyển 3. Không còn cách nào khác, đúng là tú tài gặp nhà binh, dù tôi có lý cũng chẳng nói rõ được. Siêu cai yêu giao binh tạm dịch là tú tài gặp nhà binh. Tú tài là những người có học vấn, độc nhiều sắc biết nhiều điều hay, trong khi nhà binh thường là những người thô lỗ, ăn nói bộc trực. Một khi tú tài gặp nhà binh, thì dù anh ta có nói ra bao nhiêu lời hay lẽ phải đối phương cũng chẳng hiểu nổi. Dẫn đi thì dẫn đi, dù sao tôi cũng là cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ cần tôi trong sạch, họ cùng lắm chỉ ghi lại khẩu cung của tôi mà thôi. Cho nên, tôi cũng chẳng tỏ ra kích động hay làm thêm hành động gì. Sau đó, tôi bị mấy đồng chí cảnh sát đưa ra khỏi bệnh viện, dẫn tới đồn cảnh sát. Khi đến đồn cảnh sát, tôi bị đưa vào phòng thẩm vấn. Hai cảnh sát vừa đưa tôi đến đây bắt đầu thẩm vấn tôi. Vẫn là kiểu cũ, kiểm tra hộ khẩu. Tôi trả lời từng câu hỏi một, giải thích rằng tôi thực sự là một người bệnh, đêm đói bụng mới trèo tường. Nếu là ngày thường, chuyện này sẽ rất dễ giải thích. Nhưng vấn đề của tôi là, trên người tôi lại có cả vũ khí như dao găm. Hơn nữa, con dao tôi đem theo không giống với loại lao cắt gọt bình thường, hình dáng lại đặc biệt, nhìn khá giống với đồ cổ. Nên bây giờ các đồng chí cảnh sát nhân dân đang nghi ngờ tôi có liên quan đến mấy vụ án trộm cướp, nên giữ tôi lại hỗ trợ điều tra. Họ hỏi tôi có phải đã đi qua những nơi kia trộm đồ hay không, yêu cầu tôi phải thành thật khai báo sự thật, có lẽ còn có thể giảm nhẹ hình phạt với tôi. Nghe được mấy lời này, tôi thật sự muốn chết quách cho xong. Đi bắt quỷ hộ mà còn bị coi là ăn trộm. Tôi bị thẩm vấn 2 tiếng đồng hồ, đã đói đến lả cả người. Đối phương thấy tôi không chịu nói thật, bèn giam tôi vào phòng tạm giam. Tôi hỏi bọn họ, khi nào tôi có thể ra ngoài, nhưng họ yêu cầu tôi chờ đợi. Mà trong phòng giam giữ, ngoại trừ tôi còn có 5 người nữa. Những người này đều trông rất hung dữ, trên người ai cũng phủ đầy hình xăm. Một số người trong số họ cởi trần và dựa vào tường. Thấy tôi tiến vào trong phòng, họ còn tỏ ra thù địch với tôi. Thấy cảnh sát đi rồi, tôi liếc nhìn những người này một lần. Sau đó tôi cũng không buồn để ý tới, tìm vị trí để ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi một lát. Rốt cuộc thì tôi cũng vừa mệt vừa đói, bị thẩm vấn suốt 2 tiếng đồng hồ, đến cả một ngụm nước tôi còn chưa được uống. Kết quả là tôi vừa ngồi xuống, một người đàn ông đầu chọc trong số 5 người kia đột nhiên lên tiếng, người mới tới, không hiểu quy củ ở đây đúng không? Tôi ngẩn người ra, quy củ, nơi này còn có quy củ quái gì? Tôi nhìn hắn một cái, quy củ gì chứ? Một trong những người đàn ông xăm trổ nhìn thấy tôi nói chuyện thì đứng bật dậy, thằng nhãi ranh, mày từ chỗ nào chui đến đây? Không hiểu thứ tự trước sau à? Tao đây là anh lớn, cửu gia. Anh đây bảo mày ngồi, mày mới được ngồi. Lăn qua bên khi ngồi xổm đi. Chương 158. Phần 158. Tôi bật cười thành tiếng, gã vừa bảo tôi lăn qua bên kia đấy à? Bây giờ tôi vẫn đang nén một bụng lửa giận đây, còn dám bảo tôi lăn. Tên này quả thật chán sống rồi. Sắc mặt tôi trầm xuống, nếu tao không đi thì sao? Tôi không lên tiếng thì không sao, nhưng ngay khi tôi mới nói xong, tôi không chỉ chọc giận tên đầu chọc kia. 4 tên ở bên cạnh tên đầu chọc cũng lập tức đứng phắt lên. Mẹ nó, thằng nhãi ranh này đúng là không hiểu quy củ gì, để hôm nay ông nội mày dạy cho mày biết. Một tên xăm trổ khác quát lên. Được đấy, để tao xem mày dạy dỗ tao như thế nào. Tôi trực tiếp mở miệng nói. Cũng chậm rãi đứng lên. Lúc này, 4 người này đều quay đầu liếc nhìn tên đầu chọc. Tên đầu chọc khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý với chúng. Ngay sau đó, tôi nghe thấy một người trong số họ nói, mẹ nó, bây giờ tao sẽ dạy quy củ cho mày. Nói xong, người nọ trực tiếp lao về phía trước. 3 người còn lại cũng lao tới như ong cùng tổ, vung nắm đấm lên chuẩn bị đánh tôi. Nếu chuyện như thế này xảy ra cách đây hơn 1 năm, tôi chắc chắn chỉ có thể nằm im chịu trận. 4 tên xăm mình chắc chắn có thể đánh chết tôi. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác xưa rồi. Muốn đánh tôi, còn phải xem sức lực của bọn chúng tới đâu. Chỉ với một tiếng khịt mũi lạnh lùng, tôi vận chuyển đạo khí, trong nháy mắt, toàn bộ khí chất của tôi đều thay đổi. Ngay sau đó, những tiếng la hét thảm thiết vang lên. 4 tên to cao kia đều lần lượt bị tôi, tẩm quất. Còn tôi thì một vết xước cũng chẳng có. Nhìn thấy tôi hung hãn như thế. Người đàn ông đầu chọc bị tôi dọa cho sợ ngây người, không còn dám ra tay, còn mày nữa, bây giờ còn muốn dạy tao học quy củ nữa không? Tôi lạnh lùng lên tiếng, người đàn ông đầu chọc nghe tôi hỏi thì sửng sốt, tôi vừa dứt lời thì vội vàng lắc đầu nói, không không không, không dám, không dám. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, là cửu long tôi có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, không biết người anh em đánh đấm giỏi như vậy. Anh hùng xuất thiếu niên inh song sao niên là câu thành ngữ chỉ những người có tố chất thông minh. Tài giỏi ngay từ khi còn nhỏ tuổi, cũng na ná câu, tài không đợi tuổi, nhìn thấy nụ cười làm lành của gã, tôi chỉ cảm thấy ghê tởm. Tôi chỉ cười, ha ha, 2 tiếng, rồi cũng lười nhìn đến gã. Thấy uy hiếp đã không còn, tôi lại ngồi xuống, dựa vào tường chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, một viên cảnh sát bước vào, các anh đang làm gì vậy? Có phải đánh nhau không? Viên cảnh sát kia nhìn quanh một lượt, thấy tôi ngồi yên lặng ở một bên. Xung quanh có 4 tên bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập. Đương nhiên, chúng đều bị tôi đánh. Viên cảnh sát không khỏi giật mình, 4 tên này đều là côn đồ lang thang khét tiếng tại địa phương, thế mà lại bị một thiếu niên nhỏ bé đánh đến nông nỗi này. Trong lúc anh ta đang sợ hãi, người đàn ông đầu chọc kia vội vàng giải thích. Không không không, đồng chí cảnh sát à, chúng tôi chỉ đang tập đấu vật mà thôi. Mấy người anh em này của tôi không phải đối thủ của cậu ấy. Nên mới bị ngã, chỉ xước sát thôi. Viên cảnh sát ngẩn người, nhưng vẫn là mở miệng nói, đêm khuya rồi còn đấu vật cái gì chứ? Cửu Long, đừng gây rắc rối cho tôi. Vâng vâng vâng, tôi đã biết rồi đồng chí cảnh sát. Tên đầu chọc tiếp tục nói. Sau đó, viên cảnh sát kia xoay người rời đi. Tôi liếc nhìn người đàn ông đầu chọc, gã mỉm cười, đang định bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến gã, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa mệt vừa đói, tôi dựa vào tường và ngủ thiếp đi. Đến sáng hôm sau, tôi vẫn bị giam giữ tại đồn cảnh sát. Cũng may nơi này vẫn cho ăn cơm, tôi ăn ngấu ăn nghiến đến no căng bụng, lúc này mới cảm thấy cơ thể thoải mái hơn. Không có việc gì làm cũng nhàm chán, hơn nữa tên đầu chọc kia thường xuyên bắt chuyện với tôi, nên tôi cũng đáp lại đối phương vài câu. Tôi phát hiện ra, cái tên đầu chọc tên Cửu Long này chính là ông chủ của một sòng bạc ngầm ở đây. Gã bị bắt khi đang tụ tập người để đánh bạc. Bốn tên còn lại đều là đàn em đi theo gã kiếm miếng cơm. Bọn họ hỏi tôi làm nghề gì, sao lại lợi hại được như vậy. Tôi cười cười, giơ một tay lên, nói mình làm việc liên quan đến vấn đề ma chay. Rồi tôi nhanh chóng kết một thủ ấn tạo thành hình một ngọn kiếm, một ngọn lửa nhỏ lập tức xuất hiện. Đối phương nhìn thấy một màn này, không khỏi giật mình, còn tỏ vẻ cực kỳ chấn động. Cửu Long vội vàng lên tiếng, đạo trưởng, tôi đây đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Tôi qua đã đắc tội ngài rồi, tôi vẫy vẫy tay, cũng không muốn nói nhiều với bọn họ. Nhưng Cửu Long do dự một lúc rồi nói với tôi, đạo trưởng, khi tôi bị bắt vào đây, có gặp phải một chuyện rất lạ, ngài có thể xem giúp tôi một chút được không? Tôi vừa nghe thấy có chuyện lạ, liền hứng thú. Nói chung, khi người bình thường nói rằng họ gặp phải chuyện lạ, thì chắc phải đến 8-9 phần có liên quan đến những sự kiện siêu nhiên. Cho nên tôi vội vàng hỏi lại đầu chọc, xem gã đã gặp phải chuyện lạ gì. Cửu Long sờ sờ cái đầu chọc của mình, tối hôm kia, khi đi tới địa điểm tổ chức đánh bạc, tôi có đi ngang qua một rừng cây. Tôi nghe thấy có tiếng động gì đó phát ra từ trong rừng. Lúc đầu tôi tưởng có ai đó đang dã chiến, hắc hắc hắc, cho nên tôi tính mò tới xem trộm một chút, cho nên mới bước vào trong rừng cây. Nhưng kỳ lạ thay, tôi lại thấy một đám người đỏ lòm, trông họ như thể không có da, còn bò lổm ngổm trên đất. Lúc đó tôi quá sợ hãi nên vội vàng chạy lại về khu đánh bạc. Chờ đến ngày hôm sau, khi đi ngang qua chỗ đó, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Đạo trưởng, ngài nói, có phải tôi đã gặp phải ma quỷ rồi không? Thi quyển 3. Vốn dĩ tôi chỉ tò mò nên muốn nghe một chút thôi, nhưng ai mà ngờ được, tên Cửu Long này thế mà lại nói ra tin tức về đám quỷ da đỏ kỳ lạ kia. Đầu chọc, anh nói xem anh đã nhìn thấy thứ gì. Tôi kích động nói. Cửu Long thấy tôi kích động, cũng có chút sợ hãi, đạo trưởng, kia thật sự là quỷ sao? Trước tiên anh hãy kể lại chi tiết cho tôi nghe, anh đã nhìn thấy những gì? Tôi tiếp tục hỏi Cửu Long, đối phương thấy tôi kích động như vậy, cũng phải hít một ngụm khí lạnh. Ngay sau, Cửu Long lại kể tiếp, là một đám quái vật hình người có màu đỏ, nhưng tôi không thể nhìn rõ chúng trông ra sao. Dường như bọn chúng không có da, chỉ có những khối u cơ bắp lộ ra ngoài. Số lượng còn rất nhiều, bò qua bò lại trong khu rừng ấy. Tôi hơi nhướng mày lên, đúng là không sai được rồi. Chắc chắn là loại quái vật ăn quỷ hồn mà tối hôm qua tôi đã gặp được, nhưng không ngờ tới, loại quái vật này không chỉ có một hai con, mà hình như có rất nhiều. Tôi nhìn Cửu Long, dương hỏa của gã đã có chút suy yếu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi gã đột nhiên lại có thể nhìn ma quỷ. Điều kỳ quái chính là, thứ này là cái gì? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Nghĩ đến đây, tôi lại hỏi gã, đầu chọc, anh nói cho tôi biết. Anh đã nhìn thấy thứ kia ở đâu? Địa điểm cách nơi chúng tôi tổ chức đánh bạc không xa. Trong khu rừng già cạnh nhà máy dược phẩm ở ngoại ô phía tây thành phố. Đầu chọc vội vàng mở miệng, sau khi nói xong lại kinh ngạc hỏi ngược lại tôi, đạo trưởng, có phải tôi đã gặp ma quỷ rồi không? Nghe đến đây, tôi hít một hơi thật sâu. Sau đó, tôi nhìn chằm chằm đầu chọc, nói, anh có biết vì sao tôi bị bắt vào đây không? Không biết, đầu chọc lắc lắc đầu. Tôi cười nhạt, chính vì tôi muốn bắt thứ kia, nhưng lại bị người khác hiểu nhầm là trộm, vì thế mới bị bắt vào đây. Đầu chọc vừa nghe thấy tôi nói như vậy, con ngươi của gã chợt giãn to ra. Đầu chọc hít một ngụm khí lạnh, đạo trưởng, tôi thật sự gặp quỷ a. Có thể nói như vậy, nhưng thứ này so với quỷ bình thường thì thứ này lợi hại hơn. Chúng chuyên môn ăn hồn phách của con người. Tôi bình tĩnh nói, đầu chọc kia nghe được lời này, sắc mặt đã tái xanh từ lâu. Bốn tên bên cạnh gã nghe thấy cũng ớn lạnh. Nhưng đúng lúc này, cánh cửa phòng giam mở ra. Một viên cảnh sát bước vào và nói với chúng tôi, ai là Đinh Phàm, ra đây. Là tôi đáp lại một tiếng. Anh cũng thật may mắn, có vị luật sư lớn tới bảo lãnh cho anh. Viên cảnh sát nọ lười biếng nói, đầu chọc thấy tôi chuẩn bị rời đi, vội vàng hỏi tôi, đạo trưởng, có phải tôi sẽ phải chết không? Phải làm sao mới có thể giải quyết được chuyện này? Tôi nở một nụ cười gượng, anh không sao đâu. Sau này đừng tham gia vào hoạt động cờ bạc nữa, mấy thứ kia tổn hại đến âm đức lắm. Làm nhiều chuyện tốt đi, làm ăn buôn bán đứng đắn vào, để sau này không bao giờ phải nhìn thấy hay dây tới mấy thứ như thế nữa. Nói xong, Tôi không để ý đến gã nữa, trực tiếp rời khỏi phòng tạm giam. Nhưng có ai ngờ những lời tôi nói sau này đều trở thành sự thật. Cái người đầu chọc tên Cửu Long này, sau khi ra khỏi đây đã bắt đầu kinh doanh hợp pháp, sau này còn mở ra một xí nghiệp nội thất hàng đầu tại khu vực này. Sau khi được đưa ra khỏi phòng tạm giam, tôi được dẫn sang một căn phòng khác. Mới vừa vào phòng, tôi đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Lão Phong, Tiểu Mạn và một người đàn ông trung niên hiền lành xách túi và đeo kính gọng vàng. Tôi cũng biết người đàn ông này, lần đầu tiên tôi vào đồn cảnh sát, chính Tiểu Mạn đã dẫn anh ấy tới bảo lãnh cho tôi. Hình như tên của người này là Trương Bảo Kiện, là một vị luật sư nổi tiếng. Tôi hơi sửng sốt một chút, Lão Phong, Tiểu Mạn, luật sư Trương, mấy người họ nghe thấy tiếng gọi của tôi, đều quay đầu lại nhìn. Cùng lúc ấy, Lão Phong là người đầu tiên đi lên đón tôi, thấy tôi không bị làm sao, cậu ấy vỗ lên bả vai tôi một cái, Lão Đinh, đêm hôm cậu không có chuyện gì làm, đi trèo tường làm gì. Trên mặt tôi hiện đầy vẻ bất đắc dĩ, nhưng ở nơi này, tôi cũng không tiện nói rõ. Tôi chỉ đành nói, lát nữa tôi sẽ nói cho cậu nghe sau. Tôi vừa dứt lời, Tiểu Mạn đi lên đón tôi, Nguyên bảo, cậu không sao đó chứ? Bọn họ có gây khó dễ cho cậu không? Tiểu Mạn vừa dứt lời, luật sư nổi danh Trương Bảo Kiện đứng bên cạnh cũng nói, Ngài Đinh, nếu có người có hành vi xâm phạm đến ngài, ngài có thể nói cho tôi biết. Trên cơ sở pháp luật, tôi sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ngài. Chương 159. Phần 159. Vừa nói chuyện, trên người luật sư Trương Bảo Kiện này vừa tỏa ra sự tự tin tràn đầy. Người này là một kẻ tàn nhẫn, từng đảm nhận nhiều vụ án lớn và nổi tiếng. Phàm là những vụ đã vào tay anh ta, thì đều gần như đã nắm chắc rồi. Xác suất giành thắng lợi cũng cao đến đáng sợ, phải đến 90%. Hơn nữa, anh ta còn là cố vấn pháp lý của công ty của Tiểu Mạn. Tiểu Mạn lúc này cũng rất lo lắng, như thể sợ tôi bị ngược đãi vậy. Tôi lắc đầu, tôi vẫn ổn, không bị ai gây khó dễ cả. Ngài Đinh, mời ngài ký tên vào đây, sau đó ngài có thể đi ra ngoài rồi. Trương Bảo Kiện tiếp tục nói. Vừa nói còn vừa đưa một tờ giấy ra. Tôi cũng chẳng buồn đọc xem trên tờ giấy đó viết gì, trực tiếp ký tên lên giấy. Ngay sau đó, một đồng chí cảnh sát nhân dân đã đưa hết đồ đạc tới trả cho tôi. Sau khi thu dọn đồ đạc, tôi được đưa thẳng ra khỏi đồn cảnh sát dưới ánh mắt của tất cả mọi người trong đồn. Sau khi tôi rời khỏi đồn cảnh sát, rất nhiều cảnh sát đã không kìm nổi sự tò mò. Người này có địa vị thế nào? Khiến cho luật sư lớn như Trương Bảo Kiện mới sáng sớm đã đích thân ghé thăm sở của chúng ta. Không biết, chỉ sợ là cậu ấm của tập đoàn nào đó thôi. Cậu ấm của tập đoàn nào chứ? Hôm qua tôi đã điều tra cậu ta rồi, chỉ là một người bình thường sống ở thị trấn Thanh Thạch, làm nghề tang lễ. Các cậu có nhận ra không, người đưa Trương Bảo Kiện tới, hình như là một cô gái trẻ tuổi thì phải. Đúng vậy, nhìn có vẻ quen lắm, cảm giác như đã gặp cô ấy ở đâu đó rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, các cậu xem cái này đi. Trên nhật báo tài chính tuần trước, nói xong, một viên cảnh sát lấy ra một tờ báo. Ở chính giữa trang nhất tờ báo kia, rõ ràng là hình ảnh của Tiểu Mạn. Tiêu đề bao gồm một dòng chữ lớn chiến hạm thương mại hạng nghìn tỷ và người kế nhiệm tiếp theo, mà giờ phút này, chúng tôi đã đi ra tới cửa đồn cảnh sát. Tiểu Mạn thấy tôi thực sự không sao, bèn bảo Trương Bảo Kiện trở về trước. Trương Bảo Kiện lễ phép gật đầu với Tiểu Mạn. Sau đó mở miệng nói, được rồi, nếu cô còn có chuyện gì thì gọi cho tôi một cuộc là được. Tiểu Mạn cười cười, sau đó nắm lấy tay tôi và Lão Phong rời khỏi nơi này. Sau khi Trương Bảo Kiện rời đi, Tiểu Mạn mới trợn mắt với tôi, Đinh Phàm. Nửa đêm nửa hôm cậu không chịu ngồi yên trong phòng bệnh, lại nhân lúc tớ ngủ mà rời đi, cậu có ý gì đây? Đứng thế, Lão Đinh, tối hôm qua cậu trèo tường định làm gì? Hơn nữa gần đây còn có trộm xuất hiện quanh khu này. Nếu không có Tiểu Mạn giúp, sợ là cậu đã bị người ta hiểu lầm là trộm mà bắt giam rồi. Lão Phong cũng không nói nên lời, cậu ấy chỉ cảm thấy tôi đang tự đâm đầu vào chỗ chết. Tôi tủi thân lắm đấy, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn để giải thích, hai người tưởng tôi bị điên đấy à. Nói thật cho hai người biết, tối hôm qua, tôi mới gặp được một con quái vật ăn quỷ hồn trong bệnh viện. Gì, quái vật ăn cả quỷ? Lão Phong khiếp sợ. Tiểu Mạn cũng vội che kín miệng. Lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi không vội trả lời câu hỏi của Lão Phong, lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi mới trả lời, không sai, là quái vật ăn quỷ. Cả người nó không có da, trốn trong bệnh viện ăn quỷ hồn của người ta. Đúng lúc tôi đang định đuổi theo để bắt được nó, nào ngờ lại bị bảo vệ phát hiện ra. Bị người ta ngộ nhận là trộm rồi còn bị đưa tới đây. Thi quyển 3. Đột nhiên nghe tôi kể lại như vậy, cả Lão Phong và Tiểu Mạn đứng cạnh tôi đều không giữ được bình tĩnh. Tiểu Mạn che miệng, tiếp tục khiếp sợ nhìn tôi chằm chằm. Lão Phong còn kinh ngạc hơn cả cô ấy, Lão Đinh, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tôi hút thuốc, rồi bình tĩnh kể tiếp, tôi đã ngủ 2 ngày liên tục, cho nên thực sự không thể ngủ được nữa, không có việc gì làm nên mới mở thiên nhãn ra, muốn nhìn cảnh ban đêm trong bệnh viện một chút. Tiếp theo, tôi kể cho họ nghe từng chút một về trải nghiệm của tôi đêm qua. Sau khi nghe xong lời kể của tôi, hai người họ đều phải há miệng hít một ngụm khí lạnh. Tiểu Mạn rất ngạc nhiên trước cảnh tượng kinh hoàng và những nguy hiểm mà tôi phải đối mặt, trong khi Lão Phong đang nghĩ về những bóng dáng quỷ quái kia. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy loại quỷ quái như vậy. Thậm chí, chúng tôi còn chưa từng nghe qua về nó, càng không biết gì về nó cả. Quả thực có một loại quái vật không có da, nhưng đó là một loại thi quái, tục gọi là huyết thi. Tôi nghe nói thứ này rất mạnh mẽ và quá trình hình thành của nó cũng rất khắc nghiệt. Phải ngâm trong bể máu, thi khí và sát khí cần lớn mạnh vô cùng. Nhưng đương nhiên, thứ tôi gặp tối hôm qua không thể nào là huyết thi được. Huyết thi cũng là một loại cương thi, chúng có thực thể. Nhưng thứ mà tối hôm qua tôi nhìn thấy, không phải là thực thể, mà chỉ tồn tại dưới hình dạng hồn phách mà thôi. Lão Phong trầm mặc một lúc, sau đó lại nói, chuyện này nhất định phải điều tra đến cùng. Nếu mặc kệ quái vật này tác oai tác quái thì sẽ làm hại nhân gian. Không biết chúng sẽ còn ăn bao nhiêu quỷ hồn bình thường. Tôi gật đầu thật mạnh với Lão Phong, không sai, chuyện này nên điều tra thêm. Hơn nữa, hiện tại tôi đã có manh mối. Chương 160. Phần 160. Sao, cậu có manh mối ư? Đúng vậy, khi ở trong phòng giam giữ, tôi đã gặp được mấy tên điều hành sòng bạc ngầm. Một trong số họ đã tình cờ gặp phải thứ đó. Tôi cười nói. Sau đó, tôi lần lượt kể lại những gì Cửu Long đã nói cho Lão Phong nghe. Lão Phong nhíu nhíu mày, nhà máy dược phẩm ở phía Tây ư? Đúng vậy, là nhà máy dược phẩm ở phía Tây. Hiện tại chúng ta đã biết manh mối này, tối nay tôi và cậu cùng qua đó dò đường. Tôi nói, Lão Phong cũng không chần chờ, được, đêm nay chúng ta lập tức tới đó. Kết quả, Tiểu Mạn bên cạnh lại chen ngang lời tôi. Không được, cậu còn đang nằm viện đấy. Nếu bây giờ cậu muốn đi bắt quỷ, vậy cậu có cần thân thể này nữa hay không? Tiểu Mạn trông rất tức giận, cũng rất kiên quyết. Tôi thấy cô gái nhỏ này khá quan tâm đến mình, không khỏi mỉm cười, tớ hiểu rất rõ cơ thể của mình, hơn nữa cậu cũng có thể thấy tớ rất khỏe mạnh mà. Nói xong, tôi còn khoe cơ bắp của mình ra. Tiểu Mạn lại trợn trắng mắt với tôi, thôi đi, tốt nhất cậu vẫn nên thành thật nằm viện thêm vài ngày. Chờ đến khi cậu hoàn toàn bình phục, lúc đó cùng Phong Tuyết Hàn đi bắt quỷ cũng được. Thấy Tiểu Mạn rất nghiêm túc, sắc mặt của tôi cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tiểu Mạn, chuyện này tớ không thể nghe theo lời của cậu được. Một ngày còn chưa tiêu diệt được thứ kia, sẽ càng có nhiều người bị hại xuất hiện. Có lẽ trong số những người bị hại ấy, còn có cả người thân và bạn bè của chúng ta. Là một người trừ tà, đây là trách nhiệm mà tớ phải đảm nhận. Giọng điệu của tôi rất nghiêm túc, không có chút dối trá nào. Tiểu Mạn nhìn tôi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói ra những lời nghiêm túc ấy. Cô ấy vốn còn định nói thêm gì đó, nhưng chỉ có thể há miệng thở dốc, rồi nuốt những lời định nói lại vào trong lòng. Cuối cùng, cô ấy chỉ có thể đổi chủ đề nói chuyện, vậy ít nhất cậu cũng phải nghỉ ngơi cẩn thận một chút và ăn no bụng chứ. Nghe thấy thế, trên mặt tôi lại lần nữa lộ ra nụ cười tư như ánh mặt trời. Nghe cậu nói như vậy, quả thật là tớ lại thấy hơi đói rồi. Tôi vuốt bụng. Buổi sáng nay tôi đã ăn một chút, nhưng đã ngồi trong phòng tạm giam thì ai hơi đâu quan tâm tôi có ăn no hay không chứ. Hơn nữa, đã 3 ngày rồi tôi chưa có hạt cơm nào vào bụng, còn phải nhập viện truyền vài chai đường gluco. Cho nên giờ phút này tôi quả thực đã đói bụng lắm rồi. Tiểu Mạn thấy tôi như vậy thì bĩu môi, nơi này cách khách sạn Nam Thiên cũng không xa, chúng ta tới đó ăn đi. Sau đó, buổi chiều hai người có thể nghỉ ngơi một chút. Tôi biết khách sạn Nam Thiên. Đây là một trong những sản nghiệp của cậu Ấm Long Ngạo Thiên. Tên nhóc này sau khi trải qua sự kiện của chuối Tây Tinh, hiện tại cũng coi như là đã sửa đổi tính nết, hiền lành hơn nhiều rồi. Hơn nữa, lần trước nếu không có anh ta cung cấp tin tức, chúng tôi còn chưa tìm ra được trụ sở mới của tà giáo Nhật Nguyệt đâu. Nghĩ như vậy, tôi gật đầu rất nhiệt tình. Sau đó, Tiểu Mạn đưa chúng tôi lên xe của cô ấy, đó là một chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng, giá tiền ít nhất cũng phải tới 100 vạn tệ. Không thể không nói, cha mẹ nuôi của Tiểu Mạn thật sự đối xử với cô ấy rất tốt. Họ không chỉ có nhận nuôi cô ấy, nuôi nấng cô ấy nên người, mà còn rất yêu thương và chiều chuộng Tiểu Mạn. Ngồi trên xe, tôi thấy hơi buồn ngủ, nên sau khi nói với mọi người thêm vài câu thì tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chờ tới khi tới khách sạn, Lão Phong mới đánh thức tôi dậy. Tôi duỗi thẳng người rồi bước xuống xe. Chúng tôi làm thủ tục nhận phòng trước, Tiểu Mạn đã thuê cho tôi và Lão Phong một căn phòng rồi. Cô ấy nói người tôi thối hoắc, bảo tôi mau đi tắm rửa một lượt rồi hãy xuống ăn cơm. Trên người tôi quả đúng là có mồ hôi mà dầu nhờn, tôi cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam. Vì thế lập tức đi lên phòng, tắm rửa sạch sẽ một phen. Khi tôi mặc quần áo xong, đã là 11 rưỡi trưa. Đúng lúc vừa đến giờ ăn trưa. Lão Phong thấy tôi đã tắm rửa xong, liền cùng tôi đi tới nhà hàng. Tiểu Mạn đã gọi đồ ăn từ lâu rồi, cô nàng còn dặn tôi sau khi tắm rửa xong thì đi thẳng xuống nhà hàng gặp mình. Đi thang máy, chúng tôi nhanh chóng đến nhà hàng. Tuy rằng mới 11 rưỡi, nhưng nơi này đã có rất nhiều khách. Nhà hàng này là một nơi cao cấp. Khách hàng ở đây đều là những người thuộc hàng tinh anh trong xã hội, nếu không cũng là người đột nhiên trở nên giàu có, không thì cũng là phú nhị đại gì đó. Tôi và Lão Phong liếc nhìn toàn bộ nhà hàng, cuối cùng cũng nhìn thấy Tiểu Mạn ngồi ở một chỗ cạnh cửa sổ. Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Mạn, con mẹ nói, tôi lại nhìn thấy cái tên mắt chó lái Ferrari lần trước. Gã chính là tên nhãi tôi đã từng gặp trước cửa công ty của Tiểu Mạn, chặn cô ấy lại để tặng hoa, còn khinh bỉ tôi vì lái xe cùi bắp. Núi và nước cũng có lúc gặp gỡ, không ngờ tại nơi này, tôi lại phải nhìn thấy tên kia. Nhìn dáng vẻ kia cửa gã, lại đang quấy rầy Tiểu Mạn. Thấy thế, tôi giận sôi máu. Tôi hừ lạnh một tiếng, Lão Phong thấy tôi như vậy, thì tò mò hỏi một câu, Lão Đinh, cậu có quen tên kia không? Chương 161. Phần 161. Tôi đã đánh gã một lần, chính là cái tên lái Ferrari đã quấy rầy Tiểu Mạn trước cửa công ty cô ấy lần trước, còn dám mắng ông đây là thằng nghèo kiết xác. Tôi trả lời thẳng thừng, mặt Lão Phong lạnh như băng, cậu ấy bỗng nhiên cười lạnh, xem ra lần trước cậu ra tay nhẹ quá. Tôi lườm cậu ấy một cái, không thèm nói gì mà bước về phái Tiểu Mạn đang ngồi. Lúc này, tôi nhìn thấy tên mắt lươn kia đang ngồi đối diện với Tiểu Mạn, chống hai tay lên bàn, nói với Tiểu Mạn, Mạn Mạn, em xem, anh đã theo đuổi em lâu như vậy, hôm nay em không thể ăn một bữa trưa với anh hay sao? Buổi tối em tới nhà anh xem phim được không? Giường của anh vừa lớn vừa mềm, nói xong, tên khốn kia còn liếc mắt đưa tình với Tiểu Mạn. Tiểu Mạn khoanh tay, có chút khinh thường nói, Phạm Thống, tôi đã nói rất nhiều lần. Chúng ta không hợp nhau đâu, không hợp. Mạn Mạn, chúng ta có gì mà không hợp chứ? Em xem gia thế của anh đi, sản nghiệp nhà anh lớn như vậy, anh tin năm sau sẽ niêm yết cổ phiếu, đến lúc đó sẽ nằm trong top 3 toàn thành phố này đấy. Hơn nữa, em còn chưa thử, sao biết chúng ta không hợp nhau? Lại nói, anh thích em như vậy, Tiểu Mạn mắt trợn trắng, anh nói đi, anh thích tôi ở điểm nào? Anh thích điểm nào tôi sửa điểm đó còn không được sao? Thi quyển 3. Tiểu Mạn chắc hẳn rất chán ghét anh chàng này. Nhưng cái tên Phạm Thống này lại chính là một kẻ bám đuôi, la liếm rất lì lợm. Lúc này, gã còn cười, hắc hắc, Mạn Mạn, những điểm anh thích em thật sự không sửa được đâu. Ví dụ như đôi chân dài của em, khuôn mặt của em, còn có, ha ha, bộ ngực của em. Nói xong, tên khốn này còn không kiêng kỵ gì mà nhìn thẳng vào ngực của Tiểu Mạn. Dẫu Tiểu Mạn đã thấy tên khốn này ghê tởm, nhưng thật không ngờ gã có thể ghê tởm đến cùng cực như thế này. Nghe được những lời thô bỉ ấy, cô ấy tức giận đến nỗi nói không nên lời, anh, ha ha ha. Xem đi, anh đã nói em không sửa được mà. Hai ta cứ dứt khoát thử xem sao, nhớ em lại yêu anh luôn thì sao? Anh lãng mạn lắm đó. Nói xong, cái tên mắt lươn ấy lại chậm rãi đứng lên. Gã vươn tay ra, muốn kéo tay Tiểu Mạn đi. Những lời thô bỉ này đều đã chui cả vào lỗ tai của tôi. Tiểu Mạn cũng có thể coi là người bạn thân nối khố của tôi, vậy mà tên nhãi danh này dám khinh nhờn cô ấy như thế. Nếu hôm nay tôi không tàn nhẫn với gã một chút, thì đúng thực là có lỗi với bản thân. Ngay khi gã vừa vươn tay ra, tôi đã thình lình xuất hiện trước mặt gã, giơ tay nắm được tay gã. Tôi rất tức giận, hung ác nói, đồ mắt nheo nhà mày, mẹ kiếp, đúng là chó không sửa được tật ăn phân đúng không? Xem ra lần trước tao đánh mày còn chưa đủ. Tên mắt lươn đột nhiên bị tôi túm lấy tay, cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi. Khi nhìn thấy rõ mặt tôi, nhưng vừa nhìn thấy rõ gã lại nhớ đến hình ảnh lần trước bị tôi đánh, mày, lại là mày. Đúng, chính là tao đây. Nói xong, tôi dồn một chút sức lên cánh tay. Chỉ nghe một tiếng, răng rắc, vang lên, tên khốn kia đã bị tôi bóp đến chật khớp tay. Ngay sau đó, tên này hét toáng lên như lợn bị chọc tiết. A! Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đây, tôi dùng một tay lôi gã đi, rồi dùng chân đá gã ngã ra đất. Không đợi tôi tung cú đá tiếp theo, lão Phong đã nhảy bổ tới. Đừng nhìn anh chàng này ngày thường tỏ vẻ lạnh lùng, ít nói mà lầm, một khi đã động đến mấy chuyện đánh nhau thì cậu ấy sẽ không nương tay chút nào đâu. Lão Phong đạp thẳng vào đũng quần của Phạm Thống, chỉ một cú đã khiến cho Phạm Thống phải kêu cha gọi mẹ. Động thái bên phía chúng tôi nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong nhà hàng. Tất cả họ đều nhìn về phía chúng tôi, chẳng mấy chốc lại có mấy nhân viên bảo vệ chạy tới. Cùng lúc đó, Tiểu Mạn cũng đi tới kéo tôi ra. Đừng đánh, Đinh Phàm, Phong Tuyết Hàn, đừng đánh nữa. Cẩn thận lại đánh chết anh ta. Mẹ nó, đánh chết tên này mới tốt. Tôi hung dữ nói, còn không nhịn được mà đạp cho gã thêm một cái. Lão Phong cũng đá thêm một cước, lần này tên mắt lươn kia bị đánh đến mức bầm dập mặt mũi, khóe miệng chảy máu. Chúng mày cũng dám đánh tao. Biết cha tao là ai không? Chúng mày dám động vào tao à? Mắt lươn hung hăng mở miệng, vẻ mặt không phục. Tôi còn chưa kịp nói chuyện, lão Phong đột nhiên nói, không phục đúng không? Ngay sau đó, cậu ấy lại đạp tiếp một cước. A, với cú đá này, thằng nhãi danh kia suýt chút nữa thì nôn hết đồ ăn sáng ra ngoài. Dừng tay hết lại cho tôi xem ai ăn phải gam hùm mật gấu, dám đánh nhau trong khách sạn nhà tôi. Một giọng nói the thé vang lên. Sau đó, tôi nhìn thấy một nam thanh niên trẻ tuổi vội vã bước tới dưới sự bảo vệ của mấy nhân viên bảo vệ. Không đợi nam thanh niên kia tới gần, tên mắt lươn nằm trên mặt đất đã nhìn rõ người tới là ai. Sắc mặt của gã lập tức trở nên vui vẻ, kích động gọi lớn, Ngạo, anh Ngạo Thiên, em là Phạm Thống đây. Anh cứu em với. Cái gì, Phạm Thống, lại là cậu à? Là em đây anh Hạo Thiên, bọn họ đánh em. Tên mắt lươn lại nói, dường như gã mới tìm được chỗ dựa rồi. Chương 162. Phần 162. Các người từ đâu đến, dám đánh bạn của tôi? Người thanh niên kia cất giọng chất vấn. Nghe đến đó, khóe miệng tôi xuất hiện một nụ cười, tôi đánh đấy. Nói xong, tôi quay người lại ngay. Ngay lúc tôi vừa quay người lại, khuôn mặt của nam thanh niên đang lao tới đột nhiên thay đổi, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giám đốc Tiểu Long, cứ giao tên nhãi này cho chúng tôi. Một tên bảo vệ lên tiếng, còn gọi thêm mấy người anh xem xung quanh, sẵn sàng xông lên bắt giữ tôi. Kết quả, cơ thể của nam thanh niên kia lại đột nhiên run lên, anh ta vội mở miệng nói, dừng lại, dừng hết lại. Mấy nhân viên bảo vệ đều ngây người ra, vẻ mặt trần đầy nghi hoặc, quay đầu nhìn lại người thanh niên kia. Mà thanh niên kia căn bản không để ý đến tên bảo vệ, vội vàng bày ra vẻ khiêm tốn, Đinh đạo trưởng, sao lại là ngài chứ? Ngài tới đây cũng chẳng báo cho tôi lấy một tiếng, để tôi đón tiếp ngài cho cẩn thận. Người thanh niên này không ai khác chính là ông chủ nhỏ của khách sạn Nam Thiên này. Là tên ăn chơi trác táng nhất trong số những tên ăn chơi trác táng có tiếng trong thành phố Thanh Thạch, Long Ngạo Thiên. Các nhân viên bảo vệ bên cạnh bỗng nhiên nhìn thấy vẻ mặt này của giám đốc nhà mình thay đổi như lật bàn tay, tất cả đều ngơ ra. Trong mắt bọn họ, vị giám đốc Tiểu Long này chưa bao giờ khiêm tốn như vậy, phải không? Hơn nữa, ngoài cái danh hiệu ăn chơi trác táng, anh ta cũng đã kiềm chế hơn, học tập làm ăn đàng hoàng, tuy rằng năm trước có bị bệnh nhưng đã khỏi rồi. Mặc dù vậy, họ chưa từng nhìn thấy vị này phải cúi đầu trước ai cả. Sự tương phản trong thời gian ngắn như vậy, khiến một số nhân viên bảo vệ thấy bối rối. Phạm Thống đang nằm trên đất, cả người đau nhức, nhìn thấy thế thì cứng người lại. Cái mẹ gì đây, người thanh niên kia có lai lịch thế nào mà đến cả Long Ngạo Thiên cũng phải cúi đầu. Không phải chỉ là một thằng nghèo kiếp xác lái xe củi bắp thôi sao? Mọi người ở đây cũng vô cùng ngạc nhiên, trong lúc đó, tôi nói, Long Ngạo Thiên, tên nhãi này quấy rối bạn của tôi nên mới bị tôi đánh. Long Ngạo Thiên nghe tôi nói như vậy, sắc mặt lập tức tối sầm, trở nên cực kỳ xấu xí, Phạm Thống, con mẹ nhà mày, mày đúng là cái đồ thùng cơm. Bạn của Đinh đạo trưởng mà mày cũng dám quấy rầy à? Mày còn không mau tới đây nhận sai với Đinh đạo trưởng đi. Lúc này, Phạm Thống mới kịp phản ứng lại. Đinh, Đinh đạo trưởng. Không sai, là Đinh đạo trưởng, chính là vị Đinh đạo trưởng đã từng cứu tao kia. Long Ngạo Thiên vội vàng nói, hơn ai hết, Long Ngạo Thiên hiểu rất rõ bản lĩnh của chúng tôi lợi hại ra sao. Chúng tôi là những người có thể đánh nhau với quỷ quái, giao lưu với sơn tinh quái thú. Còn bọn họ chỉ là những người thường, căn bản không thể trêu vào chúng tôi. Phạm Thống nghe được lời này, tựa hồ đã nghĩ tới điều gì đó. Con người của gã bỗng nhiên giãn ra, lộ ra một tia kinh hãi. Sau đó gã quay sang nhìn Long Ngạo Thiên, hỏi, Ngạo, anh Hạo Thiên, cậu ta chính là người đánh anh Trương sao? Là cái vị ở công ty khoa học kỹ thuật Minh Thị kia. Nói nhảm, còn không mau xin lỗi Đinh đạo trưởng đi. Long Ngạo Thiên tiếp tục mở miệng, nếu không phải tên kia chính là đàn em dưới trướng anh ta, Long Ngạo Thiên còn lâu mới quan tâm gã. Mà Phạm Thống cũng là một phú nhị đại nổi danh tại thành phố này. Long Ngạo Thiên trước đây bị chuối Tây Tinh quấn thân, lại có mấy tên phú nhị đại đã chết, chuyện này đã sớm lan khắp giới ăn chơi rồi. Gã cũng biết Long Ngạo Thiên được một vị cao nhân cứu, sau đó Trương Long ở tầng hầm gửi xe cướp bạn gái của vị cao nhân đó, bị người ta lấy một chọi năm, còn đánh cả lũ Trương Long nằm bẹp dí dưới đất. Cảnh này cũng đã được đăng tải thành một đoạn video ngắn và có hàng nghìn lượt thích. Cuối cùng Trương Long còn dẫn người tới cửa trả thù, đám người kia còn toàn là dân tập thể hình. Kết quả, còn chưa tới bao lâu đã bị vị cao thủ kia đánh cho thừa sống thiếu chết, suýt có đi mà không có về. Về sau Trương Long tra ra mới biết được, người nọ là một vị đạo trưởng có pháp thuật cao sâu. Hơn nữa, trong giới của họ, vị đạo trưởng này được ca ngợi như một vị thần. Người này không chỉ có thể bắt quỷ hàng yêu, còn có thể không dùng độc gì vẫn giết chết được mấy tên khốn nạn, không ra gì, nhưng Phạm Thống thật sự là không nghĩ tới, gã đã từng gặp được vị đạo trưởng ấy. Hơn nữa, lần trước gặp mặt, gã còn mắng người ta là đồ nghèo kiết xác, trong lúc nhất thời, Phạm Thống hối hận đến xanh cả ruột, thật muốn đâm đầu vào tường chết quách đi cho xong. Thi quyển 3. Tôi nhìn tên nhãi này, dường như gã bị dọa cho ngốc luôn rồi, nhất thời chẳng có phản ứng gì. Long Ngạo Thiên thấy tên mắt lươn không động đậy gì, vội vàng bước lên phía trước, nói nhỏ với gã, thùng cơm, mày nhanh nhận sai với Đinh đạo trưởng đi. Nếu mày chọc vào một sợi lông của Đinh đạo trưởng, ngài ấy chỉ cần dùng một lá bùa thôi cũng đủ giết chết được mày rồi. Long Ngạo Thiên vội vàng mở miệng, nghe Long Ngạo Thiên nói xong, trong lòng Phạm Thống lại, lộp bộp, một tiếng, mặt giật mấy cái. Gã chịu đựng cơn đau khắp toàn thân, nhanh chóng bò dậy, Đinh đạo trưởng, tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Tôi sai rồi, về sau tôi cũng không dám quấy rầy mạn nữa. Ngài tạm thời tha cho tôi đi. Chương 163. Phần 163. Tôi lạnh lùng liếc nhìn gã một cái, nói với tôi cũng vô ích thôi, mày đi xin lỗi tiểu mạn đi. Tên mắt lươn nghe xong, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gã vội vàng quay đầu nhìn tiểu mạn, tôi sai rồi, về sau tôi sẽ không quấn lấy cô nữa. Được như vậy là tốt nhất, anh đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Được, tôi đi ngay đây. Nói rồi, tên nhãi này còn nói với chúng tôi mấy tiếng, thật xin lỗi. Sau đó, gã lại quay sang nói với Long Ngạo Thiên, anh Hạo Thiên, em đi trước đây. Nói xong, tên nhãi này gấp gáp như thể sắp tè ra quần, nhanh chóng tông cửa mà chạy. Thậm chí, gã còn không cẩn thận té ngã một cái. Vị đạo trưởng đã từng cứu Long Ngạo Thiên, đánh Trương Long đâu phải là người gã có thể trêu vào. Gia thế và bối cảnh của Trương Long lớn mạnh hơn gã biết bao nhiêu. Cuối cùng, không phải Trương Long vẫn phải ngoan ngoãn tới xin lỗi tôi đấy thôi, chuyện này đã lan truyền khắp trong giới ăn chơi rồi. Gã đã tự tay phá bỏ gia nghiệp nhà mình, nhà họ Phạm chỉ làm ăn buôn bán nhỏ mà thôi, hơn nữa quy mô cũng không lớn. Cái gì mà công ty đứng đầu thành phố Thanh Thạch chứ, đều là khoác lác mà thôi, sau khi tên mắt lươn rời đi, Long Ngạo Thiên liền xin lỗi những vị khách xung quanh. Anh ta nói đây đều là hiểu lầm, đã quấy rầy tới bữa cơm của mọi người rồi. Hôm nay nhà hàng này sẽ giảm giá 20% và còn tặng thêm điểm tâm. Không thể không nói, tuy tên này ăn chơi có tiếng, nhưng vẫn biết làm ăn buôn bán ra phết. Nhưng lời đã nói ra không thể kéo trở về, nên tôi và Lão Phong cũng thấy hơi ngượng ngùng. Giữa chúng tôi và Phạm Thống là thù oán cá nhân. Đánh nhau ở chỗ này sẽ làm ảnh hưởng đến việc làm ăn buôn bán của người ta. Hiện tại còn khiến đối phương phải giảm giá, quả thật là chúng tôi vô lý rồi. Không thì bồi thường đi, nhưng tôi và Lão Phong đều nghèo đến mức không có một xu dính túi. Mà lúc này, Long Ngạo Thiên còn khách khí nói với tôi, Đinh đạo trưởng, thật là quấy rầy mọi người dùng bữa. Chầu này coi như tôi mời các vị vào phòng riêng dùng cơm. Tôi có chút xấu hổ, trực tiếp cự tuyệt thôi. Là tôi quấy rầy đến việc làm ăn buôn bán của anh mới đúng. Hại anh còn phải giảm giá cho người ta, tổn thất không ít. Tiền thì tôi không trả được, Long Ngạo Thiên vừa nghe được lời này, vội vàng đáp, Đinh đạo trưởng, ngài đang nói gì vậy? Lúc trước mọi người đã cứu mạng tôi, chút tiền này thì có đáng là gì? Tôi vẫy vẫy tay, đây là hai chuyện khác nhau. Như vậy đi, tôi tặng anh vài lá bùa trấn tà, xem như bồi thường. Long Ngạo Thiên vừa nghe lời này, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hiện giờ, cả nhà họ Long kiêng kỵ nhất chính là những thứ đồ dơ bẩn. Tiền gì đó, đều không quan trọng, quan trọng là an toàn. Hơn nữa, trước đây họ cũng đến chỗ chúng tôi xin bùa bình an, nhưng số lượng bùa không được nhiều. Hiện tại nghe nói tôi có thể lại cho anh ta những bùa chú như vậy, trong lòng anh ta không khỏi kích động. Loại đồ vật như bùa chú, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, cho thêm anh ta cũng không ngại nhiều. Trong lòng Long Ngạo Thiên mừng rỡ không thôi, cũng không nói nhiều nữa, vậy tôi cũng không khách khí nữa. Tôi cười cười, sau đó lấy ra ba lá bùa từ trong túi quần và đưa cho anh ta. Đây là ba lá bùa trấn sát, có được năng lực trừ tà nhất định. Hơn nữa, cùng với sự tăng lên của đạo hạnh, hiệu quả trừ tà của ba lá bùa trấn sát này càng mạnh mẽ hơn trước không ít. Long Ngạo Thiên rất hưng phấn và vui vẻ. Anh ta nhận lấy lá bùa trên tay và cẩn thận cất nó đi. Mà lúc này, có lẽ cha của Long Ngạo Thiên đã biết tình hình trong khách sạn. Ông ấy đã đột nhiên tới đây dưới sự bảo vệ của mấy vệ sĩ. Tiểu Thiên, tình huống này là thế nào? Long Ngạo Thiên thấy người tới là cha mình, anh ta vội giải thích cha. Tiểu Đinh đạo trưởng cùng với Phong đạo trưởng tới chỗ chúng ta ăn cơm, Đinh đạo trưởng còn cho con ba lá bùa trấn sát. Long tiên sinh vừa nghe thấy tên của tôi và Lão Phong, trong lòng cũng chấn động. Ông ấy vội vàng vàng bước tới, quả nhiên thấy tôi và Lão Phong đang ở đây, bèn đưa tay ra bắt tay với chúng tôi. Miệng ông ấy liên tục nói gì mà rồng tới nhà tôm, nhà tranh rực rỡ gì đó. Bồng tất sinh huy pâng bi sân huy tạm dịch, nhà tranh rực rỡ phát sáng, lời khách sáo thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa, rồng đến nhà tôm, quý khách đến nhà. Thật là vinh hạnh, dù sao cũng chỉ là mấy lời khách sáo, tôi và Lão Phong cũng không thích cách giao tiếp này nên chỉ dùng mình. Mà lúc này, ánh mắt của Long tiên sinh đột nhiên liếc nhìn Tiểu Mạn đang ngồi ở một bên. Sắc mặt của ông ấy lại thay đổi, thậm chí còn lộ ra một chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh Long tiên sinh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh. Chỉ nghe ông ấy mở miệng hỏi, Đinh đạo trưởng, cô gái này là ai? À, đây là một người bạn của tôi. Long tiên sinh cười cười. Lễ phép đưa tay ra bắt tay với Tiểu Mạn. Nhưng khi bắt tay, ông ấy đã chính thức giới thiệu tên tuổi của mình. Ông ấy vô cùng khiêm tốn, còn tự xưng là kẻ hèn, và gắn liền với danh hiệu của tập đoàn Nam Thiên. Chương 164. Phần 164. Sau đó, Long tiên sinh nhất quyết mời chúng tôi vào trong phòng riêng ngồi. Còn phải mở phòng tốt nhất, phải phục vụ chúng tôi một cách tốt nhất. Lòng hiếu khách thật khó từ chối. Cuối cùng chúng tôi chỉ có thể thuê căn phòng tốt nhất trong khách sạn Nam Thiên, chính là phòng tổng thống của khách sạn. Sau khi bọn họ nói thêm một loạt những lời khách sáo thì liền rời đi. Tôi thấy cửa chưa đóng kỹ, nên đi ra muốn đóng cửa lại. Nhưng vừa đến cửa, tôi đã nghe thấy tiếng nói chuyện truyền từ bên ngoài vào, bèn nhìn qua mắt mèo trên cửa. Chỉ thấy Long tiên sinh đang nói với người trợ lý bên cạnh, người này cảm thấy khó hiểu nên hỏi Long tiên sinh, chủ tịch. Căn phòng này đã được ông chủ tiền đặt trước để ăn chưa? Mấy người này chỉ là đạo sĩ mà thôi, làm như vậy, có khả năng sẽ khiến ông chủ tiền thấy mất mặt, khách sạn của chúng ta còn đang hợp tác với nhà kính của bọn họ. Kết quả, giọng của Long tiên sinh lại trầm xuống, khinh thường nói, tiền lão tứ thì tính là cái thá gì, các anh có nhận ra cô gái trẻ đã thuê phòng kia không? Mọi người lắc đầu, Long Ngạo Thiên bổ sung, cô gái trẻ kia là bạn của Đinh đạo trưởng. Cái người mà trước đó phạm thống quấy rầy khiến Đinh đạo trưởng và Phong đạo trưởng tức giận ra tay ấy. Nói đến đây, khóe miệng của Long tiên sinh đột nhiên xuất hiện một nụ cười, vị Đinh đạo trưởng này quả thực không hề đơn giản. Còn cô gái trẻ kia chính là con gái cưng của nhà họ Triệu, Triệu Ngọc. Lời vừa nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người ở biến đổi. Ngay sau đó, tôi liền nghe được có người mở miệng Triệu Ngọc. Là người của tập đoàn Triệu Thị sao? Không sai. Tiểu Thiên à, có cơ hội thì con nên qua lại với Đinh đạo trưởng nhiều hơn, nếu có thể kết giao được với cô gái kia thì càng tốt. Cô ấy chính là Triệu Ngọc, hòn ngọc quý trên tay của nhà họ Triệu, là người nối nghiệp tương lai duy nhất của tập đoàn Triệu Thị. Nếu chúng ta có cơ hội gia nhập vào tập đoàn Triệu Thị, xí nghiệp của chúng ta sẽ nhanh chóng vươn lên. Nghe được lời này, tôi không khỏi cảm thấy xấu hổ. Mẹ kiếp, đúng là gừng càng già càng cay. Khó trách vừa rồi ông ấy lại trịnh trọng giới thiệu bản thân mình trước mặt Tiểu Mạn, hóa ra là vì đã nhận ra được thân phận của Tiểu Mạn. Thế mà còn giả vờ như không quen biết, sau đó làm ra vẻ thân thiện, mời chúng tôi chuyển sang phòng tốt hơn. Đây là vì muốn tạo ấn tượng sâu sắc hơn và đặt nền tảng cho sự hợp tác kinh doanh trong tương lai đây mà. Trong lúc nhất thời, tôi chỉ cảm thấy việc làm ăn của Tiểu Mạn dường như cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tôi bất đắc dĩ mỉm cười rồi qua trở về chỗ ngồi của mình. Thi quyển 3. Tôi cũng không để chuyện vừa rồi vào trong lòng, quay trở lại chỗ ngồi rồi cùng nói chuyện phiếm với mọi người. Không bao lâu, đồ ăn được đem lên. Khi đồ ăn được phục vụ, chúng tôi nhận thấy ngoài những món mình gọi, còn có những món ăn cao cấp. Người phục vụ nói, đây là chủ tịch tặng cho chúng tôi. Món ăn đã được đưa lên rồi, chúng tôi cũng không có lý do nào để trả lại. Hơn nữa, nhìn sơ qua những món này, thật sự cũng rất ngon, làm cho tôi chảy cả nước miếng. Tôi đã đói là cả người, vừa cầm lấy đũa lên liền ăn ngấu nghiến. Chầu cơm này tôi ăn rất no, cũng rất thoải mái. Sau khi chúng tôi ăn cơm xong, chúng tôi trở về phòng. Tiểu Mạn chỉ tới phòng tôi ngồi nghỉ một lát, rồi nói mình phải quay trở lại công ty. Buổi tối chúng tôi còn phải đi bắt quỷ, cô ấy có ở lại cũng chẳng giúp được gì. Tiểu Mạn chỉ dặn dò buổi tối chúng tôi phải cẩn thận một chút, nếu là gì cần giúp thì cứ gọi điện thoại cho cô ấy. Trước khi rời đi, cô ấy còn nhắc chúng tôi sau khi bắt quỷ xong thì đừng quên một chuyện. Nhất định phải nhớ gửi cho cô ấy một tin nhắn WeChat để báo bình an. Tôi mỉm cười, gật gật đầu. Sau khi đã tiễn Tiểu Mạn, Lão Phong lại ở bên cạnh trêu chọc tôi, Đinh Phàm, Tiểu Mạn không tồi đâu. Vừa là thanh mai trúc mã, còn rất quan tâm tới cậu. Đáng tiếc là cậu đã kết hôn mất rồi. Thôi đi, bọn tôi chỉ là bạn thân, chỉ có thế mà thôi. Cậu mau ngủ đi, thư giãn tinh thần, tối nay dễ làm việc hơn. Nói xong, tôi nhảy thẳng lên trên giường, bắt đầu ngủ bù. Tối hôm qua bị giam trong phòng tạm giam, tôi chẳng thể ngủ được một chút nào. Lúc này vừa đặt lưng lên giường, cả người tôi đều cảm thấy thật thoải mái. Không bao lâu, tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một giấc này, tôi ngủ thẳng tới chạng vạng tối. Chờ đến khi tôi mở mắt ra, đã phát hiện ra Lão Phong đang ngồi thiền định. Tôi không quấy rầy cậu ấy, cũng ngồi thiền trong chốc lát. Sau 3 ngày hồi phục, linh lực của tôi đã đạt tới hơn 90%. Hơn nữa, tất cả các phương diện khác trên cơ thể tôi đều đã được phục hồi, gần như ở trạng thái sức khỏe đỉnh cao. Khi hai chúng tôi ngồi thiền xong thì trời đã tối. Trên người hai chúng tôi không có nhiều tiền, nên chắc chắn không đủ tiền mua đồ ăn ở khách sạn Nam Thiên. Tôi định gọi vài món ở một nhà hàng nhỏ bên ngoài, nhưng vừa bước ra ngoài, một người phục vụ đã đến chào tôi. Ngài Đinh, ngài Phong, bữa tối đã chuẩn bị xong. Mời hai vị đi theo tôi đến phòng riêng số 1 để dùng cơm. Chương 165. Phần 165. Đột nhiên thấy người phục vụ này nói như vậy, tôi sững sờ mất một lúc. Chúng tôi không gọi món nào cả. Người phục vụ cười cười, đây là do chủ tịch của chúng tôi đặc biệt phê duyệt, mời hai vị đi dùng bữa. Tôi và Lão Phong liếc nhìn nhau một cái, có chút bất đắc dĩ. Long tiên sinh này thật đúng là khách khí, một khi đã như vậy, tôi và Lão Phong cũng không ra vẻ nữa. Sau đó hai người chúng tôi đi theo người phục vụ đến phòng riêng số 1 để ăn cơm, lại là một bàn đồ ăn ngon. Hai người chúng tôi căn bản ăn không hết, cuối cùng còn thừa lại rất nhiều. Sau khi ăn no, tôi và Lão Phong trực tiếp rời khỏi khách sạn Nam Thiên. Lúc này, trời đã tối đen hoàn toàn. Tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Hầu như không có người nào ở vùng ngoại ô phía Tây, vì vậy đây là thời điểm tốt để đến đó. Vậy là hai chúng tôi bắt taxi và đi thẳng đến nhà máy dược phẩm cũ ở ngoại ô phía Tây. Khi chúng tôi đến địa điểm đó thì mới chỉ qua hơn 9 giờ tối một chút. Sau khi thanh toán và xuống xe, chúng tôi nhìn thấy một nhà máy cũ đã bị phá bỏ. Theo lời của gã đầu chọc tên Cửu Long, sòng bạc ngầm của họ nằm trong nhà máy cũ ở ngoại ô phía Tây này. Khu rừng nọ hẳn là ngọn núi ở bên cạnh này. Vừa liếc mắt một cái, tôi chỉ tay thẳng về phía ngọn núi. Tôi nói với Lão Phong, Lão Phong, hẳn là cánh rừng này, chúng ta vào đó xem đi. Lão Phong không nói chuyện, chỉ đáp lại tôi một tiếng, ừ. Sau đó, hai người chúng tôi cùng mở thiên nhãn, nhanh chóng đi vào rừng. Mới vừa tiến vào khu rừng, hai người chúng tôi liền cảm nhận được một luồng âm khí nồng đậm. Hiển nhiên, âm khí nồng đậm như vậy chính là điều không bình thường. Tôi và Lão Phong nâng cao cảnh giác, rồi tiến về phía khu rừng nọ. Càng đi về phía trước, nồng độ âm khí càng cao. Càng đi sâu vào trong rừng, bước chân của hai người chúng tôi càng chậm lại. Bởi vì ở đây âm khí đã kết thành một tầng xương trắng. Rõ ràng là chúng tôi đang càng lúc càng tới gần nơi âm khí phát ra. Bỗng nhiên, chúng tôi mơ hồ nghe giọng nói của con người truyền tới từ phía trước. Âm thanh này rất nhỏ, rất mơ hồ, nghe không rõ. Nơi này, âm khí ở nơi này còn nặng như vậy, sao lại có tiếng người xuất hiện ở đây? Điều này chắc chắn không bình thường, Lão Phong và tôi bắt đầu bước chậm lại hơn nữa, tiếp tục đề cao cảnh giác. Qua làn sương mù trắng dày đặc, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy một ngôi nhà hiện ra ngay trước mắt. Trước nhà có mấy bóng người. Thấy cảnh này, tôi và Lão Phong lập tức cảnh giác. Chúng tôi quyết định núp sau tảng đá xanh lớn bên cạnh trước, rồi cẩn thận thò đầu ra ngoài để quan sát tình hình bên kia. Tôi chỉ thấy đó là một ngôi nhà tranh đơn giản, được xây dựng một cách rất tùy tiện, không được chăm chút quá nhiều. Tuy nhiên, khi nhìn rõ thấy người đứng trước căn nhà tranh kia, lòng tôi lại không khỏi đánh thót một cái. Vậy mà là tên yêu đạo Bảo Khánh Vương. Đã lâu không gặp, thế mà chúng tôi lại gặp tên kia trong hoàn cảnh thế này. Tôi thấy ông ta vẫn giống hệt như trước, chẳng có gì thay đổi cả. Có vẻ như độc của con rắn vàng nhỏ của cô nàng Vạn Vi kia cũng không thể giết chết được người này. Nhưng ngoại trừ Bảo Khánh Vương ra, bên cạnh ông ta còn có hai người nữa. Hai người kia đều ngã trên mặt đất, dường như sắp chết rồi. Tôi và Lão Phong không hành động ngay lập tức, chỉ tiếp tục đánh giá bọn họ. Lúc này, chỉ nghe Bảo Khánh Vương bỗng nhiên mở miệng nói, Trương Thiên Bảo, có giao thực âm cổ ra không? Nếu không tao sẽ cho mày chết rất thảm. Vừa nghe thấy ông ta gọi tên Hương Trúc Trương, lòng tôi căng thẳng theo. Trương Thiên Bảo còn không phải là Hương Trúc Trương sao? Kể từ trận chiến lần trước, Hương Trúc Trương đã dẫn người đồ đệ là Vạn Vi rời đi. Người nọ nói rằng trước khi chắc chắn rằng Bảo Khánh Vương đã chết, ông ấy muốn ra ngoài trốn tránh một khoảng thời gian. Vậy nên, cho tới bây giờ, thực âm cổ vẫn đang được nuôi ở nhà tôi. Chẳng lẽ người ngã xuống đất là Hương Trúc Trương cùng đồ đệ Vạn Vi của ông ấy hay sao? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm đợi kết quả. Cuối cùng, tôi thực sự nghe được giọng nói của Hương Trúc Trương, mày nằm mơ đi, cứ thẳng tay mà giết thầy trò chúng tao đi. Khinh Vũ Thiên Tôn sẽ báo thù cho hai người bọn tao. Ha ha ha, Khinh Vũ Thiên Tôn ư, mày đừng nằm mơ nữa, cho dù chúng mày có chết ở đây, cũng chẳng có ai biết đâu. Cho dù là đứa con do mụ giáo chủ Ngũ Độc Giáo Hoa Duệ của chúng mày có tới, cũng không giết được tao đâu. Tao nhổ vào, cho dù giáo chủ dùng một ngón tay cũng bóp chết được mày. Một giọng nữ vang lên bên cạnh Bảo Khánh Vương. Lúc này, tôi có thể rất chắc chắn. Trong số ba người ở đây, có một người chính là yêu đạo Bảo Khánh Vương. Còn lại là Hương Trúc Trương Trương Thiên Bảo, và nữ đồ đệ của ông ấy Vạn Vi. Chúng tôi chỉ muốn ra ngoài tìm kiếm quái vật ăn quỷ hồn, không ngờ lại bất ngờ gặp được chuyện ở nơi này. Không nói tới Bảo Khánh Vương này đã từng có thù oán với chúng tôi, ông ta đã lập đàn tác pháp muốn hại Ngô Huệ Huệ và Dương Tuyết ngã chết. Chương 166. Phần 166. Chỉ dựa vào việc tôi là một người trừ tà, gặp chuyện bất bình thế này chắc chắn phải xen vào. Nhưng tên này cũng có chút lợi hại, chỉ dựa vào tôi và Lão Phong thì chắc chắn không phải là đối thủ của ông ta. Bởi vậy, phải gọi Phong ca ra ngoài. Cho nên, tôi nói nhỏ với Lão Phong, Lão Phong, chuyện này chúng ta nhất định phải xen vào. Lát nữa cậu nhớ phải gọi Phong ca ra đấy. Tôi nói như vậy vì tôi hiểu rất rõ bản thân mình ra sao. Bảo Khánh Vương này thực sự không phải là kẻ địch mà tôi cùng Lão Phong liên thủ có thể đối phó được. Nếu thật sự như vậy, chúng tôi chỉ có một con đường chết mà thôi. Kết quả, tôi vừa dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Phong ca lại truyền ra, không cần phải gọi, tôi tỉnh rồi. Thi quyền 3. Không chờ Lão Phong kịp trả lời, Phong ca đã lên tiếng trước. Vẻ mặt tôi vui mừng. Lập tức nói, Phong ca, anh tỉnh thì tốt rồi, trước đó chúng ta chưa giết được tên Bảo Khánh Vương này. Lần này để chúng ta bắt gặp, tuyệt đối không được tha cho ông ta. Hừ, yên tâm, lần này nhất định sẽ để ông ta chết ở chỗ này. Phong Ca lạnh lùng nói. Nghe được câu trả lời khẳng định của Phong Ca, tôi hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi chậm rãi rút linh đao ra, lão Phong cũng rút ra kiếm gỗ đào của mình. Sau đó bắt đầu từ bên cạnh chậm chậm tiếp cận. Tên này có thực lực rất mạnh, nhưng bởi vì bây giờ đối phương vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, xem như đã tạo cho chúng tôi một ưu thế. Chỉ cần chúng tôi có thể lặng lẽ đến sau lưng đối phương, tấn công ông ta từ phía ngôi nhà tranh. Như vậy, có khả năng lớn chúng tôi sẽ chiếm được thế thượng phong. Thậm chí chỉ cần một lần liền có thể làm đối phương bị thương, hoặc trực tiếp giết chết ông ra. Điều này sẽ giúp chúng tôi tránh được rất nhiều rắc rối không cần thiết. Lúc này, tên Bảo Khánh Vương kia hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần, cũng không biết chúng tôi đang thăm dò ông ta. Lúc này ông ta đã dẫm một chân lên mặt Hương Trúc Trương. Sau đó hung hăng nói, Trương Thiên Bảo, mày đã nghĩ kỹ chưa? Thực âm cổ ở đâu? Mau giao ra đây cho tao, nếu không, tao sẽ biến thầy trò chúng mày thành quỷ nô. Hương Trúc Trương bị lòng bàn chân dẫm lên, miệng há hốc, hàm răng còn dính máu. Ông ấy trừng mắt giận dữ, lộ ra vẻ mặt không chịu khuất phục. Giết tao đi, cho dù thầy trò bọn tao có bị biến thành quỷ nô, bọn tao cũng sẽ không nói. Hắc Liên Hỏa sẽ giúp thầy trò bọn tao tái sinh. Khinh Vũ Thiên Tôn và giáo chủ sẽ báo thù cho bọn tao. Lửa của hoa sen đen. Hương Trúc Trương nói một cách quyết liệt, không hề tỏ ra khuất phục. Bảo Khánh Vương thấy vậy, vô cùng tức giận. Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vừa nói, ông ta vừa đá vào bụng của Hương Trúc Trương mấy lần liên tiếp. Nói cho tao. À, không, tao sẽ không nói, sư phụ. Vạn Vi bên cạnh nhìn đến mức toàn thân run rẩy. Nhưng trên đầu lại có một lá bùa đè xuống, khiến cô ấy căn bản không thể động đậy. Nước mắt không ngừng chảy xuống, Bảo Khánh Vương đánh một hồi liền dừng lại. Sau đó ông ta dán mắt vào Vạn Vi, khóe miệng hiện lên một nụ cười, Trương Thiên Bảo, mày không nói đúng không? Tao thấy nữ đồ đệ này của mày cũng không tệ, khuôn mặt thanh tú, dáng người đẹp, chân dài, nói xong, Bảo Khánh Vương lập tức đi về phía Vạn Vi. Đôi mắt ông ta sáng lên. Rõ ràng là muốn xuống tay với Vạn Vi. Ông muốn làm gì? Vẻ mặt Vạn Vi hoảng sợ, hiển nhiên cũng đoán được Bảo Khánh Vương muốn làm gì. Bảo Khánh Vương, mày con mẹ nó có chuyện gì thì cứ nhằm vào tao, đừng chạm vào đồ đệ của tao. Hương Trúc Trương tức giận gầm lên, mày chỉ là một lão già, đụng vào mày để làm gì? Lần trước cô ta để rắn cắn tao, vậy thì lần này tao cũng phóng rắn của tao ra, hắc hắc, cắn đồ đệ của mày. Nói xong. Bảo Khánh Vương lập tức cưỡi lên trên. Xoẹt một cái, liền xé xuống cổ áo của Vạn Vi. Cổ áo bị xé rách ngay tại chỗ, lộ ra một mảng tuyết trắng. Tránh ra, ông tránh ra, Vạn Vi hét lên. Nhưng nơi này là rừng già, cho dù Vạn Vi có hét khô cả cổ, chỉ sợ cũng không có tác dụng. Tên xúc sinh nhà mày, thả đồ đệ của tao ra, thả đồ đệ của tao ra, Hương Trúc Trương không ngừng kêu lên. Nhưng, dù vậy... Hương Trúc Trương vẫn không muốn tiết lộ tung tích của thực âm cổ, có thể thấy giá trị của thực âm cổ này. Trong lòng Hương Trúc Trương, thực âm cổ thế nhưng còn quan trọng hơn sự trong trắng của đồ đệ mình. Không chỉ vậy, ngay cả Vạn Vi vào lúc này cũng không nói ra điều gì. Mặc dù đối phương đang xâm phạm cô ấy cũng không nói ra thực âm cổ đang ở chỗ của tôi. Lúc này, hai mắt Bảo Khánh Vương đỏ rực, nhìn chằm chằm vào ngực Vạn Vi, thật lớn, trắng thật nha. Ha ha ha, Trương Thiên Bảo, tiếp theo tao sẽ làm nhục nữ đồ đệ của mày ngay trước mặt mày. Nói xong, tên này liền hôn lên mặt Vạn Vi. Vạn Vi sợ đến sắc mặt tái nhợt, nước mắt lập tức chảy ra. Cô ấy ở cùng sư phụ của mình lâu như vậy, phần lớn thời gian chỉ giao tiếp với côn trùng, thậm chí còn chưa từng có bạn trai. Bây giờ lại bị yêu đạo này xúc phạm, đến nỗi tâm cũng lạnh như tro tàn. Chương 167 Phần 167. Thậm chí Vạn Vi còn sẵn sàng cắn lưỡi tự tử để sự trong trắng của mình không bị vấy bẩn. Nhưng vào lúc này, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ, xúc sinh. Ngay sau đó, liền thấy tôi tay cầm linh đao từ trên trời lao xuống. Lưỡi dao sắc bén trong tay chĩa thẳng vào Bảo Khánh Vương đang có phản ứng chậm. Một dao này của tôi đi xuống, tên này hẳn sẽ chết. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp tên này. Mặc dù tốc độ của tôi rất nhanh, thời điểm ra tay cũng rất tốt. Nhưng khoảnh khắc tôi chuẩn bị đem linh đao đâm trúng đối phương. Bảo Khánh Vương thậm chí còn không thèm quay đầu lại, ông ta lăn sang một bên tránh một dao này của tôi. Nhưng Lão Phong lại theo sát và lao ra từ bên cạnh. Bảo Khánh Vương chỉ có thể né tránh hết lần này đến lần khác, nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc. Không chờ ông ta chuẩn bị tốt, Phong ca đột nhiên lao ra khỏi cơ thể Lão Phong, dùng lòng bàn tay đánh vào ngực Bảo Khánh Vương. Chỉ nghe, a, một tiếng, Bảo Khánh Vương lập tức bị bắn ra xa mấy mét, miệng hộc máu. Mà một dao của tôi liền đâm vào khoảng không phía sau. Sượt qua mặt Vạn Vi, đâm thẳng xuống đất, cả cơ thể tôi nằm đè lên người của Vạn Vi. Lúc này, vẻ mặt Vạn Vi đầy vẻ khiếp sợ, cô ấy mở to đôi mắt đầy nước, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy với vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó nói, không có việc gì chứ. Nói xong, tôi dùng một tay kết ấn, điểm nhẹ vài cái lên trán Vạn Vi. Một lúc sau, lá bùa trên trán Vạn Vi biến mất. Sau đó, tôi cởi áo khoác ra, lập tức che cho Vạn Vi. Lúc này Vạn Vi mới kịp phản ứng lại, không khỏi kinh ngạc nói trộm, tên rình trộm. Tôi cười nhạt, là tôi. Sau đó tôi siết chặt linh đao và lao về phía Bảo Khánh Vương đang bị đánh đến mức hộc máu. Rất nhanh sau đó, mấy người chúng tôi đã nhanh chóng tập hợp lại, bắt đầu bao vây Bảo Khánh Vương. Lợi dụng ông ta đang suy yếu mà lấy mạng ông ta, chúng tôi đều không nghĩ sẽ cho tên yêu đạo này bất cứ cơ hội nào. Bởi vì tên này rất lợi hại, một khi cho đối phương cơ hội thở dốc, vậy thì liền khó đối phó rồi. Lúc này Hương Trúc Trương cũng chú ý đến chúng tôi, nhất là khi nhìn thấy tôi, ông ấy không khỏi kinh hãi, Hắc Liên Sứ, ngay lúc ông ấy nói, Vạn Vi đã bình tĩnh lại. Cô ấy mặc vào áo khoác của tôi, kéo khóa thật kỹ. Cô ấy cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Hương Trúc Trương, lập tức mở phong ấn cho ông ấy. Phía bên này chúng tôi đã nghiền nát đi lên. Bao vây ba phía, sẵn sàng nghiền ép và giết chết tên này. Nhưng, Bảo Khánh Vương cũng thực sự không phải là hạng yếu kém. Rất lợi hại, phản ứng cũng rất nhanh. Cho dù bị thương nặng và ho ra máu, ông ta cũng không quên kết ấn. Chúng tôi còn chưa đến gần, ông ta đã kết thành vạn hoa thủ ấn, gầm nhẹ, sắc. Đi ra, theo sau tiếng gầm trầm thấp của ông ta, một luồng khí đen đột nhiên tràn ra từ cơ thể của Bảo Khánh Vương. Khắp khu rừng già, âm thanh của dã thú vang lên, ngao ngao ngao, vô cùng dày đặc. Thi quyển 3. Sau khi Bảo Khánh Vương gầm lên, toàn thân ông ta tràn ngập khí đen, khí chất cả người đều thay đổi. Trong cơ thể ông ta thế nhưng lại bộc phát ra từng luồng âm sát khí. Biểu cảm của chúng tôi đều thay đổi, nghĩa nó chuyện gì đang xảy ra vậy? Ông ta là người sống, vì sao trong cơ thể lại có âm sát khí? Không đợi chúng tôi kịp hiểu ra thì trong cơ thể ông ta đột nhiên lao ra bốn hư ảnh. Đồng thời lại nghe thấy tiếng gầm, ngao ngao, ngay khi bốn hư ảnh kia vừa xuất hiện thì đã lao thẳng về phía chúng tôi. Tốc độ cực nhanh, đồng tử của chúng tôi đột nhiên co lại, nhanh chóng làm ra phản ứng. Sau khi vội vàng lùi lại liền giữ một khoảng cách an toàn với bốn hư ảnh kia. Bốn hư ảnh kia cũng nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành hai nam hai nữ, bốn con lệ quỷ áo trắng. Bốn con lệ quỷ này chân không chạm đất, hai mắt trắng bệch, không có con ngươi. Răng nanh lộ ra ngoài không ngừng đóng mở, phả ra một luồng khí trắng nhàn nhạt. Đồng thời, 12 đạo khí đen đã nổi lên bốn phía xung quanh Bảo Khánh Vương. Chiêu này chúng tôi đã từng thấy trước đây, đây là chiêu thức dưỡng quỷ độc môn của Bảo Khánh Vương, thập nhị quỷ sát. Khí đen xuất hiện nhanh chóng ngưng tụ lại, cuối cùng hóa thành 12 con quỷ. 12 con quỷ này yếu hơn rất nhiều so với bốn lệ quỷ trước mặt chúng tôi. Dù vậy, điều quan trọng là số lượng đối phương nhiều. Có tổng cộng 16 con lệ quỷ, nếu trực tiếp giao tranh, có thể nói là cực kỳ phiền phức. Nhưng cũng không thể qua loa được, vì trong rừng liên tục có tiếng chu của thú dữ. Hơn nữa tôi phát hiện ra, cách đây không xa có một thứ màu đỏ đang tiến đến rất nhanh. Tôi cẩn thận nhìn nó, không khỏi khiếp sợ. Khá lắm, thứ đó thế mà lại là con quái vật da đỏ chúng tôi đang tìm kiếm. Bần đạo không tìm bọn mày lại dám đưa tới trước cửa, còn dám đánh lén bần đạo. Hôm nay nợ cũ nợ mới, chúng ta liền tính hết một lượt đi. Bảo Khánh Vương hung hăng vừa lau máu trên khóe miệng vừa nói. Cùng lúc đó, Hương Trúc Trương và Vạn Vi cũng đã đứng bên cạnh chúng tôi. Lúc này, tình hình đã chuyển biến bất ngờ. Chương 168. Phần 168. Vừa rồi chúng tôi còn lấy nhiều đánh ít, nhưng trong nháy mắt, số lượng người của đối phương bỗng chốc đã tăng lên. Ngược lại đem mấy người chúng tôi bao vây. Tạo thành tình thế tiến thoái lưỡng nan. Yêu đảo, mày cho rằng chỉ với mấy người chúng mày là có thể đánh bại bổn đại ra sao? Phong ca vô cùng khí phách, toàn thân tỏa ra một cỗ khí tức quỷ dị. Ngay cả bốn lệ quỷ đang chặn trước mặt chúng tôi, lúc này cũng không khỏi lùi lại một bước. Yêu đạo Bảo Khánh Vương không khỏi sửng sốt trong giây lát, ông ta phát hiện tu vi của Phong Ca đã tiến bộ hơn nhiều so với trước kia. Nhưng ông ta vẫn giả vờ bình tĩnh, nói, ha ha ha, lát nữa mày sẽ biết. Vừa dứt lời, con quái vật da đỏ mà tôi nhìn thấy trước đó đã đến trước mặt Bảo Khánh Vương, hình dạng của con quái vật kia không khác gì con người, ngoại trừ việc nó không có da. Răng trong miệng đều là những chiếc răng sắc nhọn. Lúc này nó bò bằng bốn chân, cứ như vậy mà bò tới đây. Giống như một con chó, dụi đầu vào Bảo Khánh Vương. Đây là những quỷ sủng mới dưỡng của Bần Đạo. Bần Đạo trước lột da chúng, sau đó mới câu lấy hồn của chúng ra, huấn luyện chúng như chó, sau đó giữ cho chúng luôn trong trạng thái này. Bảo Khánh Vương dường như có chút kiêu ngạo mà nói, hiển nhiên rất tự tin và sùng bái đối với năng lực dưỡng quỷ của mình. Nhưng chúng tôi nghe vậy, trái tim lại tê dại. Lột da người, huấn luyện như chó. Đó là con người, ông lại coi họ như súc sinh. Lại còn lột da của họ ra. Rốt cuộc là loại người độc ác và biến thái như thế nào mới có thể nghĩ ra những phương pháp đáng sợ như vậy. Ngay khi chúng tôi đang im lặng, những con quái vật da đỏ cứ lần lượt xuất hiện từ mọi hướng. Số lượng rất nhiều, có lẽ nhiều hơn 10 con. Mày dám giết nhiều người như vậy? Lão Phong tức giận nói. Ha ha ha, không giết bọn họ. Sao Bần Đạo có thể dưỡng ra được nhiều quỷ sủng ưu tú như vậy? Bằng không thì làm sao săn quỷ hồn, bổ sung nguyên khí cho Bần Đạo? Hiện tại bọn mày đều có thể chết rồi, vừa nói lời ra, những lệ quỷ và những con quái vật da đỏ sớm đã bao vây xung quanh như đàn ong vỡ tổ đã tràn về phía chúng tôi. Tốc độ cực nhanh, một đám còn phát ra âm thanh, ngao ngao ngao. Mỗi một con đều cực kỳ hung dữ. Dường như không xé xác được chúng tôi thì sẽ không dừng lại. Chúng tôi kỳ thật đến đây chính là để điều tra quái vật da đỏ, không ngờ chuyện này thế nhưng lại có liên quan đến tên yêu đạo Bảo Khánh Vương. Những ngày này ông ta vẫn ẩn náu ở đây và tu luyện tà thuật. Cũng đã giết rất nhiều người, nuôi dưỡng thành quỷ nô và quỷ sủng cho mình. Lợi dụng những thứ này để săn quỷ hồn, sau đó cung cấp nguyên khí cho ông ta. Bây giờ nhìn thấy những lệ quỷ này lao đến, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thể cắn răng chiến đấu, trong tình huống này, không phải ông ta chết thì chính là chúng tôi chết. Tôi nắm chặt linh đao, gầm nhẹ nói, giết. Ngay lập tức, nhóm chúng tôi đều phát huy chiến lực và tu vi của mình. Quỷ bên đối phương rất nhiều, nhưng chúng tôi cũng có tu vi cao. Ngoại trừ bốn lệ quỷ kia có thể miễn cưỡng đánh với chúng tôi. Còn lại những quỷ hồn khác, đơn giản mà nói, thật đúng là không phải đối thủ của chúng tôi. Nhưng nếu cùng lên thì sẽ rất rắc rối. Chúng tôi không ngừng ra tay, linh đao tung hoành chém giết. Vừa đối mặt đã giết chết hai con quái vật da đỏ, trở tay liền đâm chết một con trong thập nhị sát quỷ. Phong Ca thật lợi hại, một mình đánh với bốn lệ quỷ áo trắng. Hơn nữa, chúng tôi vẫn ẩn ẩn chiếm thế thượng phong, lão Phong, tôi cùng với thầy trò Hương Trúc Trương không ngừng ngăn lại những quỷ hồn khác. Miễn cưỡng duy trì sự cân bằng, tạm thời bất phân thắng bại. Nếu Bảo Khánh Vương lúc này gia nhập vào, tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Đến lúc đó, tình hình của chúng tôi sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì tên này có tu vi rất cao, hẳn là cấp đạo quân, trước mắt chúng tôi không thể chống lại ông ta. Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới là khi Bảo Khánh Vương nhìn thấy chúng tôi đánh ngang tay với nhóm quỷ nô của ông ta, thì ông ta cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, vẻ mặt kỳ quái. E là ông ta chưa bao giờ nghĩ tới mới đây thôi mà tu vi của tôi và Lão Phong đã tiến bộ hơn rất nhiều. Thậm chí tu vi của Phong Ca cũng đã được nâng cao. Nếu là trước đây, mấy người chúng tôi chắc chắn sẽ không thể chống cự được. Nhưng bây giờ, tình hình đã khác. Ông ta trừng mắt nhìn chúng tôi một cái, sau đó cau mày. Có vẻ như ông ta đã đưa ra quyết định, lập tức quay người bỏ chạy. Thậm chí không hề để lại một lời tàn nhẫn nào, chỉ ôm ngực mà chạy dọc theo khu rừng già. Thấy Bảo Khánh Vương rời đi, mọi người đều ngạc nhiên. Rõ ràng ông ta đã ỷ đông hiếp yếu, thế mà lại còn chạy. Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, đứng từ góc nhìn của Bảo Khánh Vương, việc ông ta chạy trốn cũng là hợp lý. Ông ta đã bị thương, bị một trường của Phong Ca đánh trúng, ho ra máu ngay tại chỗ. Có thể thấy, một trường này đã gây ra tổn thương cho ông ta không hề nhẹ, hẳn là đã tổn thương đến lục phủ ngũ tạng, ông ta cần phải nghỉ ngơi lấy sức, không được chậm trễ chữa trị. Chương 169 Phần 169. Cho dù ông ta có thể kiên trì đi nữa, thì tổn thương trên cơ thể cũng sẽ rất lớn. Cho dù cuối cùng ông ta có thể giết chết chúng tôi, cũng không có gì đảm bảo ông ta sẽ không chết vì có thêm vết thương mới. Có một câu nói rất hay, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Lúc này cái tên Bảo Khánh Vương hẳn là đang suy nghĩ như vậy. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, mới quay người bỏ đi, không muốn cùng chúng tôi chiến đấu đến chết. Bảo Khánh Vương bỏ chạy, tôi cau mày nói. Yêu đảo, quay lại đây cho tao. Phong Ca lại lên tiếng, bộc phát lực âm hàn mạnh mẽ, bắt đầu tăng mạnh sức tấn công của mình. Mà tôi cũng không muốn buông tha Bảo Khánh Vương như vậy. Thù lớn đã kết, nếu để ông ta trốn thoát, tức là tạo cho bản thân một mối nguy hiểm mơ hồ về sau. Chúng tôi sẽ không biết khi nào thì tên này lại xuất hiện trở lại, có thể tùy thời nổ mạnh như thế nào, có thể khiến mình chết bất cứ lúc nào. Tôi quay đầu liếc nhìn Lão Phong, nói thẳng, Lão Phong, đến thời điểm cần thiết, cậu nhất định phải bắt được Bảo Khánh Vương. Lão Phong nghe thấy những gì tôi nói liền gật đầu. Sau đó, cậu ấy từ trong quần áo lấy ra pháp khí lợi hại nhất của mình, âm dương bảo kính. Mà tôi càng vận khí một cách mãnh liệt, trực tiếp vận chuyển hỏa thiên công. Với sự xuất hiện của hỏa thiên công, một luồng khí thô bạo và áp bức ngay lập tức tản ra. Làm cho tất cả những quỷ hồn có mặt ở đây đều cảm thấy sợ hãi, tim đập nhanh. Thi quyển 3. Chỗ lợi hại nhất của hỏa thiên công là tính áp chế của nó. Theo sự xuất hiện của luồng khí này, sức mạnh của những quỷ hồn xung quanh đã giảm xuống gần 2 phần. Cùng lúc đó, Lão Phong lập tức lấy ra âm dương bảo kính. Chiếu thẳng mặt kính vào một lệ quỷ đang đánh với Phong Ca. Ngay lập tức, một luồng ánh sáng trắng bắn ra. Lệ quỷ thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã bị ánh sáng trắng của âm dương bảo kính trực tiếp đánh vào đầu. Tên này hét lên một tiếng, sau đó cả người lập tức bay ra ngoài. Cuối cùng nện xuống mặt đất không ngừng run rẩy, sau đó, ầm, một tiếng, toàn thân hóa thành điểm sáng, hồn phi phách tán. Phong Ca một đánh bốn, toàn bộ quá trình đều ẩn ẩn chiếm thế thượng phong. Lúc này lấy một đánh bốn, chính là hoàn toàn thả lỏng. Huống chi tu vi bản thân còn một lần nữa tăng cao, có thể tưởng tượng được trình độ hung tàn đạt đến mức độ nào. Bị đánh 10 đòn liên tiếp, lệ quỷ kia sao có thể chống cự được. Kết quả đã bị Phong Ca vặn gãy cổ, hồn phi phách tán. Còn tôi thì cầm lên linh đao, bắt đầu chiến đấu. Linh đao sắc bén, cùng với hỏa thiên công mạnh mẽ. Sau khi vận chuyển hỏa thiên công, tôi cực kỳ hung bạo giống như hổ dữ. Thấy kẻ nào liền giết kẻ ấy. Những quỷ hồn có tu vi thấp này hoàn toàn không phải là đối thủ. Những con quỷ da đỏ có tốc độ tuy nhanh, cũng rất linh hoạt. Nhưng lực đánh trực diện lại không mạnh lắm. Lần trước tôi bị đánh ngã trong bệnh viện hoàn toàn chỉ là một tai nạn. Lúc này dưới tình huống tôi vận chuyển hỏa thiên công, đối phương hoàn toàn không có sức chống cự. Hương Trúc Trương và Vạn Vi đang bảo vệ phía sau tôi. Tôi không cần lo lắng về nguy hiểm phía sau nên có thể thỏa sức chiến đấu. Kết quả là một lúc sau, hàng chục quỷ nô đã bị chúng tôi trực tiếp đánh bại. Theo số lượng quỷ nô không ngừng giảm xuống do chết đi, sức chiến đấu của đối phương ngày càng yếu, cũng khiến chúng tôi càng đánh càng mạnh. Chẳng được bao lâu, mấy người chúng tôi đã hợp sức giết chết lệ quỷ cuối cùng. Nhưng chúng tôi cũng không vì vậy mà vui mừng, vì Bảo Khánh Vương vẫn chưa bị bắt. Đi, chúng ta đuổi theo tên kia. Phong Ca gầm lên, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng Bảo Khánh Vương bỏ chạy. Lão Phong cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng đuổi theo. Tôi nhìn liếc qua Vạn Vi và Hương Trúc Trương, cả hai đều đang thở dốc. Dĩ nhiên là rất mệt, có chút thở không ra hơi. Hương Trúc Trương thấy tôi nhìn đến, vội vàng nói, Hắc Liên Sứ, cảm ơn ân cứu mạng, cảm ơn gì chứ, hai người cũng đừng theo chúng tôi, nghỉ ngơi đi, chúng tôi đi một chút sẽ trở về ngay, sau khi nói vậy. Tôi không do dự mà nhanh chóng đi theo mọi người. Theo lý mà nói, Bảo Khánh Vương đang bị thương, hẳn là chạy không xa. Chỉ cần chúng tôi tìm ra dấu vết và tiếp tục truy đuổi về phía trước, chắc chắn sẽ có thể bắt được tên này. Chúng tôi dọc theo khu rừng không ngừng đuổi theo ông ta, nhưng Bảo Khánh Vương cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt. Tên này lăn lộn trong giang hồ lâu như vậy, đúng là cũng có một chút thủ đoạn. Ngay cả khi người dẫn đầu đội là Phong Ca, chúng tôi vẫn không thể đuổi kịp. Cuối cùng khi đuổi đến một cái hồ thì đã không còn bóng dáng của ông ta. Mấy người chúng tôi đứng cạnh mặt hồ, tất cả đều cau mày. Phong Ca càng tức giận nói, tên này thật đúng là đã thành tinh, lần trước trốn được, lần này cũng trốn được. Tôi thở dài, còn có thể làm gì đây? Trong mắt vừa chuyển, tôi liền nói thêm một câu, nếu đuổi theo không kịp thì chúng ta trở về đi. một ngày nào đó, tên này sẽ rơi vào tay chúng ta. Phong Ca và Lão Phong nghe xong cũng gật đầu. Ngay lập tức, chúng tôi bắt đầu lui về. Chương 170. Phần 170. Nhưng khi đi đến phía sau cánh rừng, tôi vội vàng ra hiệu cho mọi người ẩn nấp. Thấy mọi người còn có chút bối rối nên tôi nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình. Tôi đoán có thể Bảo Khánh Vương đang ẩn náu đâu đó ở quanh hồ lớn này. Chúng tôi cứ giả vờ quay về trước, sau đó nấp đi. Nơi này khuất tầm mắt, chỉ cần tên kia dám ra ngoài, chúng tôi có thể chờ ngược lại giết chết ông ta. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của tôi. Có khả năng Bảo Khánh Vương căn bản không có ở đây, hoặc thậm chí không chạy hướng này. Chờ ở đây, chính là định đánh cược một trận. Tuy nhiên, mọi người đều nguyện ý tham gia lần đánh cược này. Lỡ như mèo mù vớ được cá rán, thật sự có thể giết chết được tên Bảo Khánh Vương này, vậy thì chúng tôi cũng có thể tiêu diệt được một kẻ thù. Vì thế cả ba chúng tôi đã trốn vào một bụi cây, không ngừng quan sát xung quanh. Lặng lẽ lắng nghe, quan sát động tĩnh xung quanh, thời gian từng chút một trôi qua. Một tiếng, hai tiếng, ngay khi chúng tôi nghĩ rằng không có ai ở đây. Khi đang định đứng dậy và rời đi thì một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Chúng tôi chợt phát hiện, mặt hồ yên tĩnh cách đó không xa bỗng có gợn sóng nhỏ. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy một cái đầu người ướt đẫm. Đột nhiên nổi lên từ mặt hồ tĩnh lặng. Vị trí chúng tôi ẩn nấp tương đối cao, có thể nhìn thấy cảnh tượng này rất rõ ràng. Nhìn thấy cảnh này, cả ba chúng tôi đều cảm thấy chấn động. Phong Ca càng ngạc nhiên, vui mừng nói, khá lắm. Đinh Phàm, thật sự để cậu đoán đúng rồi. Tên này thế mà lại trốn ở trong hồ. Nhưng mà sao tên này có thể nín thở lâu như vậy trong nước? Lão Phong nghi hoặc hỏi. Trong lòng tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Không cần đến sự trợ giúp hô hấp của bất kỳ ngoại vật nào. Ông ta đã làm bằng cách nào, thế mà lại có thể nín thở dưới nước tới tận 2 tiếng. Này mẹ nó là muốn biến thành ca à? Hay đây chính là quy tức công trong truyền thuyết? Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, công phu hơi thở rùa. Nhưng tôi vẫn lặng lặng nhìn đối phương, cái tên Bảo Khánh Vương này cũng có vẻ rất cẩn thận. Sau khi nổi lên, ông ta quan sát một lúc rồi lại lặn xuống nước, không xuất hiện nữa. Cho đến 20 phút sau, tên này mới xuất hiện ở bên kia hồ. Cách chúng tôi khoảng 100 mét. Lần này sau khi quan sát xong, ông ta bắt đầu lên bờ. Khi thấy đối phương vào bờ, chúng tôi vội vàng tiến lại gần. Sau khi đối phương tiến vào trong rừng, đã liên tục ăn 2 viên thuốc. Dường như một trường kia của Phong Ca đã làm ông ta bị thương rất nặng. Không chỉ vậy, ông ta còn định điều chỉnh nhịp thở của mình. Nhưng vào lúc này, tôi đã từ bên cạnh nhảy ra, yên đạo. Năng lực nín thở của ông cũng khá tốt đó. Nói xong, tôi đã rút linh đao ra. Đối phương nhìn thấy tôi rút ra linh đao, lập tức lui về phía sau một bước, muốn quay đầu lại. Nhưng ông ta vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy cơ thể của Phong Ca lóe lên, trực tiếp chặn đường rút lui của ông ta. Mày muốn chết như thế nào? Vẻ mặt Bảo Khánh Vương kinh ngạc, đang định bỏ chạy về hướng khác. Kết quả, Lão Phong đã cầm kiếm gỗ đào, trực tiếp chặn đường của đối phương. Bảo Khánh Vương thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ hung dữ. Mặt ông ta co giật mấy cái, liếc nhìn chúng tôi rồi giận dữ nói, bọn mày đúng là rất lợi hại, nhưng muốn bắt bần đạo, không dễ như vậy đâu. Ha ha, lục phủ ngũ tạng của mày đã bị tao đánh trọng thương, mày dám cùng chúng tao tử chiến sao? Chờ chết đi, Phong Ca cười nói, Bảo Khánh Vương sờ sờ ngực, cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng vẻ mặt của ông ta vẫn không thay đổi. Bần đạo đã tung hoành trong giang hồ mấy chục năm, thậm chí còn chứng kiến sự trỗi dậy của quỷ triều. Chỉ dựa vào mấy người bọn mày mà muốn giết bần đạo, đúng là người si nói mộng. Thi quyển 3. Sau khi Bảo Khánh Vương đột nhiên nói ra lời này, ông ta đã làm ra tư thế muốn đấu một trận sống chết với chúng tôi. Tôi thấy vậy thì không khỏi ngẩn người. Như vậy thì không còn gì tốt hơn, ông ta đang bị thương nặng, cũng không thể làm gì ba người chúng tôi cả. Hơn nữa có Phong Ca ở đây, gần như có thể nắm chắc được việc giết chết tên yêu đạo này. Tuy nhiên, trong những lời Bảo Khánh Vương vừa nói, có hai từ được nhắc tới khiến tôi có chút nghi hoặc. Ông ta nói, ông ta đã chứng kiến quỷ triều. Quỷ triều, này là thứ gì? Chứng kiến sự trỗi dậy của nó rất lợi hại à? Vì vậy, tôi vô thức hỏi một câu. Quỷ triều, là cái quái gì vậy? Bảo Khánh Vương lộ ra tia cười lạnh. Quỷ triều đã hoàn toàn bị tiêu diệt vào 22 năm trước, cũng là cấm kỵ của đạo môn, một tên nhãi danh như mày tự nhiên là không biết, cũng không thể tiếp cận đến tầng cấm kỵ này, cấm kỵ. cấm kỵ gì? Phong Ca cũng hỏi một câu. Nhưng Bảo Khánh Vương lại lắc đầu, bần đạo sẽ không nói cho bọn mày biết, tiếp theo bần đạo sẽ cho bọn mày xem bần đạo đã lấy được gì từ quỷ triều. Nói xong, Bảo Khánh Vương nhanh chóng dùng tay kết ấn. Chân trái của ông ta dậm mạnh xuống đất, đột nhiên lớn tiếng nói, lâm binh đấu giả tất cả trận liệt tiến lên, mở. Vừa dứt lời, lấy chân trái Bảo Khánh Vương làm trung tâm, một bát quái trận đã nhanh chóng xuất hiện. Chương 171. Phần 171. Hơn nữa ngay khi bát quái trận này xuất hiện, đột nhiên có hai luồng khí đen bốc lên. Khi nhìn thấy khí đen, phản ứng đầu tiên của chúng tôi chính là tên này hẳn lại đang kêu gọi quỷ nô đến, bởi vì đây là thủ đoạn quen thuộc của ông ta. Khi đang định hành động thì cảnh tượng tiếp theo đã khiến chúng tôi sửng sốt. Bởi vì chúng tôi phát hiện ra hai luồng khí đen mới xuất hiện cuối cùng đã ngưng tụ lại. Hóa ra họ là hai người binh sĩ cầm kiếm, mặc áo giáp thời cổ đại. Hai người binh sĩ này cao lớn cường tráng, nhắm mắt, để ria mép và búi tóc. Trong tay cầm một thanh kiếm đen, khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Dù chưa chiến đấu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí của hai con quỷ này. Ha ha, những quỷ nô kia của mày có số lượng nhiều như vậy cũng không phải là đối thủ của bọn tao, chỉ bằng hai tên này liền nghĩ cản được bọn tao à? Phong Ca không cho là đúng nói, nhưng Bảo Khánh Vương lại hừ lạnh một tiếng, hừ, bọn chúng là chiến sĩ của quỷ triều. Nói xong, hai tay Bảo Khánh Vương kết thành hai đạo ấn kiếm, hướng về phía sau lưng của hai con quỷ. Trong phút chốc, hai con quỷ đã mở mắt ra. Khoảnh khắc đối phương mở mắt, một luồng khí lạnh biến thành một cơn gió âm, nháy mắt ập vào chúng tôi. Cũng thổi bay những chiếc lá khô trên mặt đất, trong không khí lạnh giá này, tôi cảm thấy một luồng sát khí rất mạnh. Cảm giác đó thật đáng sợ, khiến tôi theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Giết bọn chúng, Bảo Khánh Vương lại lên tiếng. Hai tên được gọi là chiến sĩ của quỷ triều mở to mắt, giơ vũ khí chiến đấu lên và lao về phía chúng tôi theo hai hướng. Tốc độ của đối phương rất nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt tôi. Hơn nữa, vũ khí trong tay đối phương đã nhanh chóng vung thẳng vào cổ tôi. Tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng né tránh. Kết quả là nó đã đâm vào một thân cây to bằng đùi ở bên cạnh. Kết quả, răng rắc, một tiếng, thế nhưng thân cây đã trực tiếp bị chặt đứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi bị dọa đến xanh mét cả mặt. Nghiện nó, lực tấn công này thật là khủng bố. Nếu nhát kiếm vừa rồi chém vào cổ tôi, thì đầu của tôi có khả năng là đã chuyển chỗ rồi. Ở phía bên kia, Phong Ca và Lão Phong cũng đối đầu với chiến sĩ quỷ triều còn lại. Không khác tình cảnh của tôi lắm, vừa đối mặt đã bị đối phương ép lùi lại. Cảm giác giết chóc, tốc độ và sức mạnh của đối phương đều vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, Bảo Khánh Vương rút một cây roi dài màu đen từ thắt lưng ra, quất về phía Lão Phong cách đó không xa. Lão Phong không kịp né tránh, lập tức bị quất trúng một roi, để lại một vết máu thật dài. Bảo Khánh Vương không do dự, liền nắm lấy cơ hội này. Ông ta nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của Lão Phong, bắt đầu tiếp tục chạy trốn. Bảo Khánh Vương lại lần nữa chạy thoát, khiến chúng tôi rất tức giận. Nhưng hai chiến sĩ quỷ triều trước mặt này thực sự quá lợi hại. Sau nhiều lần liên tục né tránh, cuối cùng tôi cũng nắm được cơ hội. Đâm một dao vào phía sau lưng của đối phương, kết quả đối phương không bị làm sao, thậm chí còn không kêu lên. Nó bắt lấy cánh tay tôi, sau đó liền quật ngã tôi qua vai. Cú quật ngã này khiến toàn bộ xương cốt trong cơ thể tôi như bị gãy vụn. Cùng lúc đó, một chân đối phương nhắm thẳng vào đầu tôi mà giẫm xuống. Tôi vội vàng lăn sang một bên, lúc này mới tránh được một đòn chí mạng. Đừng nói tôi lúc này đang chật vật ứng phó, ngay cả Phong Ca cũng không thể làm gì hơn. Bị đối phương áp chế đến mức khó thở, Phong Ca chỉ có thể ở bên cạnh mà không giúp được gì. Càng kỳ lạ hơn chính là, hai chiến sĩ quỷ triều này căn bản là không thể bị đánh chết. Bị linh đao của tôi đâm cũng không sao, mà bị kiếm gỗ đào của Lão Phong xuyên qua cơ thể cũng không có việc gì. Giống một tiểu cường đánh mãi không chết, gần như nằm ngoài tầm hiểu biết trước giờ của chúng tôi. Con rán. Theo chúng tôi được biết, cho dù là một lệ quỷ mạnh mẽ đi chăng nữa. Nếu bị kiếm gỗ đào đâm xuyên qua cơ thể, thì cho dù không chết cũng sẽ bị thương, đúng không? Nhưng hai chiến sĩ quỷ triều trước mặt này lại là ngoại lệ. Chính là đánh không chết, điều này khiến chúng tôi trong nhất thời có chút không biết phải làm sao. Chúng tôi đã chiến đấu khoảng nửa giờ, gần như không thể cầm cự được nữa. Nhưng hai tên này vẫn giữ vững ý chí chiến đấu vô cùng cao. Sức tấn công và lực sát thương vẫn không hề suy giảm. đây mẹ nó rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, sao lại biến thái đến thế? Trong lòng chúng tôi đều nghĩ như vậy, không rõ lắm quỷ triều trong miệng Bảo Khánh Vương nói là dạng tồn tại gì. Tại sao những quỷ binh này vẫn mạnh mẽ như trước? Nhưng điều kỳ lạ là ngay khi chúng tôi đang chiến đấu với hai chiến sĩ quỷ triều. Dị biến đột nhiên xảy ra, hai chiến sĩ quỷ triều vốn đang liều mạng đánh với chúng tôi. Lúc này cơ thể họ cứng đờ, đột nhiên hóa thành làn khói đen rồi biến mất. Không có chút dấu hiệu nào cả, tôi căn bản không biết được chuyện gì đang xảy ra. Khi nhìn thấy điều này, tất cả chúng tôi đều ngẩn người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại biến mất rồi? Mẹ kiếp, yêu đạo này cũng thật có thủ đoạn, loại quỷ binh này, con mẹ nó thật mạnh mẽ. Chương 172. Phần 172. Lão Phong và tôi thở dốc, trong khi Phong ca đang ở bên cạnh mắng to. Tôi cau mày, nhìn nơi quỷ binh đã biến mất. Mặc dù tôi không hiểu, quỷ triều, trong lời của Bảo Khánh Vương là gì, cũng không biết điều cấm kỵ mà ông ta nhắc đến có liên quan gì. Nhưng tôi nghĩ, nếu hai quỷ binh này mạnh mẽ như vậy, tại sao trước đó Bảo Khánh Vương lại không lấy ra dùng? Hơn nữa, chúng tôi sắp không thể cầm cự được nữa, tại sao đối phương lại đột nhiên biến mất? Tôi nghĩ chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là những quỷ binh này chính là con át chủ bài của Bảo Khánh Vương. Không đến mức sắp chết sẽ không sử dụng. Vậy thì, những tên quỷ binh này có giới hạn thời gian hay chỉ có thể dùng một lần? Tôi nghĩ như vậy, sau đó nói với hai người còn lại về suy nghĩ của mình. Lão Phong và Phong ca cân nhắc một chút, cảm thấy có khả năng như vậy. Nhưng tiếp theo phải làm gì bây giờ? Đã qua nửa tiếng, còn muốn đuổi theo không? Phong ca hít một hơi thật sâu giống người sống, nói với hai chúng tôi, đuổi theo. Bảo Khánh Vương đang bị thương nặng, chắc chắn sẽ không thể chạy xa. Tôi vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi của ông ta, tiếp tục đuổi theo. Thi quyển 3. Nếu như để Bảo Khánh Vương trốn thoát, chúng tôi thật sự không phục. Nghe Phong ca nói như vậy, tôi là người đầu tiên đồng ý. Được, Phong ca, chúng ta đuổi theo. Vừa nói xong, lão Phong liền gật đầu. Ngay sau đó, ba người chúng tôi không chút do dự nhanh chóng đuổi theo. Lão Phong và tôi sớm đã mất dấu Bảo Khánh Vương, bây giờ chỉ có thể theo Phong ca vào rừng tìm đông tìm tây. Chúng tôi liên tục đuổi theo, vừa đi thì đã gần nửa đêm. Trong khoảng thời gian này, thậm chí một sợi lông của Bảo Khánh Vương chúng tôi cũng không tìm thấy. Hơn nữa mấy lần gần đuổi kịp đều bị đối phương bày trò ngăn cản. Rõ ràng Bảo Khánh Vương cũng biết chúng tôi đang đuổi theo phía sau, cho nên ông ta đã để lại cho chúng tôi một số dấu vết giả. Nhiều lúc tôi đã nghĩ chắc là chúng tôi đã lạc đường. Nhưng Phong ca vẫn luôn tin rằng bản thân mình chắc chắn không bị lạc đường. Nói khí tức của Bảo Khánh Vương vẫn còn, huống chi với năng lực theo dõi mạnh mẽ của mình, anh ấy đã dẫn chúng tôi tìm kiếm manh mối. Trước khi mặt trời mọc, cuối cùng chúng tôi cũng đuổi kịp Bảo Khánh Vương. Tên này vì bị chúng tôi liều mạng đuổi theo nên đã kiệt sức. Hơn nữa trên người ông ta còn có vết thương, khiến ông ta gần như sắp tắt thở. Khi chúng tôi ở trong rừng nhìn thấy bóng người trước mặt, đồng tử của mọi người lập tức mở to. Cuối cùng khi xác định được người đó chính là Bảo Khánh Vương, tôi càng thêm kinh ngạc và vui mừng. Phong ca vô cùng hưng phấn, kích động nói, yêu đạo, xem mày còn trốn đi đâu. Nói xong liền trực tiếp đuổi theo. Lão Phong và tôi cũng rút vũ khí ra, định bao vây ông ta. Bảo Khánh Vương nghe vậy, đột nhiên quay người lại. Khi nhìn thấy chúng tôi ở phía sau, sắc mặt ông ta đã thay đổi rõ rệt, thầm nói chết tiệt. Vạn lần không ngờ tới chúng tôi thế mà lại kiên trì bám theo đến vậy. Không còn cách nào khác, ông ta chỉ có thể che ngực, tiếp tục chạy về phía trước. Kết quả là mới chạy được mấy bước thì ông ta đã nôn ra máu. Tốc độ của Phong ca cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lao tới phía sau Bảo Khánh Vương. Yêu đạo, mau chết đi. Sau khi gầm nhẹ, liền đánh ra một chưởng. Bảo Khánh Vương thấy vậy, vội vàng đưa tay đánh trả lại Phong ca một chưởng. Nhưng Bảo Khánh Vương đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này căn bản không đủ sức để đánh trả. Sau khi bị trúng một chưởng này, cả người ông ta liền bị đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ. Ông ta lùi lại vài mét, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải do công pháp của bần đạo chưa hoàn thiện, bọn mày sao có thể làm trò trước mặt bần đạo? Bảo Khánh Vương che ngực nói. Hừ, vậy thì cả đời này mày cũng đừng mong có thể luyện thành. Phong ca lại nói, rồi lại lần nữa xông lên. Bảo Khánh Vương biết bản thân đánh không lại, nên lúc này chỉ có thể tiếp tục rút lui. Bởi vì, nếu cùng chúng tôi liều mạng, ông ta chỉ có một con đường chết. Kết quả mới chạy được vài mét, Phong ca đã vung móng vuốt về phía ông ta. Duệt một tiếng, lập tức để lại trên lưng tên này mấy vết máu. Bảo Khánh Vương lại ngã xuống đất, hiển nhiên tên này đã không còn sức chiến đấu nữa. Tiếp theo chỉ có thể chết mà thôi. Phong ca kích động, lão Phong và tôi cũng rất kích động. Nếu hôm nay chúng tôi có thể giết được tên yêu đạo này thì quả thật là quá tuyệt. Một đêm truy đuổi này cũng thật đáng giá. Phong ca không hề do dự, thậm chí còn không đợi tôi và lão Phong bước tới. Quỷ khí toàn thân chấn động, anh ta đột nhiên nhảy lên không trung. Giơ vuốt quỷ của mình lên và đánh vào đầu Bảo Khánh Vương. Một chưởng này đánh xuống, Bảo Khánh Vương chắc hẳn sẽ chết. Lúc này ngay cả Bảo Khánh Vương cũng cảm thấy lạnh nửa người. Ông ta có linh cảm về cái chết, trong lòng tràn đầy sự không cam lòng và mơ hồ. Ông ta không ngờ cuối cùng sẽ lấy cách này để kết thúc danh tiếng yêu đạo một thời của mình. Nhưng ai biết được mạng của yêu đạo này chưa hết, thế mà lại vô cùng may mắn. Khoảnh khắc Phong ca nhảy lên không trung, thậm chí đã giơ vuốt quỷ lên, dị biến đã xảy ra. Chương 173. Phần 173. Mặt trời buổi sáng sớm thế mà lại mọc vào lúc này. Tia nắng đầu tiên từ trên trời rơi xuống, xuyên qua rừng cây, trực tiếp chắn trước người Bảo Khánh Vương. Tất cả đều xảy ra quá đột ngột, đến nỗi ngay cả Phong ca cũng không ngờ tới. Dù tốc độ Phong ca rất nhanh, cũng đâu thể nhanh hơn ánh sáng. Kết quả một vuốt này đi xuống, đã lập tức bị ánh mặt trời chiếu thẳng vào cánh tay. Điều này rất nguy hiểm. Phong ca là một quỷ hồn, sao anh ta có thể bị lây dính ánh mặt trời nguồn gốc chí dương của vạn vật được? Kết quả là cánh tay của Phong ca vừa bị ánh mặt trời chiếu xạ, vẻ mặt của Phong ca đã thay đổi trong nháy mắt, như thể anh ta đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Trong miệng anh ta vang lên một tiếng, a, thảm thiết, cả người buộc phải nhảy sang một bên. Bởi vì nếu tiến lên, cho dù có thể chỉ cần một đòn liền giết chết Bảo Khánh Vương, Phong ca cũng sẽ bị ánh mặt trời chiếu xuống. Chờ tới lúc đó, Phong ca sẽ không thể sống sót, cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhìn thấy một màn như vậy, lão Phong và tôi đều sợ ngây người. Hàn Tuyết Phong. Phong ca. Lão Phong và tôi đều hét lên và chạy nhanh tới. Về phần Phong ca, cánh tay phải của anh ta giống như đang bị ăn mòn, phần lớn đã bị bỏng nặng. Ngay cả hồn thể của Phong ca cũng trở nên có chút bất ổn, có dấu hiệu bị hồn phi phách tán, hồn lực cũng bị tiêu tán nghiêm trọng. Đây là mặt trời, là sức mạnh của vật chí dương. Dưới ánh mặt trời, quỷ hồn không có cơ hội sống sót. Bảo Khánh Vương nhìn thấy cảnh này thì cũng sửng sốt, có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó ông ta lại phá lên cười, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, ha ha ha, nói xong, tên này không quan tâm đến điều gì khác, nhanh chóng bỏ dậy rồi tiếp tục chạy về phía trước. Sau khi Bảo Khánh Vương chạy được vài mét, chúng tôi mới chạy đến trước mặt Phong ca. Phong ca, mặt tôi ngưng trọng, nói. Nhưng Phong ca lại cắn răng, mang theo một tia dữ tợn, nói, đuổi theo, đuổi theo. Hàn Tuyết Phong, anh mau trở lại trong cơ thể tôi. Mặt trời đã mọc, vết thương của anh quá nghiêm trọng, nếu lại tiếp xúc với ánh mặt trời, anh sẽ xong đời. Lão Phong cũng vội vàng nói. Nghe vậy, Phong ca có chút không cam lòng mà liếc nhìn Bảo Khánh Vương đang trốn thoát. Sau đó biến thành một luồng ánh sáng trắng, trực tiếp đi vào cơ thể Lão Phong. Ngay khi Phong ca đi vào cơ thể của Lão Phong liền cảm thấy không khỏe. Cảm thấy chóng mặt hoa mắt, vì hai người họ là song sinh mệnh hồn. Khi một người bị thương nặng, người kia cũng sẽ chịu tổn thương theo. Nhưng tình hình hiện tại vẫn có thể kiểm soát được. Lão Phong và Phong ca không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, quay đầu nhìn Bảo Khánh Vương đang chạy như điên. Cắn răng một cái, lập tức đuổi theo. Lão Phong cũng tức giận, cậu ấy cầm kiếm gỗ đào đi theo sát phía sau. Cứ như vậy, ba người chúng tôi chạy thẳng một mạch xuyên qua khu rừng. Để sống sót, Bảo Khánh Vương đã liều mạng bỏ chạy. Để tiêu diệt tên yêu đạo này, chúng tôi cũng liều mạng đuổi theo ông ta. Lúc này, mọi người gần như đã dùng hết sức lực. Nhưng hiển nhiên tốc độ của Bảo Khánh Vương đang dần giảm xuống, không nhanh bằng Lão Phong và tôi. Sau một lúc, chúng tôi đã đuổi ra khỏi cánh rừng. Ánh mặt trời sáng sớm ấm áp nhưng cũng có chút chói chang. Ngay trước mặt chúng tôi không có đường đi, chắc là có một vách núi. Thế vậy, tôi lạnh lùng nói, Bảo Khánh Vương, mày hết đường chạy rồi, hôm nay sẽ là ngày chết của mày. Thi quyển 3. Lúc này Bảo Khánh Vương đã rơi vào tuyệt cảnh. Lão Phong và tôi đều đi tới chỗ cách Bảo Khánh Vương chưa đầy 5 mét. Quần áo Bảo Khánh Vương xốc xếch, ông ta nhìn chằm chằm vào hai người chúng tôi, bần đạo cả đời tung hoành ngang dọc, chỉ dựa vào bọn mày, đừng hòng nghĩ đến việc giết bần đạo. Lão Phong hừ lạnh, hiện tại chẳng lẽ mày còn đường sống nào khác sao? Nói xong đã trực tiếp chĩa kiếm gỗ đào trong tay vào Bảo Khánh Vương. Nhưng vào lúc này, Bảo Khánh Vương lại lộ ra nụ cười quỷ dị, bọn mày có nghe thấy chúng tôi nghe thấy. Nghe thấy cái gì? Tôi sững sờ một lúc, xung quanh rất yên tĩnh. Nghe cái gì, tôi cũng không quan tâm lắm, siết chặt linh đao trong tay, chuẩn bị quyết đấu một trận cuối cùng với Bảo Khánh Vương. Nhưng ai biết được vào lúc này, một tiếng ong lớn vang lên. Ngay sau đó, liền nghe được tiếng xe lửa chạy ầm ầm. Nghe thấy vậy, tôi liền ngẩn người tại chỗ. Tiếng xe lửa, tên này muốn chúng tôi nghe tiếng xe lửa để làm gì? Chưa kịp nghĩ nhiều thì tôi đã thấy một đoàn xe lửa đột nhiên lao ra khỏi đường hầm bên cạnh. Cùng với âm thanh ầm ầm, nó xuất hiện ngay trong tầm nhìn của chúng tôi và từ bên dưới vách núi chạy qua. Nhìn thấy vậy, Bảo Khánh Vương lạnh lùng nói với hai người chúng tôi, mệnh của bần đạo còn chưa tận, bọn mày không thể giết được bần đạo. Nói xong, tên này đột nhiên quay người chạy về phía bên cạnh vách núi. Thấy vậy, Lão Phong và tôi đều hiểu được tên này định làm gì. Ông ta muốn nhảy xuống vách đá để đáp xuống đoàn xe lửa đó. Sau khi định thần lại, tôi hét lên, đứng lại. Sau đó tôi nhanh chóng đuổi theo ông ta, Lão Phong cũng không dừng lại, tiếp tục đuổi theo. Chương 174. Phần 174. Tốc độ của hai chúng tôi rất nhanh, nhưng đối phương cũng chỉ cách vách núi có vài mét. Kết quả đối phương mới chạy vài bước đã thả người nhảy xuống, trực tiếp từ vách núi mà nhảy thẳng xuống. Trong lòng tôi chấn động, mẹ nó, ông ta cũng thật dũng cảm. Khoảng cách từ giữa sườn núi đến xe lửa chỉ sợ là gần 7-8 mét. Từ nơi cao như vậy nhảy xuống một đoàn xe đang chạy nhanh như bay, chỉ sợ cũng không khác gì tìm chết. Nhưng khi tôi và Lão Phong đuổi đến vách núi, chúng tôi lại rất kinh ngạc khi thấy Bảo Khánh Vương không chỉ còn sống, mà ông ta còn gắt gao nắm lấy nóc tàu bằng cả hai tay. Lúc này ông ta quay đầu nhìn về phía Lão Phong và tôi trên vách núi mà hét lớn, đại thế đã thay đổi, thế giới sẽ hoàn toàn chìm vào bóng tối. Tên này vừa dứt lời thì toa cuối của đoàn xe đã ra khỏi đường hầm, nhanh chóng rời xa chúng tôi. Nhìn đoàn tàu đang rời đi, Lão Phong và tôi cảm thấy rất khó chịu. Nghĩa kiếp, đã đến thời khắc mấu chốt như vậy rồi, thế mà họ lại để cho tên yêu đạo đó chạy thoát. Nghĩ xem có tức không, thậm chí buồn bực đến không chịu được. Tôi hít một hơi nói, thật miệng nó chết tiệt, lại để tên này trốn thoát. Lần sau gặp được, không biết tên này sẽ lại dưỡng ra loại quỷ nào nữa đây. Hai, tên này mệnh chưa hết. Thôi, Lão Đinh, chúng ta quay về thôi. Lão Phong cũng vô cùng bất lực. Tình huống như vậy, chúng tôi còn có thể làm gì khác đây? Nói chúng tôi không nỗ lực, nói chúng tôi không chủ động. Tôi không nghĩ vậy, chỉ có thể trách tên yêu đạo này có vận khí quá tốt, đụng chúng vận cứt chó. Nếu tia nắng đầu tiên xuất hiện trễ hơn một chút, dù chỉ một giây thôi, tên yêu đạo này sẽ chết dưới móng vuốt của Phong ca. Nếu đoàn xe lửa này không đột nhiên xuất hiện, Lão Phong và tôi sẽ vây đánh được Bảo Khánh Vương đang bị thương nặng. Hai chúng tôi cũng rất tự tin, chỉ cần trong vòng 10 phút liền có thể đánh chết ông ta. Chỉ là, trên đời này không có nếu. Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra, chúng tôi chỉ có thể chấp nhận. Tôi đứng trên mép vách núi nhìn đoàn xe đã đi vào một đường hầm khác, thở dài một hơi. Sau đó, Lão Phong và tôi quay lại, bắt đầu bước ra khỏi khu rừng. Theo phán đoán, chúng tôi hẳn là đang cách vị trí ban đầu ít nhất hàng chục cây em. Chúng tôi đã chạy suốt đêm, hai chân đều tê cứng. Ở đây không có sóng điện thoại, cho nên, sau khi xác định được phương hướng, chúng tôi chậm rãi đi về phía trước. Mãi đến trưa chúng tôi mới nhìn thấy một con đường, điện thoại cũng lộ ra một chút tín hiệu yếu ớt. Lúc này mới phát hiện vị trí của chúng tôi đã cách vùng ngoại ô phía tây của thành phố 60 dặm. Nghĩa nó, cả đêm ở trong núi chạy xa như vậy, có thể thấy cường độ khốc liệt của cuộc truy đuổi đêm qua. Tất nhiên, đây cũng là do có đủ đạo khí và linh lực hỗ trợ, nếu không dùng đến đạo hạnh. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp của hai chân, chúng tôi đã sớm mệt chết từ lâu rồi. Tôi đã gọi xe taxi với giá cao, sau đó ngồi xuống chờ. Ngay sau đó, tôi nhận được một số tin nhắn WeChat từ Tiểu Mạn. Đa số đều hỏi chúng tôi có an toàn không, nhìn thấy tin nhắn thì trả lời cô ấy một tiếng. Nhìn những tin nhắn WeChat này, tôi mỉm cười và gửi lại cho cô ấy một đoạn tin nhắn thoại, bọn tớ đều ổn, không có việc gì. Hôm nay sẽ trở về. Sau đó, tôi lại gọi cho Hương Trúc Trương. Biết họ đã về tới nội thành, còn hỏi chúng tôi tình hình thế nào, có giết được Bảo Khánh Vương không? Tôi nói không có, đã để ông ta trốn thoát, Hương Trúc Trương có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói gì thêm. Tôi mời ông ấy ngày mai đến Trấn Thanh Thạch để đưa lại thực âm cổ cho ông ấy. Hương Trúc Trương nói không thành vấn đề, sau đó liền cúp điện thoại. Sau khi đợi khoảng nửa tiếng, chiếc xe chúng tôi đặt cuối cùng cũng đã đến. Người lái xe nhìn thấy hai chúng tôi vô cùng chật vật, cả người đều dơ giấy bẩn thỉu. Anh ta có chút ghét bỏ chúng tôi, yêu cầu chúng tôi trả thêm 40 tệ cho phí rửa xe. Mặc dù Lão Phong và tôi đang nỗ lực liều mạng bắt yêu đạo, bảo vệ sự an toàn của một vùng. Bây giờ lại bị người khác ghét bỏ. Tôi mỉm cười bất lực, suy nghĩ một hồi, cũng biết gọi xe bằng app dịch vụ cũng không dễ dàng. Tôi không nói gì, lập tức trả tiền lên xe, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Khi chúng tôi trở lại nội thành thì đã là 2 giờ chiều. Lúc này đã đói không chịu được nên tôi đã tùy tiện tìm một nhà hàng và dùng bữa với Lão Phong trước khi lên xe về nhà. Chúng tôi đã rời khỏi Trấn Thanh Thạch khá lâu, tính từ lúc giúp đỡ Tiểu Lan đã là 4-5 ngày rồi. Sau khi tạm biệt Lão Phong, tôi quay trở lại cửa tiệm của mình. Lúc này cả người tôi đều ngồi phịch xuống ghế sofa, không muốn đi tắm hay cử động chút nào. Tôi mơ mơ màng màng liền ngủ mất, khi tỉnh dậy lần nữa mới phát hiện mình đã ngủ đến tận sáng hôm sau. Nhưng khi đứng dậy, tôi thấy mình đã được đắp chăn. Tôi ngẩn người tại chỗ, trên ghế sofa không có tấm chăn như vậy. Tấm chăn này chỉ có trong phòng ngủ của tôi, sao nó lại xuất hiện ở đây, còn đắp lên người tôi được. Trong lòng tôi ngỡ ngàng, sau đó tôi liền nghĩ ngay đến tim muội. Chương 175. Phần 175. Tôi ngẩng đầu nhìn bài vị của Mộ Dung Ngôn, rồi nở một nụ cười ấm áp. Chắc chắn tối qua Mộ Dung Ngôn đã đến đây, có lẽ cô ấy thấy tôi quá mệt mỏi nên mới không làm phiền. Sau khi đắp chăn cho tôi liền lặng lẽ rời đi. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy cô vợ nhỏ của mình thật tốt, cảm thấy cô ấy chính là tình yêu của đời mình. Chỉ tiếc, hiện tại chúng tôi đều đang cố gắng về sau, ly hôn, đồng thời quên đi đối phương. Tôi cười tự giễu, sau đó cất chăn đi tắm, thay quần áo sạch sẽ. Lại như bao ngày bình thường khác, mở cửa tiệm làm ăn buôn bán. Nhưng trong thời gian rảnh rỗi, tôi cũng không quên tự giác tu luyện. Bởi vì, chỉ khi trở nên mạnh mẽ hơn, chúng tôi mới có thể bảo vệ được những người quan trọng xung quanh mình. Chỉ khi đó chúng tôi mới có thể đến địa phủ, hoàn thành nghi thức giải trừ âm cưới quỷ thuật. Thi quyển 3. Tôi luôn lo lắng về việc giải trừ âm cưới quỷ thuật. Muốn giải trừ, nhưng cũng có phần không muốn giải trừ. Nếu muốn giải trừ thì cứ làm theo những gì độc đạo trưởng đã nói lúc trước. Một khi thành công, Mộ Dung Ngôn và tôi sẽ trở thành người xa lạ, sau này cũng sẽ không quen biết đối phương. Nhưng nếu không giải trừ, vấn đề sẽ hơi nghiêm trọng, một trong hai chúng tôi nhất định phải chết. Thậm chí phải hồn phi phách tán, cái giá này quá lớn, chúng tôi không thể chịu nổi. Nhưng tôi cũng rất rõ, tương lai chúng tôi chắc chắn sẽ đến địa phủ. Đến nỗi có thể giải trừ cuộc âm hôn này hay không cũng không thể nói trước được. Thở một hơi dài, tôi nhắm mắt lại và bắt đầu tập hít thở. Hiện giờ cũng không có nhiều thứ đáng để suy nghĩ, không có thực lực thì không thể làm được gì. Chỉ có nâng cao bản thân thì mới có thể làm được những gì mình muốn. Sau khi tu luyện một lát, tiệm tôi liền có khách đến mua đồ. Chỉ là một vài người mua nến hương, giấy tiền vàng mã. Sau khi mua xong liền ra về. Lúc này Tiểu Mãn gọi điện thoại cho tôi, thấy là Tiểu Mãn, tôi không do dự mà lập tức ấn chấp nhận cuộc gọi. Alo, Tiểu Mãn. Alo, Nguyên Bảo, cậu không bị thương chứ? Hôm qua công ty mở họp, điện thoại hết pin, tớ chưa kịp gọi lại cho cậu. Tiểu Mãn nói, tôi cười cười, không sao, tớ cũng không bị thương. Cậu bận thì cứ làm việc của mình đi. Đúng rồi, Tiểu Lan hẳn là vẫn ổn, đúng không? Tiểu Lan đã khỏe rồi. Cô ấy nhờ tớ thay mặt cảm ơn cậu. Ngoặc kép ngoặc kép. Tôi và Tiểu Mãn nói chuyện một lúc rồi cúp máy. Vừa cúp máy không lâu thì có một chiếc taxi chạy tới trước cửa tiệm của tôi. Ngay sau đó, tôi thấy có hai người bước xuống xe. Nhìn kỹ thì thấy họ là Hương Trúc Trương và Vạn Vi. Khi nhìn thấy họ, tôi nhanh chóng đứng dậy. Họ đến đây để lấy lại thực âm cổ trước kia đã cứu độc đạo trưởng. Nói không chừng sau này nếu muốn cứu độc đạo trưởng, có lẽ chúng tôi sẽ phải lại mượn bọn họ. Đương nhiên hiện giờ tôi cũng không biết độc đạo trưởng còn sống không. Hương Trúc Trương, Vạn Vi, tôi mỉm cười đi lên chào đón. Sau khi Hương Trúc Trương thấy tôi lấy ra Hắc Liên Hỏa, thì vô cùng khách khí với tôi. Lúc này cũng không ngoại lệ, ông ấy chắp tay, cung kính nói, đệ tử Trương Thiên Bảo, xin bái kiến Hắc Liên Sứ. Đệ tử Vạn Vi, bái kiến Hắc Liên sứ. Vạn Vi lúng túng nói. Tôi cảm thấy có chút xấu hổ, cái gì mà Hắc Liên sứ, tôi đã nói rồi. Hắc Liên hỏa đó không phải của tôi, mà tôi cũng không phải là Hắc Liên sứ. Theo quy tắc của môn phái chúng tôi, người nắm giữ Hắc Liên hỏa chính là Hắc Liên sứ. Hương Trúc Trương vô cùng kiên trì, khiến tôi cảm thấy có chút cạn lời. Nhưng tôi cũng không giải thích nữa, được rồi, mau vào đi. Sau khi Hương Trúc Trương vào nhà, ông ấy nhìn xung quanh rồi nói, Hắc Liên sứ, sao tôi không thấy Lão Đinh? Hẳn là Hương Trúc Trương vẫn chưa biết sư phụ tôi đã chết. Tôi thở dài, sư phụ đã mất rồi. Nói xong, tôi lại nhìn về phía bài vị của sư phụ. Nghe vậy, Hương Trúc Trương dựa theo ánh mắt tôi mà nhìn sang. Khi nhìn thấy bài vị của sư phụ, ông ấy không khỏi có chút kinh ngạc. Tại sao Lão Đinh lại chết? Hương Trúc Trương và sư phụ tôi đã làm việc cùng nhau nhiều năm, có thể coi là bạn cũ. Bây giờ biết tin sư phụ qua đời, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Tôi cũng không che giấu gì với Hương Trúc Trương. Nói sư phụ đã bị trúng yêu pháp của Nhật Nguyệt Thần Giáo, cuối cùng vì yêu độc phát tác mà chết, phần còn lại tôi không nói, vì tôi không thể nói nên lời. Hương Trúc Trương thở dài, Nhật Nguyệt Thần Giáo mới xuất hiện 2 năm nay, chuyện này tôi cũng biết một chút. Nhưng không ngờ Lão Đinh lại, ai, Hương Trúc Trương vừa nói vừa đứng dậy. Sau đó đi đến chỗ bài vị của sư phụ, ông ấy rút ra một cây nhang ở bên cạnh đốt cho sư phụ. Lão Đinh, không ngờ ông lại đi trước. Hương Trúc Trương đứng trước bài vị sư phụ nói hồi lâu, giống như bạn cũ đang gặp mặt. Cùng lúc đó, Vạn Vĩ đột nhiên nhìn tôi, sau đó đưa cho tôi một cái túi. Tôi sửng sốt một lúc, đây là gì? Đây là quần áo của anh, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nói đến đây, Vạn Vi tựa hồ có chút xấu hổ. Tôi thấy đó là quần áo của mình nên lập tức nhận lấy, không có gì, mọi người đều là người tu hành. Tiếc là tôi không giết được yêu đạo đó, thật là đáng tiếc. Chương 176. Phần 176. Vạn Vi vừa nghe tôi nói như vậy, ánh mắt chợt lạnh xuống, dường như rất hận Bảo Khánh Vương. Sau đó Hương Trúc Trương cũng ngồi xuống, tôi cũng không rảnh rỗi, bảo bọn họ đợi một lát, sau đó tôi đi lấy thức âm cổ. Chúng tôi đã cất giữ thứ này thật tốt, đặt trong một tầng hầm ngầm. Vạn Vi nhìn thấy tôi cầm một cái bình đi ra, liền cầm lấy. Sau khi mở bình, Vạn Vi đã gọi 2 tiếng. Con sâu đen kia liền bò ra, bày ra bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn với Vạn Vi. Cuối cùng, Vạn Vi đã lấy ra một ống tre nhỏ và nhét con sâu vào đó. Thấy cảnh này, tôi hơi tò mò về môn phái của Vạn Vi và Hương Trúc Trương. Những người tôi quen hiện tại thuộc phái Võ Đăng và Mao Sơn. Còn Vạn Vi và Hương Trúc Trương thì thuộc phái Ngũ Độc. Nghe tên liền biết đặc điểm của môn phái này. Ngũ Độc gồm rắn độc, cóc, thằn lằn, bò cạp, rết. Điều duy nhất tôi biết về môn phái này thuộc một môn phái ở Miêu Cương, nằm ở vùng đất của người Miêu Cương. Vì vậy, tôi nói với 2 người họ, Hương Trúc Trương, Vạn Vi, 2 người đến từ phái Ngũ Độc Giáo phải không? Có thể cho tôi biết Ngũ Độc Giáo là giáo phái như thế nào không? Nghe câu hỏi của tôi, 2 người họ liếc nhìn nhau, có chút nghi hoặc. Thấy 2 người như vậy, tôi vội vàng nói, đừng hiểu lầm, tôi chỉ không hiểu rõ về các môn phái hiện nay mà thôi. Nên mới muốn hỏi một chút, nếu không tiện nói thì cũng không sao. Tôi cười nói, nhưng Hương Trúc Trương lại xua tay, nếu Hắc Liên sứ có thể cầm được Hắc Liên hỏa, chúng tôi nói về Ngũ Độc Giáo cũng không sao. Ồ, như vậy thật tốt quá, tôi hưng phấn nói. Sau đó, tôi nghe Hương Trúc Trương kể cho tôi nghe về Ngũ Độc Giáo nằm ở vùng đất Miêu Cổ. Phái Ngũ Độc là môn phái lớn nhất ở vùng đất Miêu Cương. Nó nằm ở trong núi Miêu Cổ, giáo chúng lên đến 1000 người. Nhưng theo lời giải thích của Hương Trúc Trương, hầu hết các giáo chúng đều được gọi là đệ tử ngoại môn hoặc đệ tử nội môn. Tương tự như độc đạo trưởng là đệ tử của một môn phái thần bí, tên gọi Bách Hoa Cung. Nhưng họ thậm chí còn không biết Bách Hoa Cung ở đâu. Ngoài ra, Hương Trúc Trương còn giới thiệu cho tôi về cảnh quan của Ngũ Độc Giáo. Dù sao đi nữa, đó cũng là một vùng non xanh nước biếc, mà ông ấy được xem như là đệ tử của Khinh Vũ Thiên Tôn. Nhưng là đệ tử ngoại môn. Còn chưa trở thành đệ tử chính thức. Nhưng buồn cười là Vạn Vi bên cạnh lại là đệ tử nội môn chân chính. Thậm chí còn được Khinh Vũ Thiên Tôn và giáo chủ của họ chỉ điểm. Mỗi khi nói đến giáo chủ của Ngũ Độc Giáo bọn họ, lão già này liền bắt đầu nói không ngừng miệng. Nói giáo chủ của họ tên là Huệ Hoa, là một người phụ nữ. Lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, tu vi có bao nhiêu lợi hại. Bên người có một con linh xà rắn thành tinh, vô cùng đáng sợ, cũng vô cùng mạnh mẽ. Còn cái gì mà truyền thuyết trên giang hồ từng kể, Long Tuyền chân nhân gặp giáo chủ của bọn họ còn phải gọi một tiếng chị Hoa. Thi quyển 3. Ngoại trừ những thứ này, Hương Trúc Trương còn giới thiệu cho tôi biết thế lực khác tại Miêu Cương bên cạnh Ngũ Độc Giáo. Mặc dù bấy lâu nay thiên hạ vẫn đồn đoán Ngũ Độc Giáo ở Miêu Cương là môn phái hùng mạnh nhất, tung hoành ngang dọc tại Miêu Cương. Nhưng mà, bên cạnh đó vẫn tồn tại hai thế lực lớn. Thế lực thứ nhất chính là phái Cản Thi Tương Tây, thế lực thứ hai chính là đại gia tộc Âu Dương của Lục Liễu Sơn Trang. Cản Thi hay còn gọi là dân thi thể, đuổi thi thể là một trong những tập tục của dân tộc Miêu tại Tương Tây, Trung Quốc. Tập tục này xuất phát từ quan niệm, lá rụng về cội, của người xưa, người sau khi chết phải quay lại quê hương để an táng, nếu không cả nhà người đó sẽ gặp chuyện chẳng may. Vì thế có những thầy Pháp đã nhận nhiệm vụ dẫn những thi thể chết tha hương về lại quê cũ. Người Cản Thi sẽ sử dụng một loại pháp thuật đặc biệt lên những thi thể cần được đưa đi, tranh thủ lúc đêm tối sẽ dùng chuông hoặc chiêng để làm, tín hiệu dẫn đường, người Cản Thi đi trước, những thi thể sẽ nhảy theo phía sau, cho đến khi về đến quê hương an táng. Có một số ý kiến còn cho rằng, thực chất, người Cản Thi sẽ cõng thi thể, tranh thủ lúc đêm tối sẽ đi qua những khu vực đường núi để đưa thi thể về quê an táng. Lưu ý những thi thể được sử dụng thuật Cản Thi này không phải cương thi. Trong đạo môn đương thời, đây đều là những môn phái truyền thừa rất khó lường. Đối với những điều về hai môn phái này, tôi lại thấy vô cùng hứng thú. Bởi vì hiện tại tôi đã nhập môn, hòa mình vào vòng hỗn tạp này. Tương lai vẫn còn nhiều thời gian. Nói không chừng, một ngày nào đó tôi thực sự có được cơ hội tiếp xúc với những môn pháp này thì sao? Cứ cho là người đời nói quá, nhưng tôi cũng biết được đôi chút, đến khi ấy cũng không đến mức không biết nói gì, phải không? Hương Trúc Trương biết gì đều nói ra hết, ông ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về tình hình môn phái tại Tương Tây Miêu Cương thế hệ này. Tôi cũng rất nghiêm túc lắng nghe, còn giữ bọn họ ở lại ăn cơm. Chờ ăn cơm chưa xong, bọn họ mới rời đi. Họ nói rằng họ sẽ quay trở lại Miêu Cương một chuyến, chuẩn bị báo cáo lại chuyện của Bảo Khánh Vương với sư môn. Chương 177. Phần 177. Chuyện này là vấn đề của bọn họ. Tôi cũng không tiện nhiều lời, chỉ đành gật gật đầu, tiễn bọn họ rời đi. Sau khi Hương Trúc Trương và Vạn Vi rời đi, trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Nhìn vào những bộ quần áo được đóng gói bằng dây đai, tôi bèn lấy ra kiểm tra. Kết quả phát hiện ra những bộ quần áo bẩn ấy đều đã được giặt sạch sẽ. Tôi dám chắc chắn rằng, từ trước đến nay tôi chưa từng giặt được quần áo sạch sẽ như vậy. Hơn nữa, người phụ nữ đầu tiên giặt quần áo cho tôi lại chẳng phải vợ hay bạn gái của tôi. Nhưng cô gái này lại là một đệ tử trong Ngũ Độc Giáo mới chỉ gặp tôi hai lần, còn mắng tôi là tên rình trộm nữa. Tôi cười cười, và cất quần áo đi. Luyện tập trong chốc lát, cuối cùng tôi lên kế hoạch xem một hoặc hai bộ phim để giết thời gian. Nhưng tôi lại tình cờ phát hiện ra, bộ phim mới của Ngô Huệ Huệ Tham Linh U Hồn đã được ra mắt, đang trong thời gian phát hành. Thấy là phim mới của Ngô Huệ Huệ, tự nhiên tôi lại muốn đi xem thử. Kết quả phát hiện ra, muốn xem phải đăng ký hội viên, vậy đăng ký thôi. Trong quá trình xem bộ phim Tham Linh U Hồn này, tôi không khỏi kinh ngạc. Đơn giản vì đây là bộ phim đề tài siêu nhiên hay nhất những năm gần đây, cho dù là kịch bản phim, hay kỹ xảo. Phong thủy tất cả đều được trau chuốt tỉ mỉ. Tuy rằng kiến thức điện ảnh của tôi không uyên thâm, nhưng sau khi xem xong bộ phim này, lại có cảm giác rất tuyệt vời. Nó cũng cho khán giả biết được, những món đồ được các vị tổ tiên truyền lại Bác Đại Tinh Thâm tới cỡ nào. Bách Đại Tinh Thâm bo ra trinh sen ở đây, Bác Đại, có nghĩa là kiến thức sâu rộng, Tinh Thâm, có nghĩa là tinh thông nhiều thứ, tinh thông vạn vật. Còn về kỹ năng diễn xuất của Ngô Huệ Huệ, nhất định là không thể chê được. Tuy rằng cô ấy chỉ là nữ phụ tuyến ba, nhưng kỹ thuật diễn của cô ấy lại một lần nữa lấn át cả vai chính. Mọi bình luận bên dưới cơ hồ đều nghiêng về một phía, tất cả đều khen ngợi nữ phụ tuyến ba. Như thế này, biết kêu nữ chính và nữ phụ tuyến hai giấu mặt vào đâu cho được đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, xuất phát điểm của Ngô Huệ Huệ là từ một diễn viên có nền tảng vững chắc. Suốt con đường sự nghiệp của mình, cô ấy đều dựa vào thực lực của mình để vượt qua. Quả thực cũng không dễ dàng gì. Từ những web drama chiếu mạng cho đến các bộ phim truyền hình chiếu đài, Ngô Huệ Huệ đều đi lên từng bước một, đương nhiên, tôi hào phóng cho 5 sao khen ngợi, sau đó xem qua một số tin tức liên quan đến Ngô Huệ Huệ. Phần lớn là những tin tức liên quan đến hoạt động của cô ấy, Chẳng hạn như Ngô Huệ Huệ tham gia những hoạt động nào, hay quản lý của cô ấy đẹp trai ra sao, còn có gì mà ảnh chụp của người tên Lương Sở kia, những ngày này trôi qua thật yên bình. Thời gian cứ như vậy mà từ từ trôi qua, chớp mắt đã qua một tháng. Ngày hôm nay, cuối cùng tôi cũng có được bước đột phá khi luyện tập tầng thứ hai của Hỏa Thiên Công. Với sự trợ giúp của Hỏa Thiên Công, tu vi của tôi đã trực tiếp tăng cao, từ đạo sư sơ kỳ lên thẳng đạo sư đỉnh phong rồi. Trời ạ, điều này làm cho tôi rất kinh ngạc. Tôi cảm thấy mình giống như vừa mới quay trúng được một vị triệu tướng quân có giá trăm vạn vậy, mẹ kiếp, vậy mà tôi có thể đột phá vượt cấp. Triệu tướng quân ở đây ý chỉ một nhân vật trong game. Lúc này, tôi lại có thêm được kiến thức mới về Hỏa Thiên Công. Công pháp này không chỉ cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí mỗi một lần đột phá cấp độ, nó có thể kéo tu vi của tôi tăng vọt. Tôi hưng phấn tới nỗi không nói nổi nên lời, kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Sau khi đột phá, tôi vội vàng chạy tới trước bài vị của Mộ Dung Ngôn. Sau đó thắp một nén nhang, phấn khích gọi cô ấy, thím muội, cô đang ở đâu? Vừa dứt lời, bên trong tấm bài vị truyền ra một giọng nữ lạnh lùng, tôi đây. Chúc mừng anh lại có đột phá. Nghe được lời này, tôi lập tức ngây người ra mất một lúc. Chết tiệt, tôi còn chưa mở miệng mà. Sao cô ấy biết được tôi đã có đột phá? Cô nhìn lén tôi hả? Tôi vừa hỏi xong, một trận xương trắng hiện ra, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một dáng người, Mộ Dung Ngôn xuất hiện. Không để tôi kịp mở miệng ra lần nữa, tôi chỉ thấy tay của mình đau nhói. Mộ Dung Ngôn chẳng ngần ngại mà bẻ gập tay tôi lại, ai thèm nhìn lén anh chứ? Anh là loại lăng nhăng đều cáng như vậy, tôi mà thèm nhìn lén anh hay sao? Đau đau đau, là tôi nói vớ nói vẩn, cô mau thả tay ra đi. Hừ, Mộ Dung Ngôn hừ lạnh một tiếng, rồi buông tay ra. Mẹ nó, quả nhiên là tính tình như khủng long bạo chúa này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Cô ấy vẫn hung dữ thô bạo như vậy. Sau đó, tôi thấy Mộ Dung Ngôn ngồi bắt chéo chân trên sofa. Nhìn Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi vừa yêu vừa hận. Kết quả, Mộ Dung Ngôn lại hung hăng cất lời, nhìn cái gì mà nhìn, đồ cha nam chết tiệt. Mau mau đi pha mì gói cho tôi ăn đi. Tôi trợn trắng mắt, thật đúng là cạn lời mà. Mộ Dung Ngôn chính là một người cuồng mì gói chính hiệu, cô ấy vô cùng yêu thích món ăn này. Chương 178. Phần 178. Không có cách nào khác, tôi căn bản không dám làm trái ý cô vợ quỷ này. Đành tung ta tung tẩy đi pha mì gói, cùng lúc ấy Mộ Dung Ngôn lại cất tiếng hỏi, cha nam chết tiệt, tốc độ tu luyện Hỏa Thiên Công của anh cũng rất nhanh đấy. Không ngờ anh lại đột phá nhanh như vậy, nhanh hơn so với dự tính của tôi một năm. Hiện tại, anh chỉ còn cách cảnh giới đạo quân một bước nữa thôi. Có cách nào nữa đây, tại tôi quá thông minh mà. Tôi mặt dày đáp trả cô ấy một câu. Mộ Dung Ngôn lại nhếch miệng, muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống, tôi cho anh một chút màu sắc, anh lại tính mở phường nhuộm đấy à. Ý bảo ông N9 mặt dày, người ta khen thế thôi mà lại tỏ ra đắc ý thái quá, anh pha mì xong chưa? Đang lục lọi cái gì đấy? Tôi. Một lúc sau, tôi bưng mì gói đã pha xong ra, đồng thời thắp thêm một nén nhang, cúng cho Mộ Dung Ngôn. Sau đó, Mộ Dung Ngôn bày ra dáng vẻ như chưa được ăn bao giờ, chẳng bận tâm đến hình tượng của mình một chút nào. Mộ Dung Ngôn còn vừa ăn vừa nói, cha nam chết tiệt, tôi có một tin tốt và một tin xấu đây. Anh muốn nghe tin nào trước? Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngôn hỏi như vậy, tôi không khỏi sửng sốt. Sau đó, tôi nói thẳng, cô nói tin tức tốt trước đi. Mộ Dung Ngôn ăn một miếng mì, rồi nói, tin tốt là, dưới sự dẫn dắt của Long Tuyền chân nhân, các giáo phái trong đạo môn đã thành lập một liên minh, chuẩn bị bao vây và tiêu diệt tà giáo mắt quỷ. Hiện tại, các môn phái đã cho phần lớn đệ tử đi thu thập tin tức của đám mắt quỷ kia rồi. Vừa nghe được những lời này, trong lòng tôi đột nhiên chấn động. Mẹ nó, đây đúng là một tin tốt mà. Từ ban đầu đạo môn còn chưa phát hiện ra, đến khi cả đạo môn chú ý và bắt đầu thành lập liên minh rồi. Quá trình này mất tổng cộng 2 năm, nhưng cũng may liên minh đã được hình thành. Cứ như vậy, kế hoạch tiêu diệt tà giáo mắt quỷ của chúng tôi sẽ có thể được tiến hành một cách nhanh chóng. Sau khi vui mừng được một lát, tôi lại hỏi, đây thật là một tin tốt, vậy còn tin xấu thì sao? Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó thấp giọng nói, tin xấu là, tôi sắp hồn phi phách tán. Thi quyển 3. Mới vừa rồi tôi còn vô cùng mừng rỡ, bởi đám mắt quỷ chính là kẻ thù của Mộ Dung. Nếu cả đạo môn kết thành một liên minh, vậy chuyện tiêu diệt bọn chúng sẽ dễ hơn rất nhiều. toàn bộ đạo môn cùng chống lại bọn mắt quỷ, so với thế lực của một mình Mộ Dung Ngôn, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Chờ tới lúc ấy, hai bên sẽ cùng kết hợp lại. Chuyện tiêu diệt thế lực của mắt quỷ chỉ còn là vấn đề về thời gian nữa mà thôi. Nhưng ai mà biết được, tôi còn chưa kịp bình tĩnh lại, Mộ Dung Ngôn lại nói ra một câu như vậy. Mộ Dung Ngôn nói, hồn phách của cô ấy sắp tan biến rồi. Đùa giỡn cái kiểu gì vậy? Mộ Dung Ngôn lợi hại như vậy, sao có thể bị hồn phi phách tán được chứ? Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn vẫn còn đang ăn mì gói, bất an hỏi lại, Mộ Dung Ngôn, cô đang nói đùa với tôi phải không? Mộ Dung Ngôn không lập tức trả lời, mà bình tĩnh ăn đến miếng mì cuối cùng, thậm chí còn uống một ngụm canh, rồi mới từ từ đứng lên. Cô ấy nhìn vẻ mặt khiếp sợ của tôi, trên môi lộ ra một nụ cười yếu ớt. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn cười, liền nói ngay, tôi biết ngay mà, cô nhất định là đang đùa tôi. Nhưng lần này, Mộ Dung Ngôn lại lắc đầu, cha nam chết tiệt kia, tôi không nói đùa với anh đâu. Lời tôi nói chính là sự thật, tôi phát hiện ra cơ thể mình đang ngày càng xấu đi. Có lẽ, tôi sẽ thực sự phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Lúc này đây, Mộ Dung Ngôn rất nghiêm túc nói chuyện với tôi. Sau khi nghe được những lời đó, trong đầu tôi chỉ còn lại những tiếng ong ong vang lên liên tục. Cả người tôi đều run lên, tận trong đáy lòng, giông bão nổi lên càng lúc càng lớn. Không, không thể nào đâu. Cô không phải vẫn đang khỏe mạnh sao? Ai có thể làm tổn thương cô được chứ? Tôi kinh ngạc nói, kết quả, Mộ Dung Ngôn lại thở dài. Tôi cũng không biết vì sao, mấy ngày nay tôi cũng mới phát hiện ra được chuyện này. Hồn lực của tôi đang dần dần biến mất, tốc độ biến mất cũng rất nhanh. Với tốc độ này, tôi có thể sống được khoảng một năm nữa thôi. Một năm ư. Người tôi bỗng lạnh ngắt, tôi đã tìm ra cách để giải trừ được cuộc âm hôn này rồi. Sau khi giải trừ hôn ước, cho dù tương lai chúng tôi sẽ quên mất nhau, nhưng ít nhất cả hai người chúng tôi vẫn có thể sống sót. Hơn nữa, chỉ cần thông qua bạn bè thân thích, chúng tôi lại có thể nhớ ra được quãng thời gian trong quá khứ. Thậm chí, chúng tôi còn có thể gặp lại đối phương, nếu có duyên, tự nhiên sẽ có thể ở bên nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi lời này. Hồn phách của cô ấy sắp tan biến rồi, làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Đây rốt cuộc là vì sao? Vì sao đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy? Hiện tại, chúng ta còn cách nào để khắc phục hay không? Tôi hỏi dồn dập, bởi vì lúc này tôi rất lo lắng, bởi vì tôi phát hiện ra, nếu Mộ Dung Ngôn thực sự tan biến, tôi sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Chương 179. Phần 179. Mộ Dung Ngôn thấy dáng vẻ kích động của tôi, lại bật cười, cô ấy nói với tôi, đồ đàn ông thối, anh lo lắng cái gì chứ? Một khi tôi bị hồn phi phách tán, chẳng phải mối âm hồn này sẽ được giải trừ rồi sao? Có thể nó sẽ gây ra một số tổn hại cho anh, nhưng anh vẫn có thể sống tiếp mà. Mộ Dung Ngôn bĩu môi, bình tĩnh nói. Nghe cô ấy nói thế, trong lòng tôi càng thêm nóng vội. Tôi nói, không được, tôi không thể để cô chết, cũng không muốn cô chết. Bởi vì, nói đến đây, tôi đột nhiên không nói được thêm nữa. Vẻ mặt Mộ Dung Ngôn bỗng cứng đờ lại, con người vô thức giãn ra, vì sao chứ? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Mộ Dung Ngôn. Cô gái này vẫn xinh đẹp như thế, vẫn làm người ta rung động như thế. Tuy rằng tính tình có hơi thất thường, nhưng không biết tại sao, tôi lại thích cô ấy đến vậy. Tôi không muốn đánh mất cô ấy, càng không muốn cô ấy chết, cũng không muốn cô ấy phải hồn phi phách tán. Tôi há miệng thở dốc, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Mà Mộ Dung Ngôn, chỉ mở to hai mắt nhìn tôi. Lúc này, cô ấy nhìn tôi không chớp mắt, trong ánh mắt kia còn phảng phất mấy phần mong chờ. Tôi cảm thấy lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi, những lời tiếp theo dường như rất khó nói ra. Thời gian dường như đang dừng lại, bốn phía đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Trong mắt chúng tôi chỉ còn lại hình bóng của đối phương. Phải rất lâu sau, tôi mới có thể bình tĩnh lại đựng, quyết tâm tỏ rõ lòng mình cho Mộ Dung Ngôn biết. Tôi muốn nói rõ cho cô ấy biết, tuy rằng hai chúng tôi đều bất đắc dĩ mới phải kết mối duyên âm này. Nhưng trong khoảng thời gian hai năm này, tôi đã thực sự yêu cô ấy. Cho dù Mộ Dung Ngôn là nữ quỷ đi chăng nữa, tôi cũng nguyện lòng ở bên bầu bạn với cô ấy. Sau khi trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, tôi đột nhiên mở miệng nói, bởi vì anh đã yêu em. Tôi nói không nhanh, giọng nói còn rất trầm. Lời này xuất phát từ tận trái tim tôi, là suy nghĩ nằm sâu trong lòng tôi. Vừa nói ra lời này xong, Mộ Dung Ngôn đã đứng trước mặt tôi. Biểu cảm kia rõ ràng là đã rung động, còn xen lẫn một chút ngượng ngùng. Người cô ấy hình như run lên một chút, sau đó, cô ấy còn vô thức quay đầu đi. Anh nói bậy cái gì đó. Tôi chính là quỷ đấy. Mộ Dung Ngôn nhìn sang nơi khác, giờ phút này lại chẳng dám đối mặt với tôi. Nhưng mà, từ trong giọng nói và biểu cảm của cô ấy, tôi lại cảm nhận được một tia hoảng loạn. Tôi không có do dự, căn bản là không đợi được Mộ Dung Ngôn phản ứng lại. Tôi thình lình giang hai tay ra, ôm cô ấy vào lòng. Mộ Dung Ngôn hoảng sợ như nai con, miệng còn kêu, a, một tiếng. Đồng thời, cô ấy muốn dãy giụa. Nhưng lại chợt phát hiện ra, lúc này, sức của tôi bỗng mạnh lên bất thường, ôm cô ấy rất chặt. Trong hơi thở của Mộ Dung Ngôn có xen lẫn cả hương hoa lan nhàn nhạt. Tôi càng trở nên kích động hơn, ôm Mộ Dung Ngôn càng chặt hơn nữa, cho dù em có là người hay quỷ, đều là người đinh phạm anh nguyện ý yêu thương cả đời. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Ngôn giống như bị sét đánh vậy. Vốn cô ấy đang tính dùng sức để thoát khỏi vòng tay của tôi, nghe vậy cơ thể bỗng nhiên run lên một cái. Cô ấy chợt choáng váng, ngây ngẩn cả người. Mộ Dung Ngôn không nhúc nhích, tôi lại ôm cô ấy chặt hơn. Tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi có thể cảm nhận được, cơ thể cô ấy đang run rẩy. Có lẽ, sự chân thành của tôi đã khiến cô ấy cảm động. Hoặc có lẽ, cô ấy đang chuẩn bị đánh tôi. Nhưng sau khi Mộ Dung Ngôn ngây người được một lúc, biểu cảm khiếp sợ trên mặt bỗng biến mất, để lộ ra một nụ cười tươi cực kỳ ấm áp. Nếu tôi từ chối anh thì sao? Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, một lúc lâu sau, lòng tôi bỗng vang lên một tiếng, lộp bộp. Từ chối ư, Mộ Dung Ngôn mà từ chối thì tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi không khỏi cười khổ trong lòng, tôi đã từng nghĩ đến trường hợp này cả ngàn vạn lần rồi. Tôi cũng đã có chuẩn bị từ trước. Giờ tôi không tiếp tục ôm Mộ Dung Ngôn nữa, mà chậm rãi thả lỏng tay ra. Mộ Dung Ngôn thấy tôi buông tay ra, cũng ngẩn người. Nhưng cô ấy không lên tiếng, cũng không có hành động gì. Tôi lùi về phía sau một bước, lại bắt gặp ánh mắt của Mộ Dung Ngôn. Tôi hít một hơi thật sâu, đương nhiên em có thể từ chối anh, không sao, nhưng anh chắc chắn sẽ quấn lấy em. Cho đến khi nào em đồng ý mới thôi. Khi nói những lời này, tôi vô cùng nghiêm túc. Chỉ là không ngờ Mộ Dung Ngôn nghe xong thì, cô ấy bật cười, phụt, một tiếng. Đồng thời còn bĩu môi, đồ mặt dày. Bây giờ người ta tỏ tình không phải đều tặng hoa tươi sao? Mà hôm nay anh tỏ tình với tôi chỉ dùng một thùng mì gói, Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, trong nháy mắt, đầu óc tôi như bị vạn tia sét đánh trúng. Tiếng sét nổ, ầm ầm ầm, không ngừng vang lên trong đầu tôi. Biểu cảm, giọng điệu, lời nói này của Mộ Dung Ngôn. Có phải hay không, có phải đồng nghĩa với việc cô ấy đồng ý rồi. Cô ấy thực sự bằng lòng làm bạn gái tôi rồi. Thi quyển 3. Tôi ngơ ngác đứng đó, nhìn Mộ Dung Ngôn đầy kinh ngạc. Chương 180. Phần 180. Kết quả là Mộ Dung Ngôn nhìn tôi mấy cái, rồi trợn tròn hai mắt lên, nhìn cái gì mà nhìn. Nếu anh thực sự trở thành bạn trai của em rồi thì đừng có mà hối hận đấy. Tôi mừng như điên. Thế này có nghĩa là Mộ Dung Ngôn đã đồng ý với tôi rồi. Tim tôi không ngừng đập loạn nhịp, lúc này, tôi vô cùng kích động. Anh mà hối hận ư, nếu không được làm bạn trai của em anh mới thấy hối hận đấy. Tôi vội vàng lắc đầu, không hối hận, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Mộ Dung Ngôn cười cười, có chút thẹn thùng. Nhìn dáng vẻ này của cô ấy, tôi rung động rồi, lập tức kéo cô ấy vào trong ngực mình. Tôi ôm cô ấy thật chặt, không muốn buông ra. Lần này, Mộ Dung Ngôn không hề giãy giụa chút nào. Đôi tay cô ấy từ từ vòng qua lưng tôi, ôm lấy tôi như những đôi tình nhân bình thường. Ấm áp và hạnh phúc, đây chính là hương vị của tình yêu. Cái ôm này kéo dài một lúc lâu, tôi mới miễn cưỡng buông cô ấy ra. Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn vướng bận một chuyện, đó chính là chuyện Mộ Dung Ngôn sắp bị hồn phi phách tán. Trước kia, tôi không nghĩ cô ấy sẽ chết, càng không nghĩ tới sẽ có ngày cô ấy phải hồn phi phách tán. Bây giờ, tôi lại càng không mong cô ấy phải chịu cảnh hồn phi phách tán. Thì muội, em có thể nói rõ hơn cho anh nghe, chuyện hồn lực của em bị suy giảm, được không? Anh có thể giúp gì được không? Tôi hỏi Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy, hơi hơi nhíu mày. Sau đó, cô ấy nói với tôi, em cũng thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Từ nửa tháng trước, em đã nhận ra được, nhưng em cũng không để ý, phải đến 3 ngày trước. Khi tốc độ tiêu tán của hồn lực trở nên càng nhanh hơn, lúc này em mới nhận ra điều khác thường, hồn lực không thể vô cớ biến mất được, đối với một con quỷ mà nói, có thể nói là một ảnh hưởng to lớn. Quỷ là vật chất vô hình, nói cách khác, hình thức tồn tại của chúng thực chất là sự hình thành của một loại năng lượng. Mà hồn lực, chính là loại năng lượng quan trọng để ma quỷ có thể tồn tại. Nếu như hồn lực không ngừng biến mất, đến cuối cùng, không thể ngưng tụ được ba hồn bảy vía, như vậy có nghĩa là hồn phách tan biến. Trước mắt, Mộ Dung Ngôn đang rơi vào tình trạng này. Hồn lực của cô ấy đang không ngừng tiêu tan, lại không còn cách nào để áp chế nó nữa. Mộ Dung Ngôn nói xong, dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục nói. Trước mắt, em đã suy đoán ra hai nguyên nhân khác nhau. Thứ nhất chính là hồn cách của em đã không còn tồn tại. Bởi vì hồn cách của em đã bị mắt quỷ lấy đi, em không còn là một quỷ hồn hoàn chỉnh nữa. Chính vì thế, dẫn tới việc hồn lực của em bị phân tán ra ngoài. Tôi nhướng mày, sau đó tiếp tục hỏi, còn nguyên nhân thứ hai? Mộ Dung Ngôn liếc mắt nhìn tôi một cái, lại lên tiếng, thứ hai là, có lẽ do cuộc âm hôn của hai chúng ta. Đây là một loại cổ thuật cấm kỵ. Hơn nữa, em lại kết âm hôn với người sống, cho nên trong số hai người chúng ta, nhất định phải có một người phải chết. Mộ Dung Ngôn thở một hơi dài, rồi mới nói tiếp, thật ra từ khi cuộc âm hôn này bắt đầu, cả hai chúng ta đều đã chịu ảnh hưởng của loại quỷ chú này. Nhưng người chịu ảnh hưởng rõ ràng nhất chính là anh. Sinh mệnh của anh đang xói mòn từng chút một. Tương tự như vậy, thời gian trôi qua, do ảnh hưởng của quỷ chú từ âm hôn, em có thể bắt đầu dần dần mất đi hồn lực. Lúc này đây, Mộ Dung Ngôn đã phân tích cho tôi nghe một cách rất nghiêm túc. Mộ Dung Ngôn đã bày tỏ suy nghĩ của mình và hai nguyên nhân cô ấy cho rằng có khả năng tồn tại cao nhất. Bởi vì ngoại trừ hai nguyên nhân trên, rốt cuộc, Mộ Dung Ngôn không còn nghĩ ra được gì nữa. Còn điều gì có thể khiến hồn lực của cô ấy dần dần bị xói mòn chứ? Vẻ mặt tôi trở nên nghiêm trọng, tôi nói, thì muội, vậy em nghĩ thử xem. Trong hai loại nguyên nhân này, nguyên nhân nào có khả năng khiến hồn lực của em bị tiêu hao? Em nghĩ, có thể là do quỷ chú từ cuộc âm hôn của chúng ta. Bởi vì hồn cách của em đã mất từ 150 năm trước, hơn nữa, ngoại trừ em ra, còn có rất nhiều đồng minh cũng giống em, họ cũng không còn hồn cách. Nhưng họ đều không gặp chuyện gì, chỉ có một mình em xảy ra tình huống này. Nếu so sánh với họ, em nghĩ chỉ có thể là do âm hôn mà thôi. Mộ Dung Ngôn lại lên tiếng, nghe đến đó, tôi cảm thấy khả năng này đúng là rất cao. Trong cuộc âm hôn này, nếu một trong hai bên là người sống, vậy thì quả đúng là sinh mệnh của người sống sẽ thực sự bị tiêu hao dần. Kết quả cuối cùng là thân xác chết đi, còn hồn phách sẽ bị tiêu tan. Nhưng hiện tại, tôi căn bản không thể cảm nhận được tốc độ xói mòn này, cho nên tôi cũng không nhận ra được. Nếu âm hôn có thể làm cho người sống dần dần mất đi sinh mạng, như vậy, hẳn là ma quỷ cũng có thể bị. Âm hôn vốn dĩ đã là một loại quỷ chú cấm kỵ, nhất là khi một trong hai bên tham gia lại là người sống. Một trong hai bên, nhất định phải có một bên chết trước, chịu cảnh hồn phi phách tán. Tình thế hiện tại của Mộ Dung Ngôn, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm quỷ chú trong âm hôn. Chương 181. Phần 181. Hiện tại xem ra khả năng thứ hai này thực sự rất lớn. Tôi trầm mặc hồi lâu, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, nói như vậy, muốn ngăn chặn sự xói mòn hồn lực này, chỉ có một cách. Chúng ta phải mau chóng giải trừ hôn ước trên người, như thế mới giải trừ được quỷ chú. Mộ Dung Ngôn trực tiếp gật đầu, đúng vậy, đây cũng là suy đoán của em trong mấy ngày qua. Nhưng mà, nếu chúng ta thực sự giải trừ hôn ước, sau này hai chúng ta đều sẽ quên đi đối phương. Vừa nói, Mộ Dung Ngôn vừa nhìn tôi, trong đôi mắt ấy tràn đầy sự dịu dàng. Nhưng tôi sẽ để ý tới mấy thứ linh tinh cô ấy đã nói sao? Tôi bình tĩnh đáp lại Mộ Dung Ngôn, chỉ cần em có thể sống sót, anh nhất định có thể nhớ ra em một lần nữa. Mộ Dung Ngôn cười cười, không nói gì. Tôi thấy cô ấy không lên tiếng, bèn tiếp tục nói, nếu sức khỏe của em không tốt, sao chúng ta không vượt âm sớm hơn? Đi tới âm tào địa phủ sớm một chút. Mộ Dung Ngôn khẽ lắc đầu, chưa được đâu, trong địa phủ vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Không chỉ có núi Kim Kê và đồi ác khuyển, nơi đó còn có rất nhiều quỷ sai và vong hồn. Nếu không đạt tới thực lực nhất định, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Vậy phải đạt tới trình độ tu vi nào mới có thể tới âm phủ? Tôi lại hỏi. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một chút, sau đó trả lời, đạo quân. Đó là đường ranh giới quan trọng nhất trong tu hành. Chỉ cần đạt tới cảnh giới đạo quân, liền có thể khống chế đạo khí rời khỏi thân thể. Hồn lực ở giai đoạn này cũng sẽ trải qua biến hóa về chất, tới lúc ấy anh mới được coi là đủ tư cách để vượt âm. Tôi hít một hơi thật sâu, đạo quân sao? Tu vi hiện tại của tôi mới chỉ đạt tới cảnh giới đạo sư, còn cách cảnh giới đạo quân một bước mà thôi. Tuy rằng chỉ có một bước, nhưng có khả năng chỉ trong gang tấc mà biến thành khoảng cách trời biển. Độc đạo trưởng chính là minh chứng rõ ràng nhất, tu vi của độc đạo trưởng đã sớm đạt đến đạo sư đỉnh phong. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, ông ấy vẫn không thể nào bước thêm được một bước nữa, vẫn luôn không thể đột phá đến cảnh giới đạo quân. Chỉ tới khi ông ấy thi triển một số bí thuật trong đạo môn, phải tiêu hao sức mạnh trong cơ thể thì mới đạt được tới cảnh giới đạo quân. Điều này có nghĩa là, tôi muốn vượt qua con đường ranh giới này, vô cùng khó khăn. Mà muốn đạt được cảnh giới này, tôi cũng phải trả một cái giá vô cùng lớn. Tôi trầm mặc một chút, không nói chuyện. Mộ Dung Ngôn bên cạnh lại cất lời, sao thế? Không có lòng tin sao? Không tin trong vòng một năm, anh có thể đột phá tới cảnh giới đạo quân à? Trái tim tôi lỡ nhịp, không chỉ vì tôi mà còn là vì Mộ Dung Ngôn. Có thể, anh nhất định có thể đột phá, tôi trịnh trọng nói. Mộ Dung Ngôn khẽ mỉm cười, khoanh hai tay lại, nói, nhưng anh cũng đừng có quá áp lực, không khéo còn tẩu hỏa nhập ma đấy. Em đã độc thân lâu như vậy, vất vả lắm mới có được bạn trai, không muốn anh bị tẩu hỏa nhập ma nhanh như vậy đâu. Thi quyển 3. Nghe Mộ Dung Ngôn nói vậy, lòng tôi chợt thấy ấm áp. Nhưng không chờ tôi đáp lời lại, Mộ Dung Ngôn đã tiếp tục nói, được rồi. Cứ như vậy đi, em phải đi rồi. Anh tu luyện cho tốt nhé. Thấy Mộ Dung Ngôn định rời đi, tôi chần chờ một chút, sau đó cười, hắc hắc hắc mấy tiếng. Thi muội, cái đó, em có thể đừng đi được không? Mộ Dung Ngôn nghe vậy, nghiêng đầu nhìn tôi, không đi. Vì sao lại không đi? Cái đó, thì em xem đi, em không phải đã là bạn gái của anh rồi hay sao? Giường nhà anh vừa to lại vừa rộng, hay là chúng ta làm quen một chút, làm quen, vừa nói, tôi vừa để lộ ra biểu cảm lưu manh. Kết quả, sắc mặt của Mộ Dung Ngôn tối sầm lại, cô nàng lập tức trợn trắng mắt, đồ cha nam chết tiệt, đi chết đi. Nói xong, cô gái này còn không hề khách khí chút nào. Vừa rồi còn tỏ ra thẹn thùng, dịu dàng như thiếu nữ. Thế mà lúc này lại biến thành dáng vẻ của khủng long bạo chúa rồi. Mộ Dung Ngôn nhanh chóng nhấc chân lên, đạp tôi một cái, làm cho bụng tôi thấy tê ran. Cả người bị đá bay lên ghế sofa, tạo ra một tiếng phanh. Ai ra, bạn trai mình mà em cũng đánh sao? Tôi rên rỉ, ai ngờ Mộ Dung Ngôn lại nói, hừ, ai bảo anh biến thái như vậy? Đồ cha nam chết tiệt, nói xong, Mộ Dung Ngôn còn vùng ống tay áo lên. Sau đó cô ấy hóa thành một làn xương trắng, biến mất ngay tại chỗ. Tôi ôm bụng, ngồi trên sofa. Tôi còn có thể làm gì ngoài bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhìn dáng vẻ này của Mộ Dung Ngôn, cho dù cô ấy có trở thành bạn gái của tôi, thì cái tính cách y như khủng long bạo chúa kia vẫn chẳng thể thay đổi. Xem ra, trước khi bản thân mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, tôi không thể có suy nghĩ bất chính nào với Mộ Dung Ngôn được rồi. Xoa xoa bụng, nhắm hai mắt lại. Bắt đầu sắp xếp lại những gì Mộ Dung Ngôn đã nói với tôi trong ngày hôm nay. Có kinh ngạc, có vui mừng, cũng có cả sầu lo. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vẫn có điều gì đó đáng để chúc mừng. Rốt cuộc tôi cũng có bạn gái rồi, lần này là bạn gái chân chính. Chỉ là mối quan hệ của chúng tôi có chút đặc biệt, rõ ràng là vợ chồng, thế mà bây giờ vẫn giống như một đôi tình nhân mới yêu nhau. Chương 182. Phần 182. Đương nhiên, nguyên nhân trong đó không tiện giải thích nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất lúc này, chính là tôi phải nâng cao tu vi của bản thân, sau đó tới âm phủ. Thông qua những cách mà độc đạo trưởng đã cung cấp, tìm ra dòng suối tại nội thành Phong Đô được xem là trung tâm của âm phủ, là nơi Diêm Vương và các cơ quan đầu não tại âm giới tọa lạc. Lợi dụng đặc điểm của bùa chú kia, hoàn thành nghi thức, giải trừ quan hệ âm hôn giữa hai chúng tôi. Nếu thuận lợi, chúng tôi sẽ lập tức quên đi đối phương. Dù quên mất người kia, nhưng tôi nghĩ chỉ cần để lại dấu hiệu riêng là được. Ví dụ như video, tin nhắn, ký hiệu, cho dù lúc ấy chúng tôi đã quên mất đối phương là ai cũng chẳng sao. Bởi chúng tôi vẫn có thể thông qua những thứ trên, để tìm lại một chút ký ức đã mất đi. Chỉ cần có thể thuận lợi giải trừ âm hôn, bảo vệ tính mạng của cả hai chúng tôi là được. Một khi sống lại, tôi có thể thoải mái tập trung đối phó với tà giáo mắt quỷ cùng với các môn phái tà giáo hay yêu ma khác. Sau đó, tôi sẽ đoạt lại hồn cách của Mộ Dung Ngôn, để cô ấy có được một hồn thể hoàn chỉnh. Lúc ấy, cô ấy có thể tới địa phủ, hoặc cũng có thể đi đầu thai. Còn về phần tôi lúc ấy sẽ ra sao, tôi chẳng biết được. Nhưng tôi biết rõ một điều, khi còn sống, tôi sẵn lòng ở bên cạnh Mộ Dung Ngôn. Sau khi chết đi hóa thành quỷ, tôi vẫn bằng lòng ở bên cạnh cô ấy. Đời đời kiếp kiếp, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ yêu một mình cô ấy. Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về những điều ấy, những tháng ngày tiếp theo cũng được tôi lên kế hoạch dần dần. Cứ như thế, tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Đến khi tôi mở mắt ra lần nữa, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi thắp cho Mộ Dung Ngôn một nén nhang, mở cửa hàng, tôi liền ở trong nhà chuyên tâm tu hành. Bây giờ, tôi muốn luyện tập Hỏa Thiên Công ở tầng thứ ba. Chỉ cần tôi có thể nâng cao được Hỏa Thiên Công, đạo hạnh của tôi cũng sẽ được nâng cao theo. Tuy nhiên, khi tôi tu luyện Hỏa Thiên Công ở tầng thứ ba, lại gặp phải những khó khăn khác. Thậm chí, còn khó hơn tầng thứ hai rất nhiều, quả thật không dễ dàng tu luyện. Trong hai tháng tiếp theo, tôi tiếp tục không ngừng tu luyện công pháp này. Tôi chỉ muốn đột phá càng sớm càng tốt, nhưng chuyện tu hành này, thực sự không thể gấp gáp được. Càng muốn đột phá lại càng gian nan. Hơn nữa, đạo quân vẫn là một bước ngoặt lớn, ở cảnh giới này, càng gấp gáp càng dễ hỏng chuyện. Cho nên trong hai tháng này, tôi có thể nói rằng tôi chưa tiến được một bước nào. Hôm nay, tôi không có ý định tập luyện quên ăn quên ngủ nữa. Tôi quyết định cho bản thân mình nghỉ ngơi vài ngày, để tâm trạng bình tĩnh lại. Sau đó, mới có thể đạt được một số thành quả trong tu hành được. Nghĩ như vậy, tôi bèn ngồi nghỉ trên chiếc ghế thái sư của sư phụ. Tôi thong thả uống trà, nghe nhạc, tận hưởng một buổi chiều nhàn rỗi. Nhưng lúc này, một người đàn ông trung niên lại đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi. Ngay khi người đàn ông này bước vào phòng, tôi đã chú ý đến ông ấy. Thấy mối làm ăn đã tự tìm tới tận cửa, tôi vội đứng lên, ngài đây cần gì vậy? Người đàn ông trung niên này có một cái đầu hói, ăn mặc rất trang trọng, trên tay còn cầm một chiếc túi. Nhìn dáng vẻ này của ông ấy, hiển nhiên là một người giàu có rồi. Ông ấy mỉm cười, hỏi dò tôi, ha ha, chào người anh em. Tôi tới tìm Đinh Hữu Thiện, Đinh đạo trưởng. Vừa nghe thấy người này nói tìm sư phụ của tôi đã đoán ra người này hẳn là khách hàng cũ trước kia của sư phụ. Vì thế, tôi cũng khách khí hơn vài phần, người ngài nói chính là sư phụ tôi, ông ấy đã qua đời rồi. Còn cửa hàng này à, hiện tại nó do tôi quản lý, tên tôi là Đinh Phàm. Ngài có vấn đề gì, tìm tôi cũng được. Người đàn ông đầu hói vừa nghe tôi nói như vậy, trong lòng không khỏi nhảy dựng lên, Đinh đạo trưởng đã chết rồi sao? Chuyện này xảy ra khi nào? Tôi gật đầu một cái, đã nửa năm nay rồi. Người đàn ông đầu hói hít một ngụm khí lạnh, dáng vẻ có chút nóng nảy, Đinh đạo trưởng đã chết rồi, vậy, chuyện của tôi phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây? Thấy đối phương như thế, hiển nhiên là người ta không tin năng lực của tôi. Tôi bèn nói tiếp, vị tiên sinh này, không biết ngài có vấn đề gì, cũng có thể tìm tôi mà. Sư phụ tôi đã truyền lại hết bản lĩnh của ông ấy cho tôi, thế nên cho dù ngài gặp phải bất cứ rắc rối gì, tôi cũng có thể giải quyết giúp ngài. Người đàn ông đầu hói vừa nghe được lời này, thì giống như đã bắt được cọng rơm cứu mạng. Hai mắt ông ấy lóe sáng, nói thật, thật vậy chăng? Đương nhiên là thật. Tốt, thật tốt quá. Đinh đạo trưởng, 10 năm trước gia đình tôi từng nhận ân huệ của Đinh lão đạo trưởng. Đinh lão đạo trưởng từng dặn tôi, 10 năm sau hãy tới nơi này tìm ông ấy. Bây giờ đã qua 10 năm, Đinh tiểu đạo trưởng, ngài nhất định phải giúp gia đình tôi, hoàn thành nốt pháp sự mà Đinh lão đạo trưởng còn dang dở. Nghe được lời này, tôi không khỏi lộ ra chút nghi hoặc. 10 năm trước, 10 năm sau, pháp sự. 10 năm trước sư phụ tôi đã làm gì, còn bảo đối phương 10 năm sau tới tìm ông ấy. Chương 183. Phần 183. Tôi không hiểu được, nên hỏi đối phương, tiên sinh, mời ngài ngồi xuống đây. Ngài chậm rãi kể lại cho tôi nghe một chút, chuyện này rốt cuộc là thế nào. Người đàn ông đầu hói gật gật đầu, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi rót cho ông ấy một cốc nước. Người này sau khi uống một ngụm thì bắt đầu kể lại, 10 năm trước, thi thể của ông nội tôi xảy ra chuyện. Đinh lão đạo trưởng bảo phong ấn ông nội tôi dưới nền nhà cũ, thì cả nhà tôi sẽ được bình an. Hiện giờ, 10 năm đã trôi qua, hơn nữa, mới ngày hôm qua thôi, sàn nhà tôi bỗng tràn đầy máu tươi. Sau khi biết được chuyện này, tôi đã đi suốt đêm để trở về. Tôi phát hiện ra trên mặt đất không chỉ có máu tươi, mà còn có cả vết rạn nứt. Tôi biết. Đã qua thời gian 10 năm rồi, không thể trấn áp được ông nội tôi nữa. Cho nên, tôi mới tới đây, nhờ Đinh đạo trưởng rời núi lần nữa để giúp chúng tôi, chỉ không ngờ ông cụ đã về cõi trời rồi. Thi quyển 3. Nghe được lời này, tôi hơi ngây người ra. Đối phương nói, 10 năm trước, sư phụ tôi đã phong ấn ông nội người này dưới nền nhà cũ. Vì để bảo vệ sự bình an cho cả nhà ông ấy. Bây giờ đã qua 10 năm, dưới sàn nhà ông ấy xuất hiện máu tươi, còn bị nứt ra. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Trong lúc nhất thời, tôi không thể hiểu hết được. Tôi bèn mở miệng nói, tiên sinh, phiền ngài có thể nói chi tiết hơn một chút được không? Kể lại cho tôi nghe tình huống một cách kỹ càng tỉ mỉ hơn. Tốt nhất là phiền ngài kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước. Bởi vì tôi không biết những chuyện đã xảy ra lúc ấy. Tôi nói đúng như sự thật, muốn đối phương kể lại tình huống một cách rõ ràng, chi tiết hơn. Người đàn ông đầu hói kia nghe tôi nói thế, thì lưỡng lự một lát. Sau đó, ông ấy gật đầu, được rồi, Đinh đạo trưởng, vậy tôi bắt đầu kể lại tình hình nhà tôi từ 10 năm trước cho ngài nghe. Ngay sau đó, người đàn ông đầu hói này bắt đầu giải thích hoàn cảnh gia đình mình bắt đầu từ 10 năm trước. Cùng với chuyện ông ấy gặp được sư phụ tôi như thế nào, sư phụ tôi đã dùng cách gì, lại làm như thế nào để phong ấn ông nội của ông ấy dưới nền nhà cũ. Sau khi nghe khoảng 10 phút, tôi đã hiểu ra nguyên do trong chuyện này. Người đàn ông đầu hói này họ Ngưu, là một doanh nhân ở thành phố cạnh nơi chúng tôi sống. 10 năm trước, ông nội của ông ấy đã qua đời ở quê nhà. Lúc đó, họ đều đang kinh doanh ở nơi khác, trong nhà không có ai đứng ra chủ trì tình hình. Đồng thời, bọn họ đều muốn được gặp ông nội nên không cho chôn cất ông cụ đàng hoàng. Lúc gia đình họ Ngưu vội vã trở về thì đã 5 ngày trôi qua. Mọi người trong nhà đều đã gặp ông nội Ngưu lần cuối, có phải nên chôn cất ông cụ rồi không? Nhưng kết quả thì sao? Người nhà này nói muốn tìm một chỗ phong thủy chôn cất ông cụ, để cho sự nghiệp của bọn họ được phát triển. Rồi trì hoãn thêm một ngày nữa, vào nội thành tìm một thầy phong thủy về. Mà thầy phong thủy kia lại tốn thêm 2 ngày nữa để tìm được nơi đặt huyệt vị phong thủy. Kết quả, khi bắt đầu chôn cất, có một người trong thôn lại nhận ra thầy phong thủy kia. Người nọ nói thầy phong thủy kia thật sự chẳng có bản lĩnh gì cả, hoàn toàn là một lão già lừa gạt mà thôi. Người nhà họ Ngưu này nghe xong thì lập tức nổi giận đùng đùng. Hóa ra là một kẻ lừa gạt, thế này mà được sao? Thứ bọn họ muốn là tìm một huyệt vị giúp cho việc làm ăn buôn bán của mình phát triển hơn. Bạn nói tự nhiên lại có một kẻ lừa gạt tới làm bậy bạ, đây không phải làm hỏng vận may của dòng họ Ngưu rồi sao? Cho nên, người nhà này liền trở mặt ngay. Cũng vì chuyện ấy mà ông nội của Ngưu tiên sinh này không được chôn cất đúng thời hạn. Sau đó, người nhà này lại đi tìm một thầy phong thủy khác, chuẩn bị chọn một huyệt vị tốt khác. Tục ngữ nói, người chết xem trọng nhập thổ vi an. Nhưng thi thể của ông nội Ngưu tiên sinh lại được đặt trong nhà quá 9 ngày. Cũng may lúc ấy là mùa đông, trời lại có tuyết rơi. Nếu không thi thể của ông nội Ngưu đã bốc mùi hôi thối từ lâu rồi. Nhưng nếu không tìm thấy thầy phong thủy nào để chọn huyệt tốt, thi thể của ông cụ sẽ mãi không được nhập liệm. Chuyện này, cứ thế kéo dài tới ngày thứ 11. Khi tôi nghe thấy chuyện chôn cất ông nội Ngưu bị kéo dài một ngày, đã choáng váng mất một lúc. Sau khi một người mất đi, thời gian tốt nhất để chôn cất người đó là trong vòng 7 ngày sau đó. Dài nhất, cũng không được vượt quá 10 ngày sau khi mất. Bởi vì, nếu người đã mất mãi vẫn không được nhập liệm, sẽ sinh ra sát khí, và dễ dàng xuất hiện thi biến thi thể hóa cương thi. Đặc biệt là vào ngày thứ 11 này, 11-11, chết rồi chết rồi. Trong tiếng Trung, 11, CE, đọc là CE, đọc đồng âm với, chết rồi, CE, CE, mà lúc ấy, người nhà họ Ngưu lại mời về một thầy phong thủy khác. Nào ngờ, tên đạo sĩ này cũng là một gã gà mờ, hơn nữa còn chủ yếu là vòi tiền gia chủ. Gã căn bản không biết được sự cấm kỵ của con số 11 này, vừa bước chân vào nhà đã bắt đầu vòi tiền. Chương 184. Phần 184. Kết quả, ngay buổi tối ngày hôm ấy, gã đạo sĩ nọ đã đạt được một nửa những gì mình mong muốn. Một tiếng mèo đột nhiên vang lên ở ngoài cửa nhà họ Ngưu, chính là hiện tượng dân gian hay gọi chó sủa quỷ, mèo kêu thi. Chó sủa quỷ, mèo kêu thi, chó sủa trong nhà tức trong nhà có quỷ, mèo kêu trước cửa tức trong nhà có cương thi. Thi thể của ông nội Ngưu vốn dĩ nằm ở trong nhà, bỗng nhiên ở to hai mắt. Hơn nữa, sau một thời gian dài không được chôn cất, cơ thể bị đưa đi đưa lại của ông nội Ngưu đã xảy ra chuyện. Kết quả là cơ thể của ông nội Ngưu đã nổ thi, đêm đó ông cụ đã hóa thành cương thi. Cương thi này lợi hại ra sao, trong lòng tôi đương nhiên biết rõ. Ông Nồi Ngưu sau khi biến thành cương thi đã mất hết tính người, thấy ai là giết người đó. Nguyên tắc dùng từ, lục thân không nhận, Lưu Trinh Bu Gen có nghĩa là đã mất hết nhân tính. Lục thân ở đây bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con gã đạo sĩ kia đang thực hiện nghi lễ thì đã bị cắn chết ngay tại chỗ. Người nhà họ Ngưu đều bị dọa cho sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Kết quả là, cánh cửa lớn nhà họ Ngưu đã bị đóng chặt lại, tạo ra một tiếng loảng xoảng. Giờ thì tốt rồi, ông nội Ngưu vừa thấy những người sống này, lập tức xông lên hút máu người. Ông cụ kêu không ngừng, ngao ngao, rồi cứ nhằm thẳng vào người sống mà nhào tới. Tất cả người nhà họ Ngưu thấy vậy đều lạnh sống lưng, ai cũng tưởng rằng mình sẽ chết ở đây. Nhưng đúng lúc này, có lẽ sư phụ tôi có việc gì mà đột nhiên đi ngang qua đó. Cảm giác được thi khí và sát khí, sư phụ lập tức vọt vào trong nhà họ Ngưu. Dựa vào bản lĩnh của mình, sư phụ đã trấn áp được ông nội Ngưu. Nhưng khi sư phụ tôi muốn giết chết lão cương thi này, lại phát hiện ra đạo hạnh của mình không đủ. Mà lão cương thi này lại không kỵ nước không kỵ lửa, đao thương bất nhập đao kiếm hay vũ khí khác đều không thể làm con cương thi này bị thương. Không có cách nào khác, sư phụ chỉ có thể phong ấn lão cương thi này mà thôi. Sư phụ cũng chọn luôn nền nhà cũ của gia đình họ Ngưu làm huyệt mộ cho ông nội Ngưu, ông ấy nói nhà cũ của họ Ngưu chính là chỗ chí dương. Chỗ này có thể phong ấn được ông nội Ngưu, có thể trấn áp được ông cụ. Nhưng tất cả người nhà họ Ngưu đều bị dọa sợ rồi, nào còn lo lắng cái gì mà phong thủy hay vận may nữa, hiện tại, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Cho nên, tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của sư phụ tôi. Cuối cùng, sư phụ của tôi đã đào một cái hố sâu 5 mét ngay trong ngôi nhà cũ của gia đình họ Ngưu, rồi chôn ông nội Ngưu ngay tại đó. Nhưng với đạo hạnh của sư phụ lúc ấy, không chỉ không thể giết chết được cương thi kia, cho dù có phong ấn được cũng chỉ có thể trấn áp được hơn 10 năm mà thôi. Cho nên, ông căn dặn người nhà họ Ngưu phải tới đây trước khi thời hạn kết thúc. Ông ấy dặn họ, sau 10 năm, phải tới trấn Thanh Thạch tìm sư phụ tôi. Chờ tới lúc ấy, sư phụ tôi sẽ làm phép thêm một lần nữa, tiếp tục phong ấn cương thi này, hoặc là tìm ra được cách khác để giết chết cương thi. Nhưng nào ngờ, 10 năm sau, khi Ngưu tiên sinh tìm tới trấn Thanh Thạch của chúng tôi, lại phát hiện ra sư phụ của tôi đã mất, tôi trở thành người tiếp quản cửa hàng, nghe được toàn bộ câu chuyện, tôi thở một hơi thật dài. So với 10 năm trước, hiện tại, tu vi của sư phụ tôi cũng chẳng tăng lên được bao nhiêu. 10 năm trước, với tu vi của sư phụ, không thể giết được cương thi kia, vậy xem ra, cương thi kia quả thật có chút hung hãn. Nhưng nếu tôi đã kế thừa sự nghiệp của sư phụ, vậy thì đương nhiên sẽ phải giải quyết vấn đề mà sư phụ đã để lại. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nói với Ngưu tiên sinh đầu hói trước mặt mình, Ngưu tiên sinh, xin ngài cứ yên tâm. Chuyện này tôi sẽ tiếp nhận, như vậy đi, ngài chờ tôi một chút, tôi đi lấy chút đồ vật. Ngưu tiên sinh nghe được những lời này của tôi thì rất kích động, được, được. Đinh đạo trưởng cứ đi lấy đồ, tôi sẽ chờ ngài ở bên ngoài. Tôi gật gật đầu, rồi vào trong phòng thay một bộ quần áo, sau đó gọi cho lão Phong một cuộc điện thoại. Sư phụ chỉ có thể phong ấn cương thi kia, có thể thấy đây không phải là chuyện nhỏ. Với đạo hạnh của tôi hiện tại, cũng chẳng mạnh hơn được sư phụ bao nhiêu. Cho nên, mang theo lão Phong vẫn là an toàn nhất. Sau khi điện thoại được kết nối, tôi đã đem tình hình tại nhà họ Ngô kể lại cho lão Phong nghe. Nghe xong, lão Phong không hề lưỡng lự, lập tức nói được, còn nói sẽ đợi tôi ở ngã tư. Sau khi ngắt điện thoại, tôi thắp nhang trước bài vị của sư phụ, thì muội và hồ tộc, thông báo với họ rằng mình sẽ phải ra ngoài một chuyến. Ngưu tiên sinh cũng là người làm ăn lớn, nhìn dáng vẻ là thấy rất tài giỏi rồi. Nhưng trước mặt tôi, vị này lại tỏ vẻ vô cùng cung kính. Tôi báo với Ngưu tiên sinh một tiếng, để ông ấy chạy xe ra ngã tư đợi trước. Ngưu tiên sinh hỏi tôi vì sao phải làm vậy, tôi nói là vì đề phòng bất chắc, tôi đã tìm thêm cho ông ấy một vị đạo sĩ nữa. Ngưu tiên sinh nghe vậy thì gương mặt lộ ra sự vui mừng. Chương 185. Phần 185. Ông ấy không do dự thêm nữa, vội vàng gật đầu rồi làm theo lời tôi. Thi quyển 3. Chỉ một lúc sau, Ngưu tiên sinh đã đánh xe ra chỗ ngã tư. Tốc độ của lão Phong cũng rất nhanh. Chúng tôi còn chưa chờ được 5 phút, đã thấy Lão Phong chạy tới rồi. Lão Phong, lên xe đi. Tôi chào hỏi Lão Phong một tiếng, Lão Phong cũng không dám chậm chạp, bước thẳng lên xe ngồi. Lão Phong vừa lên xe, tôi đã giới thiệu cậu ấy với Ngưu tiên sinh. Ngưu tiên sinh, vị này chính là Phong Tuyết Hàn, Phong đạo trưởng mà trước đó tôi đã nhắc tới với ngài. Ngưu tiên sinh thấy lão Phong cũng là một người trẻ tuổi, kỳ thật trong lòng không dám tin tưởng nhiều. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, ông ấy cũng không biết đi đâu tìm vị đạo sĩ khác nữa. Quan trọng là, ông ấy sợ ông nội mình bò ra từ dưới nền nhà cũ. Hiện giờ, Ngưu tiên sinh cũng chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác lên hai người trẻ tuổi là tôi và lão Phong, hy vọng chúng tôi thực sự có bản lĩnh. Bởi vậy, Ngưu tiên sinh miễn cưỡng nở một nụ cười, quay người sang một bên và bắt tay với lão Phong. Sau đó, Ngưu tiên sinh khởi động lại xe ô tô và bắt đầu rời khỏi thị trấn Thanh Thạch. Quê hương hiện tại của Ngưu tiên sinh có hơi xa chỗ chúng tôi ở. Muốn đến nơi phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi xe ô tô, hơn nữa còn phải lái với tốc độ rất nhanh. Trên đường đi, Ngưu tiên sinh cũng kể cho chúng tôi nghe hoàn cảnh cơ bản của gia đình họ. Ông nội của ông ấy có 3 người con trai, gồm bác cả, bác hai và cha ông ấy. Ngoài ra ông cụ còn có rất nhiều anh chị em nữa, tổng cộng có 9 người, đấy là còn chưa kể đến dâu, rể và con cháu trong nhà. Tính tổng hết, phải có mấy chục nhân khẩu. Vì gia đình họ đặc biệt tin vào phong thủy, cho rằng sở dĩ nhà mình có được vận may như vậy, đều là vì căn nhà cũ tốt và việc chôn cất ông cụ cũng tốt. Hiện giờ, tại nhà cũ xuất hiện tình huống thế kia, ông cụ nhà họ Ngưu muốn chui ra khỏi mộ, làm cho cả nhà họ đều phải lo lắng và đề phòng. Hơn nữa, tất cả các thành viên trong gia đình đã trở về quê hương và sẵn sàng tiễn ông cụ xuống mộ an nghỉ thêm một lần nữa. Ngồi trên xe, tôi và lão Phong cũng không nói gì, cảm thấy có chút cạn lời. Ông cụ nhà họ Ngưu đã hóa thành cương thi rồi, còn mong gì tới an nghỉ cơ chứ? Trong lòng chúng tôi nghĩ như vậy, không miệng không nói ra. Trước mắt, chúng tôi chưa có kế hoạch gì, nhưng chúng tôi đã biết, tiếp theo đây mình sẽ phải đối mặt với thứ gì. Nhất định là cương thi, không thể sai được rồi. Chỉ là không biết cương thi này lợi hại ra sao thôi. Lần đầu tiên tôi đối phó cương thi, là khi thi thể của Văn Tiểu Thư bị thi biến. Mà tới giờ cũng đã được 2 năm rồi. Hiện giờ, khi một lần nữa đối mặt với cương thi, có thể nói chúng tôi không hề cảm thấy quá lo lắng, thậm chí còn có được rất nhiều kinh nghiệm. Chúng tôi chỉ dặn Ngưu tiên sinh lái xe cẩn thận, chú ý an toàn mà thôi. Còn về phần hai người chúng tôi, đương nhiên là phải tranh thủ đánh một giấc trên xe rồi. Đến khi chúng tôi bị đánh thức, cũng là lúc tới được trước cửa nhà cũ của Ngưu tiên sinh. Tôi và lão Phong bị đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Đến nơi rồi sao? Tới rồi, Đinh đạo trưởng, đây là nhà cũ của gia đình tôi. Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng, mời xuống xe thôi. Ngưu tiên sinh lên tiếng gọi, còn lộ ra biểu cảm rất cung kính. Tôi duỗi người, sau đó nói với Ngưu tiên sinh, được rồi. Nói xong, tôi liền xuống xe. Vừa mới bước xuống xe ô tô, tôi đã nhìn thấy một căn nhà cũ. Căn nhà này được xây dựng một cách rất xa hoa, hơn nữa còn rất rộng, có tổng cộng 3 tầng. Từ ngoài nhìn vào, phải nói là vô cùng hoành tráng. Mà chung quanh lại có non xanh nước biếc, trước cửa có đường lớn. Phía trước còn có một vườn hoa rất lớn, bên cạnh thậm chí còn xây thêm một bể bơi. Chết tiệt, thế này thì cũng quá con mẹ nó xa hoa rồi. Đang lúc tôi mải mê đánh giá căn nhà cũ của nhà họ Ngưu, có một nhóm người tiến tới chỗ tôi, dẫn đầu là 3 ông cụ. Nhìn dáng vẻ của 3 ông cụ như đã 6, 70 tuổi, phía sau có đủ trai gái, già trẻ. Thằng ba Hà, mời Đinh đạo trưởng tới rồi sao? Em ba, Đinh đạo trưởng đâu? Ngoặc kép ngoặc kép. Tôi cùng lão Phong đứng ở một bên, cũng không nói chuyện. Ngưu tiên sinh trực tiếp đi lên đón tiếp 3 ông cụ nọ, bác cả, bác hai, cha. Đinh đạo trưởng đã qua đời cách đây mấy tháng trước rồi. Mọi người vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức có biến đổi lớn. Cái gì, Đinh đạo trưởng đã chết rồi sao? Thằng ba Hà, con nói cho rõ ràng đi có được không? Đinh đạo trưởng đã chết, vậy nhà chúng ta phải làm sao bây giờ? Xong rồi, lần này phong thủy của nhà ta chắc chắn bị phá rồi. Ông nội sắp chui ra rồi, chúng ta mau đi tìm những người khác đi. Chỉ trong lập tức, hiện trường trở nên náo loạn, ai cũng có xen vào một câu, ầm ĩ hết cả lên. Ngưu tiên sinh lại phải vội vàng lên tiếng trấn an, bác cả, bác hai và cha đừng cuốn lên như thế. Đúng là Đinh đạo trưởng đã qua đời, nhưng con đã mời Đinh tiểu đạo trưởng và Phong đạo trưởng tới đây, bọn họ có thể giúp ông nội nhà ta lần nữa được an nghỉ. Chương 186. Phần 186, bọn họ sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu đánh giá tôi và lão Phong. tôi cũng trưng ra biểu cảm bình tĩnh, nhìn lại bọn họ. Còn lão Phong vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, chẳng có bất cứ biểu cảm nào. Mấy ông cụ đứng đầu nhà họ Ngưu thấy hai người chúng tôi đều không khỏi nhíu mày, hiển nhiên là họ không hề đánh giá cao chúng tôi. Rốt cuộc thì chúng tôi còn quá trẻ, chỉ mới ngoài 20, thậm chí còn không lớn bằng mấy đứa cháu của họ. Đến cả những con cháu đứng phía sau ba ông cụ, lúc này cũng đang không ngừng đánh giá hai người chúng tôi. Những trong số nhiều người đang quan sát Phong Tuyết Hàn, có mấy cô bé tầm 17 đến 18, lúc vừa nhìn thấy Phong Tuyết Hàn thì vô cùng kích động. Đẹp trai quá đi, nhìn giống như anh Khôn nhà tôi vậy. Anh Khôn nhà bà này mình đoán là thái tử Khôn một idol bên Trung. Xí, rõ ràng là giống Khải nhà em. Khải này là Vương Tuấn Khải, trông anh ấy ngầu quá nha. Ngoạc kép ngoạc kép. Tôi nghe được loáng thoáng mấy câu này, lại nhìn mấy cô bé mê trai kia, không khỏi cười nhạt một cái. Tên nhãi họ Phong này lớn lên đúng là không tồi, nhưng mà lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạnh lùng thành ra lại trông khó gần. Tôi còn đang mãi nghĩ, một trong ba ông cụ đứng đầu nhà họ Ngưu lại đột nhiên nói với Ngưu tiên sinh, thằng ba, bọn họ được không vậy? Đúng vậy thằng ba à, cháu phải biết chuyện của ông nội nhà ta không làm qua loa được đâu. Ngoạc kép ngoạc kép. Thật ra trong lòng Ngưu tiên sinh cũng không dám chắc chắn điều gì, nhưng người là do ông ấy mang về đây. Lúc này nói không được, vậy mặt mũi ông ấy biết giấu chỗ nào. Một khi đã leo lên lưng cọp rồi thì khó mà trèo xuống, ông ấy cũng đành đánh liều một phen, vỗ ngực nói, hai bác và cha cứ yên tâm đi. Vị Đinh tiểu đạo trưởng này chính là đệ tử đích truyền của Đinh đạo trưởng đó. Cậu ấy không chỉ học được tất cả bản lĩnh của Đinh đạo trưởng, mà còn giỏi hơn cả sư phụ của mình. Còn vị Phong đạo trưởng này, cũng là đệ tử xuất sắc của đạo môn, do chính Đinh tiểu đạo trưởng đề cử đấy. Có hai vị đạo trưởng này cùng nhau giúp đỡ, bảo đảm lần này ông nội nhà ta có thể an nghỉ. Ngưu tiên sinh kia biết hai chúng tôi sao, lúc này ông ấy còn giúp hai chúng tôi nâng cao giá trị bản thân nữa. Nhưng cả hai chúng tôi cũng chẳng ngại, rốt cuộc thì trong mắt người đời, trong cái nghề này của chúng tôi, người càng lớn tuổi càng được sùng bái. Người đời đều cho rằng tuổi càng lớn, càng đáng tin cậy. Cũng vì hai người chúng tôi còn quá trẻ, trẻ đến nỗi đối phương không dám tín nhiệm, cho nên đây cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Nhưng mà, trong tay chúng tôi thật sự có bản lĩnh, cho nên trong lòng cũng không e ngại. Ba ông cụ sau khi nghe thấy tôi là đệ tử đích truyền của sư phụ, sắc mặt u buồn lúc trước mới trở nên dễ coi hơn không ít. Năm xưa sư phụ tôi đã cứu cả nhà bọn họ, nên họ đã biết được bản lĩnh của ông ấy. Nếu tôi đã là đệ tử đích truyền của sư phụ, tất nhiên sẽ không phải phường lang băm, lừa gạt rồi. Xuất phát từ điểm này, đối phương càng thêm yên tâm hơn. Lúc này, một trong ba ông cụ đứng đầu nhà họ Ngưu đã đi về phía hai người chúng tôi. Sau khi tới trước mặt chúng tôi, ông cụ còn cung kính chắp tay vái chào một cái. Tôi và lão Phong thấy thế, cũng đáp lễ lại. Hai vị đạo trưởng, lão đây tên là Ngưu Xuân. Cha tôi đã tạ thế qua đời từ 10 năm trước, tình cờ được Đinh lão đạo trưởng ra tay cứu giúp. Giờ đã qua thời gian 10 năm, phải làm phiền tới Đinh tiểu đạo trưởng và Phong đạo trưởng rồi. Tôi khẽ gật đầu, xin ông Ngưu cứ yên tâm. Chuyện này là chuyện mà sư phụ tôi chưa kịp hoàn thành, là đệ tử của ông ấy, đương nhiên tôi phải có trách nhiệm kết thúc nó. Thi quyển 3. Ông Ngưu nghe tôi nói như vậy, liên tục gật đầu, ông cụ nói, tốt tốt tốt, Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng, mời hai vị vào trong nhà. Nói rồi, ông cụ dẫn chúng tôi vào trong. Những người khác trong nhà họ Ngưu đã nhanh chóng tránh sang hai bên, nhường đường cho chúng tôi vào nhà. Nhưng chỉ vừa đi tới cửa, tôi và lão Phong đã nhận ra điều khác thường. Bên trong căn nhà này, đúng là có một luồng âm khí và sát khí nhàn nhạt. Tuy rằng rất nhạt, không quá rõ ràng, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được. Nói cách khác, những gì Ngưu tiên sinh nói, đều là sự thật. Trong ngôi nhà này, thực sự có thứ không sạch sẽ. Tôi cùng lão Phong quan sát căn nhà này một lượt, sau đó nghe thấy Ngưu tiên sinh đứng ở bên cạnh lên tiếng, hai vị đạo trưởng trên đường đến đây cũng đã rất vất vả rồi. Nhà chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cơm nước, mời các vị lát nữa dùng cơm với chúng tôi. Nghe Ngưu tiên sinh nói như vậy, tôi lập tức giơ tay lên ngăn lại. Chúng tôi không sao cả, trước tiên ông hãy đưa chúng tôi tới chỗ chôn cất ông nội của ông đi. Ngưu tiên sinh vừa nghe tôi nói xong thì bối rối mất một lúc, sau đó quay lại nhìn thoáng qua mấy vị trưởng bối nhà mình. Hiển nhiên, ở đây còn có ba ông cụ đứng đầu nhà họ Ngưu nữa. Ngưu tiên sinh không có quyền quyết định, đợi khi cả bác cả và bác hai của ông ấy đều gật đầu một cái, Sau đó Ngưu tiên sinh mới trả lời với tôi, được rồi, mời Đinh đạo trưởng đi theo tôi. Chương 187. Phần 187. Nói xong, Ngưu tiên sinh dẫn chúng tôi đi tới một căn phòng trong nhà. Khi tới trước cửa phòng, Ngưu tiên sinh mở một cánh cửa ẩn ra. Sau cánh cửa ẩn này có một đường hầm nhỏ dẫn xuống dưới, hẳn là dẫn tới tầng hầm ngầm rồi. Ngưu tiên sinh đi đầu, tôi cùng Lão Phong đi theo phía sau. Mà theo sau ba người chúng tôi, còn có mấy người anh em trong nhà Ngưu tiên sinh. Chúng tôi đi thẳng tới một tầng hầm, sau khi bước vào nơi này, tôi đã cảm nhận được nơi này khác hẳn với trên mặt đất. Dưới tầng hầm này, âm khí và sát khí nồng đậm hơn rất nhiều so với trên mặt đất. Hơn nữa, chỉ cần liếc mắt một cái, tôi và Lão Phong đã nhận thấy được điều dị thường trong tầng hầm này. Bởi vì, chúng tôi thấy rằng mặt đất xuất hiện những vết nứt, trên đó còn có những vết bẩn màu đỏ sậm. Ngưu tiên sinh đi thẳng tới chỗ vết nứt, sau đó nói với tôi và Lão Phong, hai vị đạo trưởng, chính là chỗ này. Nơi này chính là nền nhà cũ của gia đình tôi, cũng là huyệt mộ của ông nội tôi. Mấy năm trước, chúng tôi đã dựa trên nền nhà cũ mà xây thêm nhà mới, nhưng chưa từng động đến chỗ này. Trong lúc Ngưu tiên sinh giới thiệu, tôi và Lão Phong không nói gì, chỉ đi thẳng tới chỗ nền đất bị nứt. Tôi ngồi xổm xuống, dùng tay sờ lên mặt đất. Có hơi ẩm ướt, đồng thời, tôi đã dùng tay chạm vào những vết đỏ màu đỏ sậm kia rồi đưa lên mũi người thử. Anh trai của Ngưu tiên sinh, ông Ngưu Đại nhìn thấy hành động của tôi thì vội giải thích, Đinh đạo trưởng, những thứ đó đều là máu xuất hiện từ dưới lòng đất, bây giờ chúng đã khô lại, nhưng người trong nhà tôi không ai dám động tới. Đúng vậy, cảnh tượng ấy thực sự rất đáng sợ. Tôi là người đầu tiên vội vã quay trở lại, lúc ấy máu tươi đã chảy đầy đất, ông Ngưu Nhị cũng lên tiếng. Đinh đạo trưởng, có phải ông nội nhà chúng tôi muốn bật mổ sống dậy không? Ông Ngưu Tứ cũng không chịu im lặng. Tôi lau đất trên ngón tay, rồi đứng dậy và nói với họ, thứ này không phải là máu, mà là hơi nước. Hơi nước, sao có thể như thế được? Theo tôi thấy, đây khẳng định là máu tươi. Đúng đúng, hơi nước sao có thể là màu đỏ được chứ? Tôi lại cười cười, nơi này đúng là một nơi chí bảo, có phong thủy rất tốt. Vị trí này có thể chắn được gió và không khí. Nhưng mà, nơi này lại là nơi chôn cất của ông nội nhà các ông, mà tình huống của ông nội nhà các ông ra sao thì tôi cũng không cần phải nói nữa. Lúc trước, đạo hạnh của sư phụ tôi không đủ, chỉ có thể phong ấn thi thể của ông cụ dưới dương huyệt này. Bây giờ ông cụ muốn đội mồ sống dậy, cho nên sát khí đã tràn ra ngoài trước, nên mới làm mặt đất rung chuyển. Mà hơi nước bên dưới mặt đất cũng đã bị bay ra ngoài. Nhưng bởi vì hơi nước bị hòa trộn với sát khí, cho nên nó mới bị nhuộm thành màu đỏ. Sát khí, mọi người kinh ngạc nói. Tôi gật đầu, không sai, là sát khí. Hơn nữa, chỉ e là chưa tới 3 ngày nữa, ông nội nhà các ông sẽ có thể chui ra ngoài rồi. Cái gì, 3 ngày nữa? Thế này thì phải làm sao đây? Nếu ông nội chui được ra ngoài, vậy chúng ta đều có thể gặp phải nguy hiểm. Đúng vậy, tôi nghe nói ông nội đã biến thành thứ kia, một khi đội mồ lên thì sẽ giết hết sạch người thân của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có mặt ở đây đều hoảng loạn. Thấy bọn họ như vậy, tôi đành lên tiếng trấn an, mọi người cũng đừng hoảng hốt. Nếu chúng tôi đã tới đây vì chuyện này, đương nhiên chúng tôi sẽ bảo vệ mọi người được bình an. Mọi người đi tìm gạo nếp thô tới đây, càng nhiều càng tốt. Gạo nếp thô sao, Đinh đạo trưởng, ngài cần gạo nếp thô làm gì? Ngưu tiên sinh hỏi tôi, để trừ thi khí, trước tiên hãy thả một mồi lửa cho ông nội ông đã. Lão Phong bất thình lình nói ra một câu. Thả lửa xuống, Phong đạo trưởng, ý của ngài là gì? Mấy anh em ông Ngưu Đại, Ngưu Nhị đều ngơ ngác nhìn nhau, hiển nhiên là ai cũng chẳng hiểu mô tê gì. Những loại chuyện như thế này, tôi cũng chẳng cần phải giải thích nhiều với họ làm gì. Bởi vì có giải thích thì họ cũng chưa chắc đã hiểu nổi. Nhưng vì để đánh tan nghi ngờ của mấy người bọn họ, tôi vẫn phải lên tiếng, gạo nếp có thể hấp thu thi khí, cũng chính là sát khí này. Ông nội nhà các ông đã được chôn cất ở đây lâu như vậy, thì sát khí hẳn là rất nặng. Chúng ta phải trấn an ông cụ trước, dùng gạo nếp hấp thụ thi sát khí dư thừa mà ông cụ tỏa ra, sau đó chúng tôi mới dễ dàng làm việc tiếp được. Tôi giải thích một cách đơn giản dễ hiểu một chút, để cho mấy anh em nhà họ Ngưu yên tâm. Mấy người họ nghe xong, lúc này mới, lên một tiếng. Tiếp theo đó, tôi và Lão Phong bắt đầu thăm dò nơi này. Lão Phong treo một chiếc chuông ở giữa nền nhà, một kia phía dưới lòng đất có động tĩnh, tiếng chuông sẽ vang lên. chúng tôi cũng có thể cảnh giác, đồng thời, còn dán bùa chú khắp bốn phía xung quanh. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Câu này có ý nhắc nhở phải làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường trước xảy ra. Đây là câu thành ngữ Trung Quốc, nhất vạn, chỉ việc gì đó có khả năng xảy ra cao, có thể lặp lại nhiều lần. Chương 188. Phần 188. Chẳng may thứ kia đội mồ lên trước, chúng tôi cũng có thể trấn áp nó ở ngay chỗ này. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, chúng tôi mới rời khỏi tầng hầm. Bởi vì người nhà họ Ngưu đã mời chúng tôi tới, để giúp ông nội nhà họ được an táng lần nữa. Cho nên đây không phải chỉ là việc đơn giản như đánh cương thi, mà mục đích chủ yếu của mấy người này là muốn chúng tôi tìm cho ông nội nhà họ một chỗ yên nghỉ tốt. Cho nên, tôi có rất nhiều việc phải làm. Một là, không cho ông nội Ngưu ở dưới kia tiếp tục quấy phá nữa. Hai là, giúp cho con cháu nhà họ Ngưu được yên tâm hơn. Làm cho bọn họ có thể chấp nhận được việc ông nội nhà mình bị phong ấn hoặc bị tiêu diệt. Đương nhiên, một khi tôi tiến hành pháp sự, những người này cũng phải chấp nhận thôi. Dù sao thì một khi lão cương thi ở dưới đất kia chui ra được, mấy chục mạng người của nhà này cũng khó giữ nổi. Đến lúc đó, tôi và lão Phong cũng chẳng dám chắc chắn mình có ngăn cản được thứ kia hay không nữa. Chẳng may nó cắn ai đó chết hoặc bị thương, thế thì đúng là mất nhiều hơn được. Cho nên sau khi suy đi tính lại, tôi và lão Phong quyết định làm xong pháp sự mới quật thổ khai quan đào đất mở quan tài. Ăn cơm tối xong, tôi và lão Phong bắt đầu chuẩn bị đàn pháp. Năng lực làm việc của Ngưu tiên sinh rất mạnh, ông ấy đã mang về cho chúng tôi hai bao tải gạo nếp lớn. Ngay trong tối đó, tôi và lão Phong đã đem hai bao gạo nếp này xuống dưới tầng hầm, rồi rải khắp tầng hầm, tạo thành một lớp gạo nếp dày. Sau khi làm xong những việc này, tôi và lão Phong cùng rời khỏi đó, bắt đầu làm lễ cúng. Bận rộn tới hơn 12 giờ đêm, lúc này mọi người mới dần tản đi. Lão Phong và tôi cũng quay về căn phòng được sắp xếp sẵn để nghỉ ngơi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, khi tinh thần được hồi phục, chúng tôi lại làm lễ mất nửa ngày. Tới buổi chiều, tôi bảo Ngưu tiên sinh sơ tán người nhà đi trước. Bởi vì, tôi và lão Phong đã cùng quyết định, tối hôm nay chúng tôi sẽ động thổ đào đất rồi khai quan mở quan tài ngay. Thi quyển 3. Người nhà họ Ngưu biết rõ được tình hình của ông nội nhà mình là như thế nào. Đặc biệt là những người lớn tuổi trong nhà, 10 năm trước, rất nhiều người trong số họ đã nhìn thấy cảnh thi thể của ông nội Ngưu thi biến, cùng cảnh tên đạo sĩ gà mờ nọ bị cương thi cắn chết. Bây giờ nhớ lại, hết thảy dường như vẫn hiện rõ ràng trước mắt. Dưới tình huống như vậy, khi nghe tôi dặn người nhà họ Ngưu sơ tán, hầu hết các vị này đều rất tán thành và hỗ trợ tôi hết sức mình. Cuối cùng, ông cụ cả nhà họ Ngưu quyết định, chỉ có ba anh em ông cụ, cộng thêm bốn người cháu trai lớn, cũng chính là mấy anh em của Ngưu tiên sinh ở lại nơi này. Còn tất cả những người khác trong nhà đều phải rời đi. Kỳ thật, tôi và lão Phong muốn cả những vị kia cũng rời đi nốt. Bởi những người đó chẳng qua chỉ là những người bình thường, ở lại đây chỉ khiến tôi thêm vướng tay vướng chân mà thôi. Nhất là ba ông cụ đứng đầu nhà họ Ngưu này, đều đã ngoài 60, 70 tuổi cả rồi. Tuy rằng nhìn thoáng qua, trông họ còn rất minh mẫn, nhưng lát nữa khi chúng tôi mở quan tài, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Đến lúc ấy mấy ông cụ này có muốn chạy cũng chẳng thể chạy nổi. Nhưng tôi cũng hết cách rồi, đối phương cứ nhất quyết phải ở lại. Chúng tôi là người nhận tiền làm việc, hơn nữa chuyện này là do sư phụ tôi để lại, cho nên tôi cũng chỉ đành chấp nhận thôi. Tới khoảng 5 giờ chiều, phần lớn người nhà họ Ngưu đều đã rời đi cả. Hiện tại, chúng tôi chỉ còn lại 9 người, ông cụ cả nhà họ Ngưu mới nói, Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng. Người đều đi hết rồi. Khi nào hai vị mới mở áo quan của cha tôi? Nghe ông cụ cả nhà họ Ngưu hỏi thế, tôi nhìn ông ấy một cái, rồi lại quay ra nhìn mặt trời chưa lặn xuống núi, còn phải chờ một lát nữa, đến khi mặt trời xuống núi mới bắt đầu được. Ba ông cụ nhà họ Ngưu nghe vậy thì gật gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng lúc này, Ngưu tiên sinh lại chen vào một câu, Đinh đạo trưởng, vì sao chúng ta không nhân lúc mặt trời vẫn còn sáng tỏ mà động thổ? Tôi đã thấy mấy con cương thi đó trong phim Hong Kong. Không phải chúng đều rất sợ ánh sáng mặt trời hay sao? Kết quả, Ngưu tiên sinh vừa dứt lời, ông cụ hai nhà họ Ngưu chợt quát lớn một câu, các thì mà, chúng, hả, đó là ông nội của mày đấy. Ngưu tiên sinh bị bác hai nhà mình quát lớn, phải liên tục xin lỗi, vâng, cháu trai nói sai rồi. Tôi cười khổ, xem ra tôi vẫn phải giải thích với Ngưu tiên sinh một chút rồi. Đúng là ông ấy nói cũng không sai, cương thi cũng giống như ma quỷ, sợ nhất chính là ánh sáng mặt trời. Chúng nó không thể đứng dưới ánh mặt trời, không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ bị ánh sáng mặt trời giết chết. Hơn nữa, chuyện lần này cũng có chút đặc biệt. Bởi vì thi thể nằm trong cỗ quan tài kia, chính là ông nội của nhà họ Ngưu. Mà điều tất cả người nhà họ Ngưu muốn chính là một thi thể hoàn chỉnh. Muốn vậy thì phải chọn được một giờ đẹp. Chương 189. Phần 189. Tóm lại là để làm được điều này thì phải chú ý rất nhiều, mà giờ đẹp để động thổ hôm nay, chính là 8 giờ tối. Bởi vậy, tôi nói với Ngưu tiên sinh, động thổ có rất nhiều quy tắc, mở nắp quan cũng như vậy. Hơn nữa, lần này nhà các ông cũng coi như mở hỷ quan quan tài may mắn. Cho nên đều phải làm theo quy củ. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể không làm theo. Nhưng hậu quả để lại sẽ ảnh hưởng đến vận may của nhà họ Ngưu các ông. Tôi bình tĩnh nói, những lời này tôi đều học được từ sư phụ. Về thứ gọi là vận may tôi vừa nhắc tới, quá hư vô mờ mịt, nói thật tôi cũng không biết nó có tồn tại hay không nữa. Nhưng mà người nhà họ Ngưu lại đặc biệt tin tưởng vào thứ này, cho nên vừa nghe tôi dứt lời thì liên tục gật đầu như bổ củi. Được được được, chúng tôi đều làm theo những lời Đinh đạo trưởng nói. Ba ông lớn nhà họ Ngưu vội vàng nói. Sau khi chờ đợi một lúc, chúng tôi cùng ăn một bữa cơm, rồi nghỉ ngơi thêm một lát. Chờ đến 8 giờ tối, chúng tôi mới đem đủ loại đồ vật, cuốc xẻng linh tinh đi đến tầng hầm. Khi tôi bật đèn điện ở tầng này lên một lần nữa, cảnh tượng hiện ra trước mắt làm tôi không khỏi nhíu mày. Còn người nhà họ Ngưu thì đã bị dọa sợ khiếp vía. Nhìn xung quanh tầng này, chỉ thấy được một lớp gạo nếp dày trên mặt đất. Thế nhưng lúc này, toàn bộ gạo nếp đã biến thành một màu đen như mực, nhìn chẳng khác nào là than cốc. Không chỉ có thế, mà những vết nứt nẻ trên mặt đất cũng đã tăng lên. Hơn nữa, bên trong những khe hở còn có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, nhìn qua thực sự rất dọa người. Ngưu tiên sinh thấy vậy, lập tức hét lên một tiếng, mẹ tôi ơi. Đây rốt cuộc là bị làm sao vậy? Anh em của Ngưu tiên sinh thấy cảnh này cũng không kìm được mà lui về phía sau hai bước, có vẻ vô cùng sợ hãi. Ông cụ cả nhà họ Ngưu vội vàng hỏi tôi và lão Phong, Đinh đạo trưởng, Phong đạo trưởng, này, chuyện gì đang xảy ra thế này? Trên mặt tôi không có chút dao động, chỉ bình tĩnh nói, là sát khí của ông nội Ngưu đã vượt qua suy đoán của tôi. Không ngờ nhiều gạo nếp như vậy đều bị sát khí nhuộm đen. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông cụ ba nhà họ Ngưu hỏi tiếp. Chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục dựa theo kế hoạch ban đầu mà làm. Nếu để càng lâu, sát khí của ông nội Ngưu sẽ càng nặng hơn. Chờ tới lúc ấy, với đạo hạnh hiện tại của chúng tôi, không biết có thể phong ấn ông cụ một lần nữa hay không? Mấy người này nghe chúng tôi nói xong thì lại hít thêm một ngụm khí lạnh, còn vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Tiếp theo, tôi và lão Phong liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi lao thẳng ra giữa nhà. Sau đó, chúng tôi thắp ba nén nhang, rồi bảo người nhà họ Ngưu ở bên cạnh đốt vàng mã. Tôi nhìn đồng hồ, khi vừa điểm 8 giờ tối thì thẳng tay đốt một lá bùa màu vàng. Rồi tôi hét lớn một tiếng, ngày lành tháng tốt, đại cát đại lợi. Động thổ, nói xong, tôi ném lá bùa trong tay xuống. Lá bùa kia lập tức hóa thành một ngọn lửa, rồi nhanh chóng bị đốt thành tro. Cũng trong thời gian đó, lão Phong cầm lấy xẻng, bắt đầu đào đất. Bốn anh em của Ngưu tiên sinh thấy vậy cũng lần lượt lấy dụng cụ, bắt đầu đào đất cùng lão Phong. Nếu bọn họ đã lựa chọn ở lại đây, chắc chắn tôi sẽ không để họ được nhàn rỗi. Còn về phần ba ông cụ kia, tôi để họ ở một bên đốt vàng mã, nhang đèn. Quan tài của ông nội Ngưu được chôn khá sâu, phải đến khoảng 3 thước. Mà mỗi đi đào xuống được nửa thước, tôi lại rải một lớp gạo nếp. Chờ sau khi toàn bộ gạo nếp đều hóa thành màu đen, mới lại tiếp tục đào đất. Tới khi đào được khoảng 2 thước đất, tốc độ chuyển màu của gạo nếp đã nhanh đến kinh người. Ban đầu còn mất vài phút, nhưng sau khi đào được 2 thước thì, tốc độ chuyển đen của gạo nếp rất nhanh, đến nỗi dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Sau khi tôi và lão Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn. Mẹ kiếp, lúc này còn chưa mở nắp quan đâu. Sát khí đã nặng như vậy rồi, nếu mở nắp quan tài ra. Không biết sát khí còn nặng đến mức nào. Chúng tôi mơ hồ cảm nhận được, nhiệm vụ lần này, sẽ không dễ dàng như vậy. Thi thể của ông nội nhà họ Ngưu này, sợ là đã hóa thành một con cương thi vô cùng lợi hại rồi. Trong lòng tôi tuy có chút thấp thỏm, nhưng vẫn phải tiếp tục đào đất. Cho dù cương thi này có lợi hại ra sao, tối nay chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó. Nếu không, để nó cứ thế mà đi ra ngoài, e là sẽ xảy ra cảnh sinh linh đồ thán. Sinh linh đồ thán sinh linh tu tan ở đây, đồ thán có nghĩa là than thở, khóc than, sinh linh là tất cả những vật sống. Hiểu nôm na là cảnh vạn vật đau khổ, lầm than mấy người chúng tôi cùng chung tay đào ra một cái hố sâu 3 thước, đây cũng chẳng phải chuyện gì khó. Chưa tới 1 tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đào ra được một cái hố to hình vuông. Quan tài của ông nội Ngưu cũng lộ ra ngoài. Tuy nhiên, khi tôi và lão phòng nhìn thấy chiếc quan tài này, không khỏi có chút khiếp sợ. Đây là một quan tài màu đen, không chỉ có gương đồng đè ở bên trên, mà còn dùng rất nhiều xích sắt để phong ấn. Chương 190. Phần 190. Mà những luồng thi sắt khi kia, lúc này đang thông qua khe hở của quan tài mà chui ra ngoài. Tuy người nhà họ Ngưu không cảm nhận được, nhưng tôi và lão Phong thì có thể cảm nhận được rõ ràng không khí áp bức này. Hơn nữa, thì sát khí ở đây rất nồng đậm, dường như cỗ quan tài kia đã biến thành một chiếc nồi áp suất, để thi sát khí không ngừng thoát ra bên ngoài. Còn cỗ quan tài này, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Thi quyển 3. Thi sát khí nặng nề như thế này, làm cho tôi và lão Phong đều phải lộ ra biểu cảm nghiêm túc. Bởi vì chúng tôi đã phát hiện ra, chiếc gương đồng dùng để trấn yểm bên trên quan tài đã bị vỡ từ lâu rồi. Mà chiếc gương đồng bị vỡ đã chẳng còn pháp lực nữa. Không còn pháp lực của gương đồng, nhất định không thể trấn áp được thứ trong quan tài kia, chẳng trách sát khí lại thoát ra bên ngoài nhiều như vậy. Không chỉ vậy, ngay cả những chuỗi xích sắt quấn quanh quan tài cũng gặp vấn đề. Cả hai bên đều đã rỉ sét vô cùng nghiêm trọng, như thể đã sắt đứt ra đến nơi. Tình hình hiện tại chẳng sai biệt lắm với phán đoán ban đầu của tôi. Quả nhiên còn chưa tới 3 ngày nữa. Ông nội Ngưu chắc chắn sẽ đội mồ sống dậy. Cũng may mà chúng tôi tới kịp lúc, nếu không, thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ ra sao. Nhưng chúng tôi cũng không có vội vã mở nắp quan, thứ bên trong này, chính là vật sống. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, để đảm bảo, lát nữa sau khi mở nắp quan ra, chúng tôi có thể phong ấn nó thêm một lần nữa hoặc giết chết nó hoàn toàn. Chỉ có như thế, chúng tôi mới có thể diệt trừ mọi hậu họa. Đảm bảo sự an toàn của mọi người ở đây. Bởi vậy, lúc này tôi nói với tất cả mọi người, các vị, bây giờ tôi sẽ mở nắp quan của ông nội Ngưu. Mọi người có thể quan sát một chút, tôi vừa dứt lời, ông cụ cả nhà họ Ngưu vội vội vàng vàng chạy vọt tới bên cạnh, nước mắt nước mũi chảy dài. Ông cụ lập tức quỳ xuống trước quan tài, chắp tay lên trán, cha, cha ơi. Cha, cha ơi, ông cụ hai nhà họ Ngưu cùng ông cụ ba nhà họ Ngưu cũng lần lượt quỳ xuống và khóc. 4 anh em của Ngưu tiên sinh cũng lần lượt quỳ xuống theo cha mình, không ngừng dập đầu với quan tài của ông nội Ngưu. Tôi và lão Phong đợi tới khi mọi thứ đã thanh tịnh hơn một chút, mới ngồi xuống bên cạnh miệng hố, hút một điếu thuốc do lão Phong đem tới. Hương vị của thuốc lá làm cho tâm trạng của chúng tôi bình tĩnh hơn. Chuyện tiếp theo chúng tôi phải làm, chính là mở nắp quan. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với chuyện sau đó rồi. Có thể vẫn còn sót lại trận pháp hoặc bùa chú gì đó. Mà sư phụ tôi đã từng dùng để phong ấn đối phương. Giờ chúng tôi chỉ cần dùng thêm bùa chú trấn áp cương thi hoặc trực tiếp giết chết con cương thi này là được. Đây chính là kết quả tốt nhất mà tất cả chúng tôi muốn nhìn thấy. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp thứ hai, đó chính là ông nội Ngưu đã thức tỉnh trước cả khi chúng tôi mở nắp áo quan. Tất nhiên, trong tình huống ấy, ông nội Ngưu sẽ lập tức nhảy ra khi nắp quan được mở. Tới lúc ấy, nhất định chúng tôi sẽ phải đánh một trận lớn. Nhưng cho dù là tình huống nào, tôi cùng lão Phong đã sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Để cho người nhà họ Ngưu khóc lóc bên cạnh quan tài một lát, sau đó tôi với lão Phong mới cầm một chiếc lưới lên. Rồi chúng tôi trăng lưới kín miệng hố sâu 3 thước này. Chiếc lưới lớn này không phải một vật tầm thường, nó có cùng chất liệu với chiếc lưới lần trước lão Phong dùng để trấn áp quỷ anh. Chỉ là diện tích của tấm lưới này lớn hơn tấm lưới lần trước rất nhiều. Hơn nữa, trong tình huống bình thường, loại lưới thế này sẽ chẳng có đất dụng võ. Nhưng bây giờ để đối phó với cương thi, lão Phong đã đem lưới trấn thi ra dùng. Ngoại trừ chiếc lưới trấn thi kia, chúng tôi còn lấy ra vài ống mực đen. Dùng ống mực đen khắc chế cương thi, đây chính là một phương pháp rất hữu hiệu, hơn nữa cách chế tạo lại đơn giản, nguyên liệu cũng dễ kiếm. Chuẩn bị xong mấy thứ này, chúng tôi định bảo người nhà họ Ngưu đi chỗ khác lánh mặt. Đợi sau khi bọn họ ra khỏi tầng hầm, chúng tôi sẽ bắt đầu mở áo quan. Nhưng không ngờ được, ngay vào lúc này, ông cụ cả nhà họ Ngưu lại ghé tai sát lên quan tài, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ông cụ ngẩng phát đầu lên. Sau đó ông cụ dùng ánh mắt kinh dị nhìn quan tài, hô, hô, tiếng hít thở. Trong quan tài có tiếng hít thở, ông cụ cả nhà họ Ngưu vừa dứt lời, tim mọi người đều đập chệch một nhịp. Tôi và lão Phong cũng cau mày, vội đi xuống dưới. Thực sự có tiếng hít thở sao? Tôi mở miệng hỏi, có, ông cụ cả nhà họ Ngưu tiếp tục khẳng định, nghe được câu trả lời, tôi thầm nhủ không xong rồi. Có tiếng hít thở, vậy có nghĩa là thứ nằm bên trong kia đã thức tỉnh, cương thi đã bắt đầu thở rồi. Nói như vậy, bùa chú dùng để trấn áp thứ kia đã mất hiệu lực. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng cúi người xuống, dán sát tai vào quan tài để nghe ngóng. Quả nhiên, tôi nghe thấy bên trong quan tài truyền ra những tiếng hít thở, hô, hô, hô, nặng nề của cương thi, sắc mặt tôi kinh biến, vội vàng nói với mọi người có mặt ở đây, đi mau, các người đều phải rời khỏi nơi này. Ông nội Ngưu đã tỉnh lại rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể tự phá nắp quan tài chui ra. Chương 191. Phần 191. Lời vừa nói ra, toàn bộ người nhà họ Ngưu đều bị dọa sợ tái cả mặt. Ba ông cụ của nhà họ Ngưu cũng nghe được lời này. Họ sợ tới mức không quan tâm người nằm trong quan tài kia chính là cha mình, vội xoay người bỏ chạy. Ông cụ hai nhà họ Ngưu bị dọa sợ ngã phịch xuống đất. Nhưng chính vào lúc mấu chốt này, bên trong cỗ quan tài bị đóng kín kia, đột nhiên vang lên những tiếng rít rít rít. Tôi đã rất quen thuộc với âm thanh đó, đây chính là tiếng móng tay cào vào nắp quan tài mà ra. Bởi vì, trước kia tôi đã từng nghe thấy âm thanh này, cho nên rất chắc chắn. Giờ phút này lại chợt nghe được âm thanh ấy, chứng tỏ ông cụ trong quan tài kia đang cử động, bất cứ lúc nào cũng có thể phá được nắp quan tài. Nếu mọi người đều tụ tập quan chiếc hố sâu ba thước này, sẽ vô cùng, vô cùng nguy hiểm. Mau, mọi người chạy mau lên. Con mẹ nhà nó, thằng hai, mày chạy cái gì hả? Mày không thấy bác cả, cha và chú ba của mày còn chưa ra ngoài sao? Ông Ngưu đại tức giận gào lên một tiếng, rồi chạy lại đỡ ông cụ hai nhà họ Ngưu bị dọa ngã ngồi ra đất đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Những người còn lại cũng cuống hết cả tay chân, còn tôi thì bình tĩnh lấy ra một ống mực đen. Tôi chuẩn bị vẽ vài vòng mực đen lên trên quan tài, cố gắng kéo dài thời gian. Để cho mấy người này rời đi trước, như vậy cũng tránh được nguy hiểm và những thương tổn không cần thiết. Nào ngờ đâu, tôi còn chưa kịp ra tay, đã nghe, phanh, một tiếng, nắp quan tài đã bị đâm thủng. Ngay sau đó, một cánh tay cương thi khô quắt, bên trên còn mọc một ít lông tơ màu đen xuất hiện. Bộ móng tay kia, vừa đen vừa bóng, lại còn rất dài, nhìn là biết sắc bén vô cùng. Đây chính là chiếc quan tài được làm từ gỗ đen đặc, thế mà đối phương có thể dùng móng tay xuyên thủng, có thể thấy được nó mạnh đến cỡ nào. Nhìn kỹ, trên cánh tay cương thi này còn có cả lông đen. Trong lòng của tôi và lão Phong đều vang lên một tiếng lục bộp, chúng tôi đồng thanh kêu lên, hắc sát. Hắc sát cương thi, đây không phải chuyện giỡn rồi. Nhìn thấy vậy, tôi lại gào lên thúc giục, mọi người nhanh lên, không muốn sống nữa phải không? Đám anh em của Ngưu tiên sinh thì còn dễ nói. Vấn đề nằm ở chỗ ba ông cụ kia. Tốc độ của họ quá chậm, gần như là bất di bất dịch luôn. Tôi nhìn mấy anh em Ngưu tiên sinh đỡ ba ông cụ kia đi mà sốt ruột không nhịn được. Sao các ông không cõng họ đi luôn cho nhanh? Không thấy ông nội của các ông sắp chui ra đến nơi rồi à? Tôi lại thúc giục, nào ngờ còn chưa dứt lời, tiếp tục nghe thấy thêm một tiếng, phanh, nữa, thêm một chiếc móng vuốt cương thi khác xuyên thủng nắp quan tài. Lão Phong thấy vậy, mắng một tiếng, chết tiệt. Sau đó, cậu ấy nhảy lên, trực tiếp dẫm lên trên nắp quan tài, dùng sức nặng của cả cơ thể để phòng ngừa đối phương nhanh chóng mở được nắp quan. Sau đó, cậu ấy còn lấy nốt chỗ gạo nếp từ trong túi áo ra, liên tục rác vào những chỗ bị đâm thủng trên nắp quan. Sau khi gạo nếp lọt vào bên trong quan tài, những tiếng rít gào chói tai nhanh chóng vang lên, ngao. Ngao, âm thanh cực kỳ thấp, như thể làm tan vỡ trái tim của mọi người. Mà ông cụ cả nhà họ Ngưu vốn dĩ đã có tiền sử bệnh tim. Lúc này lại quính lên, hơn nữa, còn cộng thêm cả tiếng cương thi gào giống bên trong quan tài, lập tức bị dọa sợ đến không thở nổi. Sắc mặt ông cụ trắng bệch, hô hấp rối loạn, dường như đã sắp tắt thở rồi. Cha, cha ơi! Thuốc, thuốc, ông cụ cả nhà họ Ngưu thở phì phò, khó khăn lên tiếng. Con mẹ nói, tôi thực sự cạn lời rồi. Lúc này bảo ông chạy trốn đi. Ông lại lăn đùng ra phát bệnh, còn muốn uống thuốc. Nhưng tôi không còn thời gian để ý nữa, lập tức rút kiếm gỗ đào ra, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Kết quả, con cương thi bên trong quan tài kia không hề cho chúng tôi thời gian xoay sở. Nó gào lên một tiếng, một luồng thi sát khí bỗng nhiên phóng lên cao. Nắp quan tài bị hất văng ra, một tiếng nổ vang trời xuất hiện, chiếc quan tài bị nổ tung thành từng mảnh. Lão Phong cũng bị chấn động mà ngã ra đất, quan tài vỡ vụn, những mảnh gỗ rơi là tả khắp nơi. Trong đó, có một mảnh gỗ còn đâm thẳng vào mông của ông Ngưu Tứ, làm cho ông ấy bị đau, phải kêu lên oai oái. Nhưng mà, những chuyện này đều không hấp dẫn được sự chú ý của chúng tôi. Bởi vì, chúng tôi đã nhìn thấy, ở vị trí mà quan tài vốn được đặt kia, lúc này đang có một con cương thi lông đen, mắt đỏ, lông dài đứng đó. Nó, là Hắc Sát Cương Thi. Thi Quyển 3. Nhìn thấy một màn như vậy, tôi và Lão Phong đều bị dọa sợ. Ông cụ nhà họ Ngưu này đang mặc một bộ áo liệm màu đen, có kiểu dáng như áo Tôn Trung Sơn. Toàn thân ông cụ đều tỏa ra sát khí, nhìn hung ác vô cùng. Chết tiệt, đây không phải là Hắc Sát Cương Thi sao? Nhìn thấy Hắc Sát trước mắt, tôi không kìm được mà hít ngược một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, tôi lấy hết sức bình sinh, hét lên, nhanh lên, mau chạy khỏi đây. Người nhà họ Ngưu đều đã bị con Hắc Sát Cương Thi trước mặt này dọa cho chết khiếp, hai chân như thể mọc rễ tại chỗ. Trong lúc này, họ đều đã ngây người ra tại chỗ, không thể nhúc nhích, càng đừng nói đến chuyện chạy trốn. Chương 192.